ít nói lời vô ích, phạm châm núi sông, tội đáng chết vạn lần, liền các ngươi có linh phẩm thần khí, Nhật Nguyệt Song Luân, phối hợp thần cơ cự pháo, cho chấm phá vỡ bọn họ linh thuẫn. Trước oanh kích 50.000 cửa thần cơ cự pháo bất quá là món ăn khai vị mà thôi. Sở Nguyên chân chính sát chiêu là cái kia 10.000 cửa lấy vẫn tinh linh kim chế tạo thần cơ linh năng cự pháo, loại này cự pháo là chuyên môn dùng linh thạch bổ sung, uy lực so phổ thông thần cơ cự pháo phần lớn. Cái này 10.000 cửa cự pháo, khi Dương Vương ánh mắt có thể nhìn thấy cực kỳ nơi xa xôi, nhìn thấy cái kia đẩy ra 10.000 cửa lấy linh thạch vì động năng thần cơ linh năng cự pháo, sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Huyền Thiên chi giới, lấy trời làm thuẫn, lấy đất là phòng. Ầm ầm, Huyền Thiên linh thuẫn hung hăng cắm ở đại địa bên trong, phảng phất cùng toàn bộ thiên địa đều câu thông, phòng hộ năng lực đại tăng. Hắn đương nhiên nhìn ra được, nếu như bị cự pháo oanh kích đến đại quân phía sau, binh lính bình thường kia là tuyệt đối ngăn cản không nổi. Mà lại trừ Huyền Thiên linh thuẫn, tại khe nước đại bình nguyên bên trên bọn họ còn cấu trúc phòng ngự trận pháp, lúc này cũng bắn nhanh ra màn sáng. Oanh kích, oanh kích, oanh kích. 50.000 cửa phổ thông thần cơ cự pháo, 10.000 cửa lấy vẫn tinh tinh kim chế tạo thần cơ linh năng cự pháo. Trong chốc lát phun ra xé rách bầu trời trùng sáng, tại một cái trong một chớp mắt, lấy hung ác nhất phương thức oanh kích đến Huyền Thiên linh thuẫn chỗ cấu trúc phòng ngự trận tuyến bên trên. Chương 171, hỏa tiễn nỏ sáng chói. Ầm ầm, ầm ầm. 60.000 cửa cự pháo oanh kích đi ra chấn động mãnh liệt cỡ nào, liền xem như thần vị cường giả cũng vô pháp chế tạo ra. Trong nháy mắt liền ngay cả hư không đều xuất hiện kinh khủng sụp đổ thanh âm, hiện ra lô đen, quả thực là muốn hủy diệt hết thảy. Huyền Thiên linh thuẫn tăng thêm nhiều loại phòng ngự trận pháp phòng ngự phi phàm, nhưng là đụng phải cái này một đợt oanh kích cũng là hung hăng run rẩy. Bất quá không hổ là có hoàn toàn chủ phòng ngự linh phẩm phòng ngự thần khí chấn áp, không phải liền cái này một đợt đả kích là đủ xé rách phòng tuyến của bọn hắn, tạo thành cực kỳ thảm liệt thương vong. Mỗi một kiện linh phẩm thần khí hoàn toàn chính xác đều là đế quốc trọng khí. Sở Nguyên nhìn thấy cái này một đợt đả kích không có công phá phòng tuyến của đối phương, sắc mặt không vui không buồn. Nhật Nguyệt Quang Luân, Hắc Ám Giáng Lâm. Sở Nguyên không thể nào để cho đối phương một mặt cự thuẫn liền ngăn trở hắn tiến công. Lập tức tại pháp lực của hắn thôi động phía dưới, đầu tiên là bộc phát ra vô cùng ánh sáng sáng chói, sau đó Hắc Ám lại thôn vệ hết thảy, Nhật Nguyệt Hợp Bích, cấp tốc cắt chém xoay tròn, hung hăng đánh phía Huyền Thiên Linh Thuẫn. Huyền Thiên Linh Thuẫn tuy là cực kỳ cường đại phòng ngự linh phẩm thần khí, nhưng là Nhật Nguyệt Quang Luân kết hợp về sau thậm chí có thể bộc phát ra một tia thuộc về vương phẩm thần khí uy năng. Soạt, soạt. Là Huyền Thiên Linh Thuẫn lồng ánh sáng bị xé nứt sụp đổ thanh âm, tốt nhất phòng ngự chính là tiến công, đối mặt phẩm chất còn cao hơn nó Nhật Nguyệt Quang Luân, đồng thời không có kiên trì quá lâu, toàn bộ lồng ánh sáng chính là bị trực tiếp vỡ ra tới. Không tốt, Huyền Thiên Linh Thuẫn bị kích phá. Khi Dương Vương biến sắc, cái kia Huyền Thiên Linh Thuẫn ảm đạm không ánh sáng, tao nộ mãnh liệt đả kích, hóa thành một trường tiểu thuẫn trở lại trong tay của hắn. Lần nữa oanh kích. Nhìn thấy đối phương Huyền Thiên Linh Thuẫn bị phá ra, 60.000 cửa thần cơ cự pháo lại lần nữa thôi động. Không có Huyền Thiên Linh Thuẫn phòng hộ, bọn họ cấu trúc phòng ngự trận pháp tại trong khoảng thời gian ngắn bị xé nứt, 60.000 đạo quần quận dòng lũ cơ hồ không gì không phá, rơi xuống Huyền Không Hoàng Triều đại quân phía sau, lập tức liền có vô số người bị xé nứt thành cho tàn. Bọn họ tuy nói kiến tạo từng tòa cứng thành, nhưng cũng bất quá nhiều kiên trì mấy vòng mà thôi, liền bị san bằng, triệt để phá hủy. Trong chớp nhoáng này đả kích, Huyền Không Hoàng Triều cũng có chút sửng sốt, bọn họ trở thành Huyền Không vực chúa tể đã có hơn 9.000 năm, gặp được cái khác hoàng triều đều là không gì không phá, nơi nào đống nhiên gặp được như vậy đả kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, lại quên nên làm cái gì. Cái này đại võ quả nhiên là có chuẩn bị mà đến. Khi Dương Vương lấy thần vị lực lượng liên tục phá hủy hành kích tới năng lượng của sáng, thất kinh nói, nếu không phải ta có chuẩn bị, tổn thất so hiện tại còn muốn thảm trọng, không thể tùy ý bọn họ pháo kích xuống dưới, nhất định phải đem chiến tuyến đẩy gần, cùng bọn hắn chính diện giao phong. Cự pháo tại khủng bố, nhưng chỉ có tại công thành cùng viễn trình hữu hiệu. Chỉ cần đến chỗ gần, liền một chút tác dụng đều không có. Dịch Vi Vương, Nham Sơn Vương, xuất quân công kích. Khi Dương Vương lại lần nữa để Huyền Thiên Linh Thuẫn đi chống cự, đây không phải phạm vi lớn phòng ngự, chỉ là tiến hành phạm vi nhỏ, hiểm hộ đại quân hành động. Mặc dù vừa rồi đả kích để Huyền Không Hoàng Triều cũng ngộng chỉ chốc lát, nhưng bọn hắn kịp phản ứng về sau, Huyền Không Hoàng Triều 50 triệu đại quân cùng Đại Khê Hoàng Triều hơn 100 triệu đại quân cũng là tại riêng phần mình thống lĩnh xuất lĩnh phía dưới, hướng phía Đại Võ Hoàng Triều quần quận mà tới. Ô ô ô ô. Thê lương tiếng kèn thổi lên. Thần cơ cự pháo tiếp tục đánh kích, ngũ đại quân đoàn, hung thú quân đoàn, thần võ quân đoàn khởi xướng tiến công, chính diện chém giết. Sở Nguyên hạ lệnh, Đại Võ Hoàng Triều bên này cũng khởi xướng phản công, cũng là hơn 100 triệu người đại quân nện bước chỉnh tề bộ pháp, đem chiến tuyến trải được vô cùng lớn, hướng phía Huyền Không Hoàng Triều đại quân lấy một cỗ chiến vô bất thắng tín niệm xông tới giết. Nếu như đứng tại cực cao trên bầu trời nhìn xuống, liền sẽ nhìn thấy hai phe đại quân lít nha lít nhít, hai bên như là hai cỗ dòng lũ cấp tốc tiếp cận. Mấy chục vạn người chiến trường liền rất khủng bố, huyết khí ngưng tụ liền có thể hình thành thần ma lĩnh vực, bây giờ lại là mấy trăm triệu người đại chiến, cái này kinh khủng giao chiến, cho dù là một tôn luận thần cảnh đi vào, cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Song phương nồng đậm túc sát chi khí hỗn hợp có mấy trăm triệu người huyết khí bay thẳng tinh hà. Đây cũng là vì sao Sở Nguyên tình nguyện đem chiến trường phóng tới khe nước Đại Bình Nguyên bên trên đánh một trận mà không phải đặt ở Tiềm Châu đánh một trận nguyên nhân. Mấy trăm triệu người đại chiến a, cỗ này thanh thế có bao nhiêu to lớn, quả thực đáng sợ khôn cùng, đồng thời chiến tuyến chí lớn, giao chiến đến rộng, liền xem như toàn bộ Tiềm Châu cũng muốn xa vào đến chiến hỏa bên trong. Mà lại thoát đội binh sĩ khắp nơi lưu thoán, Tiềm Châu trật tự cũng biết đụng phải hủy diệt tính đả kích. Tại khe nước Đại Bình Nguyên bên trên đánh một trận, Sở Nguyên liền không có chút nào cái này cố kỵ, muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Võ đế, bổn vương biết thực lực ngươi lợi hại, bất quá có bổn vương tại, ngươi cũng đừng nghĩ đi nhúng tay phía dưới chiến trường. Khi Dương Vương nhìn qua cổ đế chiến xa bên trên Sở Nguyên, phát ra thanh âm. Hắn biết, nếu để cho Sở Nguyên loại cường giả cấp bậc này giết vào chiến trường, chuyên môn chém giết cấp cao chiến lực, tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích, bất quá hắn cũng rõ ràng Sở Nguyên cũng đồng dạng sẽ không để cho hắn hạ chẳng chém giết, bằng không thì cũng không ai chống đỡ được hắn. Đây chính là song phương tối cao đoàn chiến lực lẫn nhau chấn nhiếp. Chấm đại quân đủ để đem các ngươi xé rách. Sở Nguyên tự tin nói. Thật sao? Kêu bản vương liền rửa mắt mà đợi. Khi Dương Vương nhìn xem chiến trường. Giết! Giết! Giết! Tiêu diệt đại võ quân đoàn, kiến công lập nghiệp. Dám can đảm khiêu khích Huyền Không Hoàng Triều, một con đường chết. Huyền Không Hoàng Triều đại quân đỉnh lấy thần cơ cự pháo hoanh kích, bộc phát ra sát ý ngập trời, bị cự pháo hoanh lâu như vậy, để bọn hắn thực lực khó mà phát huy ra, cũng làm cho trong lòng của bọn hắn bị khuất. Ổ lấy một đoàn lửa giận. Phạm ta đại võ, xa đâu cũng giết. Đại võ quân đoàn cũng không có một điểm ý sợ hãi, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn thấy bên trên bầu trời võ đế, chỉ cần Sở Nguyên không ngã, bọn họ liền sẽ không sụp đổ. Cái kia giống tiếng giết, công kích âm thanh, chấn vỡ bầu trời. Cái kia Huyền Không Hoàng Triều binh sĩ yếu nhất cũng là đoán hồn cảnh, bất quá Sở Nguyên đại võ quân đoàn cũng đều là đoán hồn cảnh, song phương binh sĩ cảnh giới không có cực lớn chênh lệch. Chỉ có Đại Khê Hoàng Triều binh sĩ yếu rất nhiều. Khi Dương Vương tự nhiên nhìn ra được hắn điểm này, hắn tự tin nhất chính là mình bên này có trên trăm ẩn thần cảnh cường giả, hiển nhiên tại tình báo của hắn bên trong, đại võ ẩn thần cảnh cường giả cũng không có mấy người. Hòa tiễn nỏ. Sở Nguyên một phương này ưu thế lớn nhất chính là hắn có hệ thống không gian chế tạo ra trang bị. Cái này hỏa tiễn nỏ tựa như là một cái nho nhỏ thủ pháo trang bị tại cánh tay bên trên, mà lại mũi tên cũng cùng diệt thần nỏ hoàn toàn khác biệt, càng có chút hơn giống như là Sở Nguyên trong trí nhớ siêu siêu siêu bay ra đạn hỏa tiễn. Siêu siêu siêu siêu. Song phương đại quân còn chưa tiếp cận, tại một cái trong chốc lát, hơn trăm triệu căn hỏa tiễn nỏ lít nha lít nhít bắn ra ngoài, như là bao phủ chân trời màn trời, bao trùm toàn bộ Huyền Không đại quân phía sau. Hỏa tiễn nỏ so với diệt thần nỏ đến nói lực xuyên thấu lượng cũng không mạnh, thậm chí xem như nhỏ yếu, đơn độc mấy cây đối với cường giả đỉnh cao tạo thành không là cái gì uy hiếp, nhưng là hơn trăm triệu căn trong chốc lát bạo tạc, vạn thần đều muốn bị nổ chết. Theo hỏa tiễn nỏ phô thiên cái địa bao phủ tới, trực tiếp tại Huyền Không đại quân bên trong hung hăng cày tới, bay lên bảng bạc mây lửa bao phủ bọn họ. Tiếng nổ thôn vẻ mây lửa sóng lớn như là thả trăng hoa sáng chói. Chương 172, liên tục nở hoa. Hỏa tiễn nỏ không truy cầu diệt thần nỏ cực hạn lực xuyên thấu, chỉ truy cầu bạo tạc vỡ tan hiệu quả. Lập tức hơn trăm triệu căn hỏa tiễn nỏ tại Huyền Không Hoàng Triều đại quân nội bộ nổ tung, nồng đậm ánh lửa thôn vẻ không biết bao nhiêu người, đơn nhất một cây ngay cả khuy thần cảnh pháp lực phòng ngự đều rất khó phá mất, nhưng bây giờ trọn vẹn hơn trăm triệu căn. Sóng khí bạo tạc, giống như là rất nhiều ngọn núi lửa đồng thời bộc phát. Huyền Không Hoàng Triều đại quân còn tốt, dù sao bọn họ tu vi càng mạnh, tố chất cao hơn, liền thân bên trên mặc áo giáp cũng tốt hơn Đại Khê Hoàng Triều nhiều, nhưng là Đại Khê Hoàng Triều lại gặp vận rủi lớn, bọn họ căn bản ngăn không được hỏa tiễn nỏ uy lực. Nháy mắt, tổn thất nặng nề. Cấp tốc xạ kích. Lục Thiên Phu hạ lệnh. Vì một trận chiến này, mỗi người trên thân đều phân phối đại lượng hỏa tiễn nỏ mũi tên, không truy cầu chính xác, chỉ truy cầu nhanh chóng đưa trong tay tên nỏ cho bắn ra đi, mà lại hỏa tiễn nỏ có thể ngưỡng xạ, liền càng gia tăng phát xạ tốc độ. Huyền Không Hoàng Triều đại quân cũng kinh ngạc đến ngây người. Đối phương thần cơ cự pháo mặc dù đã đối bọn hắn không tạo được uy hiếp, nhưng mà cái này tên nỏ lại là tại bọn họ liên tục nổ tung tiêu xài. Tiếng kêu rên liên hồi, Huyền Không Hoàng Triều đại quân mỗi tiến lên trước một bước, cũng không biết phải bị đến bao nhiêu hỏa tiễn nỏ hoành tạc, trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Đáng chết, cái này đại võ hoàng triều đến tột cùng phân phối bao nhiêu trang bị, đây cũng là thứ gì? Một tôn ẩn thần tồn tại nhìn đối phương tại chỗ rất xa vẹn vẹn phát xạ hỏa tiễn nỏ liền có thể đối bọn hắn tạo thành cực lớn sát thương, mình phương này bất lực đánh trả, cũng là giận không thể kiệt, gầm thét lên: "Theo ta giết đi vào, xáo trộn bọn họ trận doanh, áp chế bọn hắn tiến công." Trong nháy mắt, hơn vạn người cùng nhau bay ra, tu vi yếu nhất đều là thần thông cảnh, mặc thiên cấp áo giáp. Diệt thần nỏ. Lục Thiên Phu lần nữa hạ lệnh. Lần này là từ 5 triệu thần võ quân đoàn xạ kích. Trên tay bọn họ diệt thần nỏ đều là dùng vẫn tinh linh kim chế tạo, có thể xuyên thấu chiếu thần tồn tại pháp lực, lập tức 5 triệu căn tên nỏ ở trong chớp mắt hóa thành mưa tên chỉ lên trời bên trên bắn ra ngoài. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Khôi giáp của bọn hắn giống như là giấy. Thần thông cảnh pháp lực căn bản không phòng được, lập tức liền có hơn nghìn người bị bắn thành con nhím, trong đó ngay cả một tôn chiếu thần cảnh trên thân đều đâm đầy lít nha lít nhít tên nỏ, chết thảm tại chỗ. Đại võ hoàng triều đại quân tiếp tục thúc đẩy. Hỏa tiễn nỏ chuyên môn phụ trách tại địch nhân phía sau chợt nổ tung tiêu xài, diệt thần nỏ áp chế đối phương phản công. Hy Dương Vương sắc mặt cực kỳ âm trầm, đại quân từ đầu đến giờ, bọn họ ngay cả đại võ hoàng triều lông đều không có đụng phải, mình ngược lại tổn thất nặng nề. Dịch Vi Vương, Nham Sơn Vương, không thể để cho bọn họ tiếp tục. Hy Dương Vương hạ lệnh. Vẩn thần cương giả, theo bổn vương giết đi qua, không có những trang bị này, bọn họ bất quá là một đám gà đất chó sành, ỷ vào trang bị ưu thế mà thôi. Dịch Vi Vương, Nham Sơn Vương lập tức mở ra pháp lực của mình. Diệt thần nỏ mặc dù lợi hại, nhưng là còn xuyên thấu không được vẩn thần thập trọng cường giả pháp lực vòng bảo hộ. Lập tức liền thấy trên trăm tôn luẩn thần cảnh, mang theo đại lượng chiếu thần khuy thần cường giả lấy không thể ngăn cản xu thế giết tới đây. Chiến thần quân, giết. Sở Nguyên một cái phất tay. 50.000 người mặc ám kim áo giáp chiến thần quân từ trong đám người đi ra, từng cái tản mát ra ngập trời chiến ý. Đây cũng là cái gì đại quân? Hy Dương Vương con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cảm thấy không ổn. Đánh đâu thắng đó. Chiến thần quân là hệ thống ban thưởng đặc thù binh chủng. Trong miệng của bọn hắn buộc phát ra tận trời gào thét, dù vẹn vẹn chỉ có 50.000 người. Nhưng là cái kia cố khí chất lại là làm cho cả chiến trường đều là mãnh liệt đã run một cái. Giết giết giết. Chiến thần quân xung kích mà ra. Đây mới là sở nguyên trên chiến trường ẩn tàng sâu nhất át chủ bài, vì được chính là phòng bị Huyền Không Hoàng Triều ẩn thần cường giả. Mà phải biết, cái này 50.000 chiến thần quân từng cái yếu nhất đều là khuy thần cảnh tồn tại, chúng sát đến trên chiến trường quả thực đánh đâu thắng đó. Liệt Hỏa Phần Thiên Kỳ, Canh Kim Diệt Thần Kỳ, Hậu Thổ Tụ Linh Kỳ, ba xảo tuyệt phẩm thần khí đại kỳ bị chiến thần quân vũ động mà lên, bộc phát ra quần quần uy năng. Những thứ này chiến thần quân binh khí đều là trường thương, từng cái lanh huyết vô tình. Chỉ là hô hấp ở giữa liền chém giết đến Huyền Không Hoàng Triều đại quân bên trong, trường thương trong tay run run, một cỗ máu tươi văng khắp nơi, tại giao phong nháy mắt, liền chém giết đối phương mấy chục ngàn nhân chi nhiều. Kinh Lôi Trưởng. Dịch Vi Vương đông nhiên một trưởng vô ra, sấm sét cuồn cuộn. Chiến thần chi thủ. Không tệ, những thứ này chiến thần quân từng cái đều sẽ chiến thần chi thủ. Nhất là cái kia chiến thần quân thống lĩnh, cũng là Huyền Thần thập trọng cường giả, tuyệt cùng nhất cái kia một loại. Hắn một chiêu chiến thần chi thủ giết khắp mà ra, lập tức liền cùng Dịch Vi Vương bỗng nhiên va chạm đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng mãnh liệt bạo tạc, chiến thần quân thống lĩnh một chiêu liền đem Dịch Vi Vương đẩy lui, cuồng bạo chiến thần pháp lực càn quét toàn trường, tay phải hắn trường thương run run, sắc bén ám kim ánh sáng trực tiếp chém tới Dịch Vi Vương. "Đổi ta đến." Nham Sơn Vương giận dữ hét. Lập tức trên chiến trường liền xuất hiện dạng này một màn, Nham Sơn Vương liên thủ với Dịch Vi Vương đối phó chiến thần quân thống lĩnh, lại lẫn nhau không làm gì được đối phương, rằng co lại với nhau. Huyền Không Hoàng Triều trên trăm vạn thần cảnh tồn tại giờ này khắc này đại bộ phận đều bị chiến thần quân cho ngăn cản. Hán đại võ là ở đâu ra cường đại như vậy tinh nhuệ quân đội? Hy Dương Vương kinh uống, khó có thể tin. Trong khoảng thời gian ngắn giao phong, hắn liền nhìn ra chi quân đội này chi tinh nhuệ, tuyệt không phải phổ thông hoàng triều có thể có được, liền ngay cả hắn Huyền Không Hoàng Triều đều khó mà chế tạo mà ra, cái này 50.000 người từng cái đều có lấy một địch nhiều bản sự. Không có huyết khí, chi quân đội này tựa hồ không phải người sống. Hy Dương Vương lại lần nữa kinh thanh. Hán Huyền Không Hoàng Triều tuy là Huyền Không vực chúa tể, nhưng kỳ thật đặt ở một chút cổ xưa cường đại hoàng triều trước mặt cũng là sâu kiến, chẳng lẽ cái này võ đế đạt được cái gì cổ xưa hoàng triều truyền thừa sao? Giờ này khắc này, hai phe đại quân đã giao phong lại với nhau, cận thân đánh giết, mỗi cái hô hấp không biết có bao nhiêu người đổ xuống, chạy xuống huyết dịch hội tụ vì từng đầu huyết hà. Huyền Không Hoàng Triều mặc dù cường đại, nhưng Sở Nguyên đại quân cũng không phải giấy, từ khi Sở Nguyên đạt được linh nguyên mễ về sau, bọn họ từng cái mỗi ngày đều ăn loại này gạo, còn có đan dược cố bản bồi nguyên. Tố chất thân thể so với cái khác hoàng triều người đều mạnh một đoạn. Ở chính diện chém giết bên trong, Huyền Không Hoàng Triều còn có thể làm được chính diện ứng đối. Nhưng mà Đại Khê Hoàng Triều đại quân chính là bị nghiền ép, triệt triệt để bị tàn sát phần, hơi chút va chạm, liền quân lính tăng dã. Chiến thần quân đem Huyền Không Hoàng Triều đại bộ phận cường giả ngăn cản. Cái khác quân đoàn lại cùng đại võ quân đoàn hỗn loạn chém giết cùng một chỗ, ngay cả một chút thượng phong đều không thể làm được. Hy Dương Vương sắc mặt từ đầu đến cuối rất âm trầm. Lần này lúc đầu có hắn tôn thần này vị thông soái, trên trăm quân thần 50 triệu tinh nhuệ, còn có Đại Khê Hoàng Triều 100 triệu tổng quân, như thế lực lượng khổng lồ những cái kia không có thần vị bốn hoàng triều cũng ngăn cản không nổi. Nhưng là khe nước đại bình nguyên bên trên đắc chiến, để hắn ý thức được mình ý nghĩ sai, sai vô cùng. Giết giết giết, diệt đại võ quân đoàn. Một tôn luẩn thần thất trọng gầm thét đánh tới, vòng qua chiến thần quân, trực tiếp thẳng hướng đại võ quân đoàn yếu ớt nhất địa phương. Chu Phượng Phượng cười lạnh một tiếng, còn hóa bất tử thần hoàng, đồng bình mà tới. Bất tử niết bàn. Chu Phượng Phượng sắc mặt lạnh lùng. Một đôi niết bàn bất tử chi rực mở ra, trong chốc lát cái kia vẩn thần thất trọng huyết hầu liền bị Chu Phượng Phượng đâm xuyên một cái lỗ máu, cướp đoạt sinh mệnh. Vẩn thần lục trọng cảnh giới tăng thêm linh phẩm thần khí Phượng huyết kiếm, bất tử thần hoàng lực lượng, Chu Phượng Phượng thực lực không kém gì ngày đó Đông Ninh Vương, thậm chí càng mạnh. Mà tôn này vẩn thần tồn tại, cũng là từ khi bắt đầu giao chiến chết đi tôn thứ nhất vẩn thần cảnh. Chương 173, toàn quân thúc đẩy. Vẩn thần vẫn lạc. Đại quân cùng chấn động. Bất tử thần hoàng. Khi Dương Vương gắt gao nhìn xem Chu Phượng Phượng hiện ra bất tử thần hoàng dị tượng, cơ hồ là cắn hàm răng nói, bổn vương thất sách, không nghĩ tới ngươi dưới trướng thực lực so ngày đó tại Huyền Không Hoàng Thành càng muốn lợi hại, còn có một cái linh phẩm thần khí, khó trách có thể thuấn sát ẩn thần thất trọng, ẩn tàng đủ sâu a. Linh phẩm thần khí đối với thực lực tăng phúc cực lớn, khi Dương Vương tay cầm linh phẩm thần khí có thể chém giết cùng là thần vị nhất trọng tồn tại. Hắn không ngờ tới, đại võ trừ từ Huyền Không cấm địa bên trong đạt được Nhật Nguyệt Song Luân bên ngoài, một cái ẩn thần cảnh dưới tay còn có linh phẩm thần khí. Trừ cái đó ra, chẳng còn có sẽ để cho các ngươi kinh ngạc hơn. Sở Nguyên thản nhiên nói, ánh mắt nhìn toàn bộ chiến trường. Chu Phượng Phượng bản thân cảnh giới chính là ẩn thần lục trọng, lại có bất tử thần hoàng, yêu tộc chí cao hoàng giả huyết mạch, tăng thêm phượng huyết kiếm, thực lực của nàng đủ để có thể so với ẩn thần thập trọng. Lúc này giết vào đến chiến trường bên trong, như là một tôn sát thần, không thể ngăn cản. Bất tử chi viêm, phượng hỏa mạn thiên. Chu Phượng Phượng một kiếm càng quét, vô số bất tử ánh lửa bốn phía quét ngang, như là lưu tinh vũ, rơi xuống Huyền Không Hoàng Triều đại quân bên trong. Lập tức kinh khủng hỏa diễm liền đem vô số đại quân thôn phệ, nháy mắt liền biến thành một vùng biển mênh mông. Một tôn thực lực vô địch cường giả nếu như giảm chiều không gian đả kích thấp cảnh giới tồn tại, vậy cơ hội là quét ngang. Ngăn trở nàng, đừng để nàng giết chóc. Khi Dương Vương nội tâm cũng có chút lo lắng, hắn muốn khóa chặt lại Sở Nguyên, lại là không có cách nào xuất thủ, lập tức để hắn trái phải phó tướng, hai tôn ẩn thần cựu trọng tồn tại, liên thủ thẳng hướng Chu Phượng Phượng. Cái này hai tôn phó tướng vốn là hắn ẩn giấu đi, đột nhiên giết vào đại võ quân đoàn, tạo thành cường đại sát thương sử dụng. Lại không nghĩ rằng bị Chu Phượng Phượng bức cho có phải hay không không nói trước đi dùng. Trên chiến trường, chiến sự giằng co, khắp nơi đều là thảm liệt vết tích. Chiến thần chi thương. Một tôn thực lực đạt tới ẩn thần chiến thần quân tay cầm trường thương bỗng nhiên đâm vào đến một tôn ẩn thần tồn tại trong cơ thể, nhưng cái kia ẩn thần cường giả cũng tại cười thảm, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, lấy mạng đổi mạng, bỗng nhiên đánh giết hướng chiến thần quân. Cái kia ẩn thần tồn tại chết. Mà Sở Nguyên cái này chiến thần quân thân thể cũng cơ hồ muốn rạn nứt, không cách nào tái chiến. Bỗng nhiên chiến thần chi năm chiến thần hồ bộc phát ra một cỗ hấp lực, cái này không chọn vẹn chiến thần quân liền bị hút vào. Sở Nguyên biết chiến thần hồ mới là chiến thần quân hạch tâm, tương đương với linh hồn trái tim, tựa như phục sinh chi hồ đổ vỡ. Lập tức cái kia trong ao chiến thần chi khí liền đi tu bổ cái kia chiến thần quân. Tổn thương càng lợi hại, tu bổ cần thiết chiến thần chi khí thì càng nhiều, tiêu hao thời gian cũng càng nhiều. Trong này chiến thần chi khí đều là linh thạch thôi hóa ra. Lần sau tại chiến, mỗi một vị ẩn thần chiến thần quân không tiêu hao cái hơn chục triệu khỏa linh thạch là không thể nào sửa lại thành công. Nếu như là bị triệt để đánh nát, mấy trăm triệu khỏa linh thạch đều rất khó tu bổ. Chiến thần quân mặc dù lợi hại, nhưng tiêu hao cũng phi thường cực lớn. Đáng hận. Khi Dương Vương không có nhất ngờ tới chính là Sở Nguyên có được chiến thần quân, đem hắn bảy thành trở lên cường giả đều chặn lại, mà bằng vào binh sĩ lực lượng, cũng vô pháp chiếm cứ đến ưu thế, hai phe ác chiến đến cùng một chỗ, tổn thất phi thường thảm trọng. Kéo dài thời gian quá dài, không thể tiếp tục như vậy. Mấy triệu người đại chiến đều muốn chiến thời gian rất lâu mới có thể phân ra thắng bại, huống chi là hơn trăm triệu người sử thi đại chiến. Càng là muốn đánh tới thiên hôn địa ám, núi sông vỡ vụn. Một trận chiến này đã tiếp tục một ngày một đêm, Sở Nguyên 50.000 chiến thần quân cũng có hơn một vạn tàn tạ, trở về đến chiến thần trong ao, đối phương đồng dạng cũng là tổn thất nặng nề. Xem ra một trận chiến này sẽ kéo dài thật lâu. Khi Dương Vương đột nhiên nhìn thấy không ngừng chém giết chiến trường, trên mặt hiện ra ý cười, "Võ đế, cái này chỉ sợ đã là ngươi đại võ tất cả lực lượng, mà ta Huyền Không Hoàng Triều còn sẽ có liên tục không ngừng tinh binh đang theo biên cảnh hội tụ, tiêu hao xuống dưới, đối với ngươi nhưng không có chỗ tốt gì a." Đối với điểm này chấm đã sớm dự liệu được, cho nên chấm còn có lưu chuẩn bị ở sau. Sở Nguyên trên mặt đồng thời chưa từng xuất hiện lo lắng kinh hoàng, chỉ là cười một tiếng. Ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Khi Dương Vương nội tâm trầm xuống, đột nhiên cảm nhận được không thích hợp, quát lên, linh phẩm thần khí, chẳng lẽ là cái kia một đôi vòng ánh sáng? Linh tính thức tỉnh, Nhật Nguyệt Quang Luân. Đột nhiên, Sở Nguyên hai tay khẽ động, một cỗ hoàng triều quốc vận quán thâu đến Nhật Nguyệt Quang Luân bên trong chốc lát cái này một đôi vòng ánh sáng liền bộc phát tận trời lực lượng. Vĩnh Nhật cùng Vĩnh Nguyệt lực lượng không ngừng luân chuyển, lực lượng như núi như biển, tỏa sáng. Thần vị lực lượng. Khi Dương Vương từ Nhật Nguyệt Quang Luân phía trên phát giác được thuộc về thần vị mới có lực lượng. Không tệ, Nhật Nguyệt Quang Luân kết hợp liên thủ, đã có được thần vị lực lượng. Có lẽ có một chút tuyệt phẩm thần khí chế tạo vật liệu đã không kém hơn linh phẩm, giống như là trước đó Sở Nguyên không có thăng cấp qua chiến thần chi nắm, nhưng khác biệt lớn nhất chính là không có đạn sinh ra linh phẩm thần khí đặc hữu linh tính. Có linh tính chính là vật sống cùng tử vật chênh lệch. Nghe đồn rằng có cường đại thần khí tu luyện ra thuộc về mình trí tuệ, từ đó trưởng khống tự thân, khai sáng ra bất hủ hoàng triều ví dụ. Cái này hai kiện Nhật Nguyệt Quang Luân mỗi lần bị Sở Nguyên mang về đại võ, bàng bạc quốc vận liền hội tụ cho chúng, trợ chúng linh tính khôi phục, lúc đầu cả hai liên thủ bạo phát đi ra uy năng, liền có một tia thuộc về vương phẩm thần khí uy năng. Vương phẩm thần khí, kia là cỡ nào tồn tại, thông thần cường giả đều cơ hồ chế tạo không ra. Sở Nguyên quốc vận tín ngưỡng so với cái khác hoàng triều quốc gia đến càng muốn thuần túy, kia là lấy nhân hoàng kinh tụ đến tín ngưỡng. Linh tính chi thuần túy rất nhanh liền để Nhật Nguyệt Quang Luân tu vi tăng nhiều, có được có thể so với thần vị nhất trọng năng lực. Ầm ầm. Nhật Nguyệt Quang Luân lực lượng triệt để bộc phát. Giết. Sở Nguyên giơ tay lên một cái. Giết giết. Nhật Nguyệt Quang Luân mang theo đế quốc khí vận, hóa thành cực lớn sắc bén vòng ánh sáng trực tiếp giết vào đến Huyền Không Hoàng Triều cùng Đại Khê Hoàng Triều đại quân bên trong, thật giống như cắt cỏ, chỉ là trong chớp mắt, liền có vô số người chặn ngang mà đứng. Chiến đấu ngay từ đầu, Sở Nguyên đồng thời không có để Nhật Nguyệt Quang Luân bộc phát ra lực lượng, chính là biết, khi đó Huyền Không Hoàng Triều chính là binh hùng tướng mạnh, khí thế thời điểm thịnh vượng. Hắn coi như dùng ra đi, sát thương cũng rất có hạn, Khi Dương Vương cũng có thể lập tức điều chỉnh đội hình. Hiện tại chiến sự tiến hành đến loại này giai đoạn, hai phe đều có chút tinh bị lực tận, đồng thời hôn đến cùng một chỗ chém giết, Nhật Nguyệt Song Luân chỉ cần phân rõ mỗi người trên thân phải chăng có hay không đại võ quốc vận gia trì, sau đó tiến hành lấy đồ sát là được rồi. Cái này Nhật Nguyệt Quang Luân coi như không có Sở Nguyên thôi động, cũng bộc phát ra có thể so với thần vị lực lượng, tiến vào chiến trường bên trong, vậy thì càng là một trận triệt triệt để đồ sát. Còn lại là tại Huyền Không Hoàng Triều đại lượng cao thủ bị kiềm chế ra tình huống dưới, liền càng là không ai có thể ngăn cản, cái này Nhật Nguyệt Quang Luân căn bản không đi chạm đối phương ẩn thần trở lên tồn tại, mà là chuyên môn giết vào đối phương quân đoàn bên trong, tiến hành phạm vi lớn thu hoạch. Chiến trường xảy ra bất ngờ biến hóa, theo Nhật Nguyệt Quang Luân ra trận, lập tức liền phát sinh biến hóa cực lớn. Toàn quân thúc đẩy, tiêu diệt Huyền Không quân đoàn. Sở Nguyên huy động Nhân Hoàng kiếm, như chỉ đường hải đăng, để đại võ quân đoàn phát động sau cùng tổng tiến công. Thanh âm của hắn giờ này khắc này cũng truyền lại đến toàn bộ chiến trường bên trong, đối với sĩ khí tăng phúc lại so Long Uy kèn lệnh còn mãnh liệt hơn. Chương 174, chiến vô bất thắng. Chiến trường thế cục thay đổi trong nháy mắt, mới vừa rồi còn là giằng co chiến sự, theo Nhật Nguyệt Quang Luân gia nhập, chỉ là ngắn ngủi một lát, liền phát sinh nghiêng. Ác chiến một ngày một đêm, đã sớm máu chảy thành sông, đại võ quân đoàn khởi xướng sau cùng tổng tiến công. Giết! Giết! Giết! So với Huyền Không quân đoàn sĩ khí bề ngoài, đại võ hùng binh sĩ khí chấn động mạnh một cái. Nhật Nguyệt Quang Luân trắng trận giết chóc chính là thổi lên chiến tranh cần lệnh. Đại quân lại lần nữa thúc đẩy, còn lại hơn 3 vạn chiến thần quân đi tại phía trước nhất, ngăn cản được đối phương cao thủ. Thú giống rung trời. Mấy chục triệu hung thú quân đoàn tại Chu Phượng Phượng xuất lĩnh phía dưới, từng bước thúc đẩy. Huyền Không quân đoàn chiến tuyến cơ hồ toàn bộ sụp đổ. Qua nhiều năm như vậy, bất kỳ cái gì dám khiêu khích Huyền Không hoàng triều đều bị bọn họ đại quân cho ngang ép san bằng, bọn họ đánh quen thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đấy cầm. Đương nhiên ở giữa, tình thế nhanh quay ngược trở lại phía dưới, để bọn hắn cơ hồ không biết ứng đối như thế nào. Co vào phòng tuyến, không cần loạn. Khi Dương Vương giống to, nhưng là hắn co vào phòng tuyến, rơi xuống một số người trong thai liền biến thành mệnh lệnh rút lui, trong lúc nhất thời, đại lượng người liền loạn, đầu tiên là mấy vạn người trên chiến trường chạy loạn, sau đó như là như bệnh dịch, mấy triệu người hoảng hốt chạy bừa chạy loạn. Đánh đâu thằng đó, duy ta đại võ. Đại võ quân đoàn buộc phát ra gầm rú thanh âm, thanh thế ngập trời, chiến vô bất thắng khí thế như là sóng lớn ép tới. Vỡ tan ngàn dặm, liên tục tao ngộ đả kích. Từ khai chiến đến bây giờ, Huyền Không Hoàng Triều liền không có chiếm được qua ưu thế, ngược lại bị liên tục đả kích, tổn thất nặng nề, lại nhìn thấy đối phương đại quân như là dòng lũ sắt thép, thúc đẩy tới, liền càng là không biết nên làm thế nào mới tốt. Không cần loạn. Không cần loạn. Huyền Không Hoàng Triều bên này tướng lĩnh nhìn thấy rối bời đại quân, giận dữ hét, liên tục đánh chết một chút chạy loạn người. Nhưng là Huyền Không Hoàng Triều bên này vừa mới ổn định một chút, Đại Khê Hoàng Triều đại quân là triệt để trật tự không dậy, cứ việc chiến tử không ít, nhưng vẫn là có mấy chục triệu người không có mục đích chạy tán loạn khắp nơi, đem Huyền Không Hoàng Triều phòng tuyến lần nữa xé rách. Đại thế đã mất, bại quân đã không có khả năng ngăn cản. Khi Dương Vương nhìn thấy cái này màn, liền biết một trận chiến này hắn bại, chiến vô bất thắng Huyền Không đại quân thua ở Đại Võ Hoàng Triều trong tay, đã không có khả năng một lần nữa tổ chức thế công, hạ lệnh lui quân, rút khỏi khe nước Đại Bình Nguyên. Cái gì? Lui quân rồi? Mau mau, rút khỏi khe nước Đại Bình Nguyên. Rút lui thời điểm, không cần loạn, lưu lại một số người ngăn cản Đại Võ quân đoàn. Loạn tới cực điểm, bất kỳ cái gì mệnh lệnh truyền lại đến hơn 100 triệu người trong thai đều sẽ bị xuyên tạc, sau đó biến thành kịch liệt hơn hỗn loạn. Lúc đầu Hy Dương Vương hy vọng nhìn thấy chính là có thứ tự rút lui, từng bước chặn đánh, nhưng bị Đại Khê Hoàng Triều bại quân xung kích, hắn coi như muốn có tự rút lui cũng làm không được. Coi như hắn là thần vị tồn tại, nhưng cũng không thể để hơn 100 triệu người đều nghe hắn mệnh lệnh. Tất cả doanh tất cả quân, không cần quản Đại Khê Hoàng Triều, ngay ngắn trật tự rút khỏi khe nước Đại Bình Nguyên. Hy Dương Vương lấy thần vị tu vi đem thanh âm truyền lại đến toàn bộ chiến trường. Giết. Huyền Không Hoàng Triều bại, kiến công lập nghiệp, chém giết địch thủ, sáng lập bất thế công vân. Đối phương bại một lần ngàn dặm, nhưng Đại Võ Hoàng Triều bên này lại sĩ khí như hồng, thổi lên người thắng khải ca, ngẩng đầu đỡ ngực, truy sát Huyền Không đại quân, chặt xuống bọn họ thủ cấp. Đây đều là về sau quân công, có thể đổi lấy các loại tài nguyên. Đại Võ chính là quân công chế độ. Ta Hy Dương Vương lãnh binh mấy ngàn năm, hay là lần đầu bị bại thảm như vậy, nhưng lần sau chúng ta còn có đấu cơ hội. Hy Dương Vương cũng muốn rút. Lần sau. Chấm nhìn không có lần sau. Sở Nguyên ngẩng đầu nhìn trời, cái kia thiên không mặt trời đã dần dần rơi xuống, hoàng hôn đến, lạnh lùng nói, Hy Dương Vương ngươi thấy sao, ngươi biết như cái kia hoàng hôn mặt trời lặn, triệt để rơi xuống. Ngươi muốn chém giết bổn vương. Hừ, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Cảm nhận được Sở Nguyên thanh âm bên trong sát cơ chí mạng, Hy Dương Vương cũng cười lạnh nói, cùng chấm đánh một trận. Sở Nguyên sải bước, quân lâm thiên hạ, bệ nghệ bát hoang, bất hủ thánh hoàng lực lượng bộc phát ra. Hắn nhìn qua xa xa Hy Dương Vương, hai tay ánh sáng vàng sáng chói, bộc phát ra chiến lược mạnh mẽ, hôm nay liền xem như thần vị tồn tại, hắn cũng muốn đem hắn đánh giết ở đây. Muốn đánh thì đánh, ai lại sợ ai? Hy Dương Vương vì thần vị cường giả, là không thể nào lui lại. Bị Sở Nguyên quân lâm thiên hạ khí tức bức bách, hắn cũng là bộc phát ra thuộc về thần vị lực lượng, liền thấy hư không vậy mà như là mạng nhện, răng rắc, phát ra vỡ vụn thanh âm. Thần vị cường giả chính là đăng lâm đến thần linh cấp độ tồn tại, ngưng tụ ra càng cao cấp hơn thần vị pháp tắc, đụng chạm đến một kia thần linh lực lượng. Bọn hắn lực lượng đã đủ để ảnh hưởng đến hư không. Đại kiếm đạo thuật, liệt không thần kiếm. Vô song kiếm khí từ trên người Hy Dương Vương càn quét mà ra, giống như ngàn vạn ánh kiếm ngưng tụ làm một thanh chém vỡ hư không chạm không thần kiếm, trở nên vô cùng cực lớn, trong một chớp mắt, vượt ngang mấy chục dặm, như trường hồng chém tới Sở Nguyên. Thần vị cường giả, mặc dù lợi hại, nhưng thần vị nhất trọng, cũng không phải là không thể chạm. Nhìn thấy hư không đều bị đạo này thần kiếm vỡ ra, Sở Nguyên trong hai mắt có tất thắng chiến ý, hai tay hắn vồ lấy đế hoàng một quyền bỗng nhiên đánh về phía liệt không thần kiếm. Ầm ầm. Lần đụng chạm này, giống như sinh ra sóng địa chấn, càn quét mấy trăm dặm. Sở Nguyên phá vỡ liệt không thần kiếm, một bước liền vượt qua đến Hy Dương Vương trước người, trên người hắn có một cỗ nhân đạo chí tôn khí thế, lấy hắn giờ này ngày này thực lực thân phận, thần vị tồn tại cũng biết tạo thành ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì khí thế? Hy Dương Vương chỉ cảm thấy mình cũng bị ngăn chặn. Nội tâm không ngừng kinh nghi, bởi vì lúc này Sở Nguyên khí thế quá cường thịnh, đứng ở nơi đó, liền như là vĩnh hằng không ngã mặt trời, nhân tộc tín ngưỡng thánh hoàng, thế nhân nhìn thấy hắn ý nghĩ đầu tiên không phải muốn cùng hắn giao thủ, mà là muốn cúng bái tín ngưỡng hắn. Giết. Lúc này, Hy Dương Vương cũng triệt để phóng xuất ra pháp lực của mình. Thân vị lực lượng khiến cho hắn đứng ở nơi đó giống như một cây trụ trời, cùng thiên địa hô ứng, vẫy tay một cái liền có thể mượn tới bàng bạc thiên địa lực lượng trấn áp. Võ đế, ngươi đừng muốn can dỡ. Bổn vương để ngươi nhìn xem thần vị cự đầu chân chính lực lượng, thần vị phía dưới căn bản không tưởng tượng ra được thần vị đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Hắn bước ra một bước, thiên địa khí hơi thở cuồn cuộn, hai tay của hắn kéo một phát, giống như đem một mảnh bầu trời kéo tới, bài sơn đảo hải lực lượng hóa thành kim dương, lấy hung ác nhất phương thức chấn áp mà tới. Thần vị cường giả, toàn lực xuất thủ, kinh thiên động địa, hư không đều muốn sinh ra vỡ tan. Nhưng là Sở Nguyên trên mặt nhưng không có bất kỳ sợ hãi, hắn lấy đại chiến đấu thuật trong một chớp mắt thi triển ra chiến vương cựu thức. Lại lấy chiến thần chi nắm đánh ra cương mãnh chiến thần chi thủ, lập tức nhìn thấy một cái không cách nào tưởng tượng ánh sáng vàng cự thủ từ trên trời giáng xuống. Cái này cự thủ mãnh liệt chụp tới, mang theo chiến vô bất thắng lực lượng, khóa chặt Hy Dương Vương, trực tiếp liền đem hắn lực lượng cho đánh cho sụp đổ. Lực lượng không giảm, Hy Dương Vương hét lớn một tiếng, đón đỡ chiến thần chi thủ. Nhưng lực lượng kinh khủng lại làm cho thân thể của hắn hung hăng bay rất ra ngoài, trên thân xuất hiện dạng nước vết tích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mới miễn cưỡng ổn định không ngừng huyết dịch sôi trào. Một kích phía dưới, liên đệ thần vị cường giả bị thiệt lớn. Hy Dương Vương bỗng nhiên nhìn về phía Sở Nguyên hai tay cái kia hiện động chiến thần quang trạch, cả kinh nói, linh phẩm thần khí. Chương 175, đánh giết thần vị. Lại là linh phẩm thần khí. Hy Dương Vương sắc mặt đại biến, nhìn về phía Sở Nguyên bộ này găng tay, hắn có thể khẳng định đây chính là linh phẩm thần khí. Mà lại hắn nhìn ra được cái này linh phẩm thần khí không phải phổ thông linh phẩm thần khí, ngay cả trong lòng của hắn đều cảm nhận được một cố ý sợ hãi. Hy Dương Vương, ngươi biết trở thành chấm chém giết tôn thứ nhất thần vị tồn tại, vĩnh viễn ghi chép tại sách sử phía trên, ngươi Hy Dương Vương chi danh thì sẽ không có người quên ngươi, có thể bị châm đánh giết, mặc dù bất hạnh, nhưng tương tự cũng là vinh quang của ngươi. Sở Nguyên hít một hơi thật sâu, thôn vệ bầu trời. Hắn lực lượng ở trong chớp mắt toàn bộ bộc phát, như quần quận dòng lũ trùm sáng bay thẳng tinh hà. Chiến vương cửu thức, bát sát đại thuật. Sở Nguyên nhanh chóng tới gần Hy Dương Vương, chín chiêu lực lượng kinh khủng bực nào, lấy hắn thực lực, vận thần thập trọng đến cũng muốn trực tiếp xóa bỏ, lực lượng cường đại lập tức anh kích tới. Dù cho Hy Dương Vương toàn lực ngăn cản, nhưng đối mặt hung mãnh như vậy chiêu thức cũng tại liên tục bại lui, hắn thần vị lực lượng đều đang rung chuyển, mặc dù cảnh giới của hắn cao hơn Sở Nguyên, nhưng lại không chiếm được một điểm tiện nghi, ngược lại rơi vào tuyệt đối hạ phong. Đây quả thực là làm người nghe kinh sợ. Đệ cửu thức, Thiên Địa Vô Vương. Ầm ầm. Cái này Thiên Địa Vô Vương một khi thi triển, bất kỳ cái gì vương giả đều muốn hồi phi yên diệt. Sở Nguyên dường như chân chính chúa tể, giáng lâm mà đến, lực lượng phát ra thời điểm càn quét một cỗ diệt thế gió bão. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Bổn vương chính là thần vị, huyền không vực mạnh nhất tồn tại một trong. Hy Dương Vương hét lớn, Huyền Thiên Linh Thuẫn. Trước đó Huyền Thiên Linh Thuẫn là phạm vi lớn phòng vệ, lực lượng bị phân tán, nhưng bây giờ chỉ là hóa thành một chương nho nhỏ tấm thuẫn, đem Hy Dương Vương cho hộ vệ đi vào. Kinh thiên động địa. Toàn bộ khe nước đại bình nguyên đều bị cỗ lực lượng này cho ảnh hưởng đến, nhất là hai người giao chiến trung tâm, càng là xuất hiện thật sâu vết rạn, sinh ra hủy thiên diệt địa chấn động. Sở Nguyên chiến thần chi nắm đánh vào Huyền Thiên Linh Thuẫn phía trên, mặt này tấm thuẫn phát ra phanh đông trầm đục thanh âm. cả mặt tấm thuẫn đều đang run rẩy. Cửu Thiên Cương Phong, thần ma lực lượng. Hô hô. Một cỗ lăng lệ cương phong càn quét mà ra. Khi Dương Vương cho thấy thần vị cường giả thực lực chân chính, mượn nhờ Huyền Thiên Linh Thuẫn ngăn trở Sở Nguyên xuất thủ nháy mắt, pháp lực của hắn hội tụ một đoàn, hóa thành một đạo cực lớn trường ấn. Sở Nguyên cũng là chiến lực toàn bộ triển khai, bàn tay liên tục xuất động. Hắn lực lượng ở trong còn kèm theo một cỗ bệ nghệ bát hoang đế hoàng uy nghiêm, hàng tỷ sinh linh tín ngưỡng hội tụ ở trên người hắn, mỗi một lần xuất kích, mang theo lên chấn động không chút nào kém cỏi hơn Hy Dương Vương tôn thần này vị cường giả. Phanh phanh. Hai người trong một chớp mắt, liền giao phong trên trăm chiều, đánh cho núi sông thẳng tại vỡ vụn, chỉ là dư ba, vận thần cuốn vào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhật Nguyệt Quang Luân, âm dương hội tụ. Mãnh liệt Nhật Nguyệt thần mang tụ đến, Sở Nguyên thôi động song luân, mang theo lớn lao uy thế, bộc phát ra có thể so với thần vị lực lượng, đối Hy Dương Vương trực tiếp cắt chém mà đi. Đại phong ngự thuật, linh thuẫn thôi động. Thần vị cường giả coi như tại lợi hại, cũng không dám lấy nhục thân của mình đi đón đỡ linh phẩm thần khí, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu, phun ra đến Huyền Thiên Linh Thuẫn phía trên, tăng cường phòng ngự uy lực. Chiến thần lực lượng, chiến vô bất thắng. Nhưng là Sở Nguyên trong hai mắt lại bắn ra hãi nhiên tinh quang, đại hỏa diễm thuật một trảo, đầy trời đều là thần thánh hỏa diễm, ngưng tụ làm một thanh hỏa diễm trường kiếm. Không được. Hy Dương Vương thôi động pháp thuật chống cự trôi này hỏa diễm trường kiếm, nhưng là đối diện Sở Nguyên, bàn tay trong hư không vạch một cái, một đạo cực hạn cắt chém ánh sáng đối với hắn cắt chém mà tới. Vô tận khởi nguyên. Sở Nguyên xuất thủ tấn mãnh vô cùng, căn bản không cho Hy Dương Vương cơ hội thở dốc. Cái kia vô tận khởi nguyên, hết thảy đủ loại, phảng phất thế gian mọi loại biến hóa ở trong tay của hắn biến thành khởi nguyên thần quyền, đánh vỡ hư không, lấy thần bí phương thức đánh vào Hy Dương Vương trên thân, khiến cho sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Đây là chiêu thức gì? Hy Dương Vương kinh hãi. Cái kia vô tận khởi nguyên oanh đến thời điểm, hắn cảm thấy mình pháp lực đang nhanh chóng biến mất, đây không phải tức đoạn, mà là phải hóa thành ban đầu nhất khởi nguyên, năng lượng hình thái, để hắn hóa thành nhược tiểu nhất hình thái. Không thể tiếp tục cùng hắn đấu tiếp, nếu không ngay cả ta cũng có thể chiến tử ở đây, đáng ghét, người này thực lực vậy mà mạnh mẽ như vậy, nếu như hắn không chết, sẽ là ta Huyền Không Hoàng Triều đối thủ lớn nhất. Hy Dương Vương thân thể nhảy lên, giống như hòa vào hư không, muốn chạy đi. Chẳng muốn giết ngươi, ngươi có thể trốn nơi nào? Sở Nguyên một bước đuổi theo, chiến thần chi năm chấn động hư không, vô số đại thiết cắt thuật phong tỏa bỏ chạy lộ tuyến, mặc cho Hy Dương Vương như thế nào chạy trốn, đều không thể có thể chạy thoát được. Chiến thần ý chí. Đây là chiến thần chi năm thứ 2 kỹ năng. Một cỗ chiến hết tất cả khủng bố ý chí ra chỉ mà tới. Sở Nguyên lúc này toàn thân chạy xuôi ánh sáng thần thánh, như viễn cổ chiến thần giáng lâm, tia sáng như thác nước, hai tay ánh sáng vàng sáng chói, giống như muốn thi triển không gì sánh kịp lớn chém giết thuật, đem Hy Dương Vương cho sinh sinh xé rách. Tay phải hắn nâng lên, dựng thẳng lên đối Hy Dương Vương hung hăng hết thảy. A! Lập tức một đạo phát ra tiếng gào thảm thiết, Hy Dương Vương ngực xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, đều có thể nhìn thấy bên trong bạch cốt. Giờ này khắc này, Sở Nguyên đạp trời mà đến, khí thế đã triệt triệt để áp đảo Hy Dương Vương, coi như hắn là thần vị cường giả lại cũng cảm thấy được tự thân nhỏ bé, phảng phất hắn đối mặt không phải một người, mà là toàn bộ đế quốc lực lượng. Chiến Vương cửu thức, Thiên Địa Vô Vương. Lại là Thiên Địa Vô Vương một chiêu này. Sở Nguyên tay như là đại chủ ý hung hăng đánh về phía Hy Dương Vương, có chiến thần ý chí gia trì, lực chiến đấu của hắn so với vừa rồi đến còn phải dữ dội mấy lần, đánh cho Hy Dương Vương không hề có lực hoàn thủ. Mênh mông lực lượng quần quật mà đến, Hy Dương Vương toàn thân vết máu, nơi nào còn có trước đó tôn quý. Võ Đế, bổn vương liều mạng với ngươi. Hy Dương Vương đây là muốn liều mạng. Hắn thiêu đốt hết thể có thể thiêu đốt lực lượng, chính là nhìn thấy một vòng cao cao hy mặt trời mọc, phía trên có vô số phủ văn phun trào. Đốt ta chi thần, đoạn ta chi vị, cực hạn lực lượng, Võ Đế, bổn vương lấy từ nát thần vị pháp tắc làm đại giá, cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Cái thế thần uy, một tôn thần vị tồn tại bức gấp liền sẽ thiêu đốt nguyên thần của mình cùng thần vị, lúc này, bọn hắn lực lượng cũng biết đạt được tăng lên cực lớn, nhưng cần thiết trả ra đại giới nhưng lại là thảm liệt đáng sợ. Không ai có thể hình dung Hy Dương Vương giờ này khắc này trạng thái, hắn giống như là trên bầu trời mặt trời, thần linh tồn tại, từng đạo lưu quang vọt thẳng vào đến hư không bên trong, tia sáng lóa mắt, khó mà nhìn thẳng. Chiến thần chi nắm chặt Nhật Nguyệt Càn Khôn. Giờ này khắc này, Sở Nguyên nhìn xem như là Hy Dương Vương, sắc mặt lạnh lùng vô tình, hắn mang theo chiến thần chi nắm bàn tay đối Hy Dương trực tiếp chụp tới, cỗ lực lượng kia ngay cả bầu trời đều muốn nắm chặt, ngay cả mặt trời mặt trăng và ngôi sao đều muốn sụp đổ. Hy Dương Vương mãnh liệt va chạm mà tới. Nhưng Sở Nguyên lúc này lại là đem hắn bỗng nhiên một chảo, phanh được một tiếng, vô số gió tanh mưa máu lúc này cũng là bốn phía khuyết tán ra. Thần vị pháp tắc, chết bên trong cầu sinh. Hy Dương Vương lại lần nữa bộc phát, hắn thần vị pháp tắc liền như là một cây trụ trời đứng vững mà lên, ẩn chứa là hắn một thân lực lượng cường đại nhất. Nhưng là Sở Nguyên đấm tới một quyền. Căn này trụ trời răng rắc xuất hiện vô số vỡ vụn vết tích, đột nhiên nổ tung, cuối cùng biến thành đầy trời thần mang, mà Hy Dương Vương cả người cũng là bị huyết vụ bao phủ. Liên tục buộc phát để hắn cũng suy yếu hề vải tới cực điểm. Ha ha ha ha, coi như hôm nay bổn vương bỏ mình, nhưng ta Huyền Không Hoàng Triều tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt sát ngươi. Hy Dương Vương phát ra cười thảm thanh âm. Nghĩ hắn đường đường thần vị tồn tại, huyền không vực nhất tôn quý nhân chi một, hôm nay sẽ chết trận tại khe nước đại bình nguyên bên trên. Bổn vương cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi giết ta. Hắn tại cười thảm bên trong thân thể lực lượng đột nhiên bành trướng, thế mà thật giống như mặt trời rơi xuống, muốn rơi vào đại võ quân đoàn ở giữa, hủy diệt hết thảy. Trời chiều cuối cùng rồi sẽ là muốn rơi xuống, vô lực hồi thiên, cùng chấm là địch hạ chẳng chỉ có một con đường chết. Đại thôn phệ thuật, thôn phệ vòng xoáy. Sở Nguyên bàn tay phía trên xuất hiện một cái khổng lồ thôn phệ vòng xoáy, liền đem cái kia Hy Dương Vương cho bị bao phủ đi vào. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Hắc Thủy Thao Thiên Kỳ. Hy Dương Vương vốn định là để Sở Nguyên không chiếm được bất cứ thứ gì, nhưng Sở Nguyên trực tiếp lấy đại thôn phệ thuật đem hắn bắt lấy. Lập tức, đại thôn phệ thuật luyện hóa hấp thu Hy Dương Vương huyết nục thần hồn. Một tôn thần vị cường giả năng lượng ẩn chứa kinh khủng bực nào. Liền xem như giết 10 tôn ẩn thần thập trọng cũng còn kém rất rất xa một tôn thần vị cảnh cường giả. Thần vị cùng ẩn thần nhìn như ở giữa chỉ có kém một chữ, nhưng là một đạo khó mà vượt qua hừng câu. Đột phá đến thần vị chính là ngưng tụ ra thần vị pháp tắc, tương đương với có thành thần giấy thông hành, thành thần tư cách, loại này cường giả pháp lực đã phát sinh chất được chuyển biến, cùng ẩn thần so ra, chính là chân kim cùng bạch ngân ở giữa chênh lệch. Trong một chớp mắt, Sở Nguyên lực lượng tăng trưởng, cái kia Hy Dương Vương bao hàm thần vị pháp tắc tựa như là tốt nhất thuốc bổ, làm cho khí tức của hắn tại cấp tốc tăng trưởng. Chiếu thần cửu trọng, chiếu thần thập trọng. Hoàn toàn hấp thu luyện hóa một tôn thần vị cường giả, Sở Nguyên liên tục tăng lên 2 trọng tiểu cảnh giới, cái này khiến hắn cảm thán, nếu như là muốn chém giết ẩn thần đến thôn phệ, không có 20-30 ẩn thần bắt trọng trở lên tồn tại là làm không được. Nhưng một tôn thần vị lại làm cho hắn đột phá. Phải biết, Huyền Không Hoàng Triều thân là năm hoàng triều, trong nước ẩn thần cảnh kỳ thật không ít, dù sao bọn họ có hoàn chỉnh truyền thừa chi pháp, trọn vẹn tu luyện. Nhưng là thần vị tồn tại liền thưa thớt, mỗi một vị đều là đế quốc trụ cột, chết đi một tôn đều không thể tiếp nhận. Sở Nguyên có thể tưởng tượng đến, làm Hy Dương Vương vẫn lạc tin tức truyền lại về Huyền Không Hoàng Triều về sau, sẽ phát sinh cỡ nào chấn động. Toàn bộ Huyền Không vực đều sẽ vì vậy mà run rẩy. Bao nhiêu năm, Huyền Không vực đều không có vẫn lạc qua thần vị tồn tại, nhưng là hôm nay lại chết tại Sở Nguyên tay bên trong, đây là bao nhiêu năm chưa từng phát sinh chi đại sự. Nhưng Sở Nguyên cũng sẽ không e ngại, hắn hôm nay đại thế đã thành, coi như Huyền Không Hoàng Triều không tiếc bất cứ giá nào muốn hủy diệt với hắn, cái kia cũng phải bỏ ra không thể tiếp nhận chi đại giới. Báo Huyền Không đại quân đã đánh tan, bây giờ đại quân đang truy sát hội binh. Chiến báo truyền đến, làm Sở Nguyên chém giết Hy Dương Vương về sau, Huyền Không đại quân là triệt để hỗn loạn, những cái kia cái gì ẩn thần, chiếu thần đều đang điên cuồng đảm mệnh, ngưng tụ không xuất ra dù là một chút xíu chiến ý. Truy kích tàn quân. Sở Nguyên đắc thế không tha người. Hắn ngồi cổ đế chiến xa liên tục truy sát. Dịch Vi Vương chết, Nham Sơn Vương chết. Đi ra ngoài ẩn thần tồn tại cơ hồ bị Sở Nguyên chém giết hầu như không còn. Thân vị cảnh Hy Dương Vương Sở Nguyên đều chém giết rồi. Hắn còn tại hồ giết nhiều một chút ẩn thần cấp bậc tồn tại, tự nhiên là muốn thừa cơ đem đối phương cấp cao chiến lực giải quyết, hung hăng cho Huyền Không Hoàng Triều một cái chấn nhiếp, để bọn hắn biết phạm hắn đại võ chắc chắn trả giá đẫm máu đại giới. Những thứ này bị chém giết ẩn thần tồn tại cũng hóa thành khỏa khỏa năng lượng trái cây, có thể phân thưởng cho chư tướng. Chiếm lĩnh Đại Khê Hoàng Triều toàn cảnh. Sở Nguyên lại lần nữa phát xuống mệnh lệnh. Giết! Giết! Giết! Đánh bại Huyền Không Hoàng Triều đại quân, đại võ hùng binh sĩ khí như hồng, trực tiếp thẳng hướng Đại Khê Hoàng Đều. Đại Khê Hoàng thất biết ngay cả Huyền Không đại quân đều bại, đã sớm chạy, bởi vậy Sở Nguyên không cần tốn nhiều sức liền chiếm lĩnh Đại Khê toàn cảnh. Chiếm lĩnh Đại Khê về sau, đại võ binh sĩ vẫn là kiên thủ không được nhiều dân mệnh lệnh, sau đó tại Đại Khê toàn cảnh bắt đầu phát ra linh nguyên mễ, mua chuộc bách tính dân tâm. Giờ này khắc này, Huyền Không Hoàng Triều chiến bại, Hy Dương Vương chiến tử, trên trăm tôn ẩn thần tồn tại bị toàn diệt, sự tình như vòi rồng đã truyền đến Huyền Không vực các quốc gia, nhấc lên không cách nào tin triều dâng. Huyền Không Hoàng Triều thế mà chiến bại, thân vị cảnh Hy Dương Vương đều chết. Đại võ võ đế vậy mà lợi hại như vậy đáng sợ. Ai dám tin tưởng, Huyền Không vực mạnh nhất hoàng triều lấy thân vị cảnh Hy Dương Vương lĩnh quân chinh chiến đại võ hoàng triều, cuối cùng lại rơi vào cái chiến tử hạ tràng. Rất nhiều người đều cho rằng một trận chiến này Hy Dương Vương đem xuất quân thẳng vào đại võ quá cảnh, cái kia võ đế tuy nói rất có thực lực, nhưng cũng có thể sẽ là Huyền Không đại quân đối thủ, cuối cùng rất có thể sẽ vứt bỏ đều mà chạy, tìm cơ hội lại lần nữa phục quốc. Nhưng sự thực máu me tàn khốc kết quả nhưng lại làm cho bọn họ trong đầu đều tại vù vù rung động. Huyền Không bại. Mặc dù Hy Dương Vương chỉ là thần vị nhất trọng, nhưng cũng là thần vị cảnh, có thể chém giết thần vị, khiến cho bọn họ không cách nào tưởng tượng Sở Nguyên thực lực khủng bố đến mức nào. Giờ này khắc này, một cỗ khí tức kinh khủng cũng tràn ngập tại Huyền Không vực bên trong. Huyền Không Hoàng Triều đã làm cái này Huyền Không vực hơn 9000 năm chúa tể, dám can đảm khiêu chiến bọn họ địa vị cuối cùng hạ tràng chính là diệt quốc, lần này càng là hao tổn một tôn thần vị, trăm vị hoàn thần. Lấy địa vị của bọn hắn là tuyệt sẽ không như vậy nén giận đi xuống. Quả nhiên, ngay tại khe nước Đại Bình Nguyên đánh một trận kết thúc sau mấy ngày ngắn ngủi bên trong, Huyền Không nước khiến phát ra. Chạm ta Huyền Không chi vương, đại võ tất vong, chắc chắn san bằng đại võ quốc đô, đem đại võ nhất tộc đầu lâu treo lơ lửng thành huyền không cửa, huyền không vực chư quốc, như hưởng ứng ta huyền không hoàng triều người, đạp phá đại võ quốc đô về sau, đại võ bảo tàng tùy ý cho tuyển, linh phẩm thần khí về chư quốc tất cả. Huyền không hoàng triều là chân chính giận. Khi biết Hy Dương Vương bị chém giết về sau, cơ hồ tất cả bế quan thần vị cảnh tồn tại đều xuất quan. Mà lúc này, tại đại võ trong quân đoàn, tại sở nguyên trong đại trướng, bệ hạ, lần này huyền không hoàng triều tuyên bố huyền không lệnh, muốn tập kết lực lượng cường đại nhất san bằng ta đại võ, hơn nữa còn rộng mời nước khác, tại diệt đại võ về sau, chia sẻ linh nguyên mễ hạt giống, các loại chiến tranh lợi khí chế tạo chi pháp, không đoạt linh phẩm thần khí, phân cho cái khác chư quốc. Huyền không lệnh tuyên bố sở nguyên bên này cũng thu được, Chu Phượng Phượng một mặt ngưng trọng, chính nhữ mày nói. Huyền không hoàng triều chiêu này thế nhưng là độc các a, cố ý nói ra đại võ có bà bối, hấp dẫn cái khác hoàng triều người đến vây công cấp đoạn, chính là muốn để đại võ cùng toàn bộ huyền không vực là địch. Huyền không chi tâm, rất rõ ràng như chi. Sở nguyên không có ngoài ý muốn, mà chỉ nói, bọn họ rất rõ ràng, chấm thực lực đủ để chém giết thần vị, như hắn một nước xuất động, cho dù có lòng tin diệt chấm đại võ, nhưng là cũng phải làm tốt mấy tôn thần vị vẫn lạc đại giới, bọn họ mặc dù chịu được nổi, nhưng không nên quên, cái khác chư quốc cũng tại nhìn chằm chằm, sẽ không xem bọn hắn tùy tiện diệt chấm đại võ. Chấm có bảo bối để bọn hắn tâm động điên cuồng, nếu như bị huyền không hoàng triều toàn bộ đạt được, tiếp xuống huyền không hoàng triều chỉ sợ muốn đối cái khác hoàng triều tạo thành uy hiếp càng lớn hơn, bởi vậy bọn họ một chiêu này rất thông minh, tập kết các quốc gia lực lượng, để bọn hắn cùng chấm chính diện chém giết, mặc dù đến cuối cùng, bọn họ có lẽ không cách nào độc chiếm bảo bối, nhưng là cái khác chư quốc cũng sẽ không ngăn cản bọn họ, ngược lại sẽ gia nhập vào, chia sẻ trận này. Thinh Yến. Sở Nguyên đương nhiên biết, hắn linh phẩm thần khí quá làm cho người tâm động, nếu như là phối hợp huyền không hoàng triều làm chiến liền có khả năng đạt được, những người kia là sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cứ như vậy, liền đem chúng ta đẩy lên huyền không vực mặt đối lập, bất kỳ người nào đều nghĩ tại trên người chúng ta căn xé một thanh. Lục Thiên Phu nói, căn cứ thần nhận được tin tức, trong khoảng thời gian ngắn hưởng ứng quốc gia có rất nhiều, trong đó có hơn 33 hoàng triều hưởng ứng, liền ngay cả 4 hoàng triều cũng khoảng chừng 5 nước, trong đó đại trấn hoàng triều cũng truyền ra muốn hưởng ứng tin tức, đại trấn hoàng chủ tu vi cao tới thần vị, cũng không ít hoàng triều giữ yên lặng, không hưởng ứng cũng không phản đối, bất quá nếu là đại võ không cách nào ngăn cản, bọn họ đại đa số cũng biết hạ chẳng, phân một bút chỗ tốt. Dưới trướng thần tử không ngừng bẩm báo. Đại trấn hoàng chủ cũng truyền tới tin tức, nếu như ta đại võ nguyện ý đưa bọn hắn một kiện linh phẩm thần khí cùng linh nguyên mễ hạt giống, bọn họ liền sẽ không viện trợ huyền không hoàng triều. Không riêng là đại trấn hoàng triều, cũng có rất nhiều hoàng triều cho đại võ đưa tới tin tức. Đơn giản là nhìn thấy huyền không hoàng triều tuyên bố huyền không lệnh về sau, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của, uy hiếp sở nguyên, từ đại võ trên thân đạt được bọn họ mong muốn chỗ tốt. Lựa chọn một, hợp ngay cả tung hành, đáp ứng bọn hắn điều kiện, liên hợp cái khác hoàng triều, phá diệt huyền không hoàng triều kế hoạch, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, linh phẩm thần khí thẻ thăng cấp +1. Lựa chọn 2, đại võ quốc uy, không thể xâm phạm, dám can đảm đến phạm, giết không tha, không tiếp thụ bất cứ uy hiếp gì, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, hắc thủy thao thiên kỳ +1. Bọn họ đây là tại muốn chết, đại trấn hoàng triều muốn hai đầu đều được chỗ tốt, như dọa dẫm chấm không thành, hắn liền sẽ tương trợ huyền không hoàng triều, nếu là chấm đáp ứng hắn, hắn liền tọa sơn quan hổ đấu, tiếp tục ngồi thu hắn ngư ông thủ lợi. Có ít người khẩu vị là thỏa mãn không đủ, một mực nhượng bộ sẽ chỉ làm bọn họ được một tấc lại muốn tiến một thước. Sở Nguyên cười lạnh liên tục, truyền chấm thánh chỉ, quân nhu nhanh chóng tiếp tế, tại thời gian nhanh nhất bên trong bổ sung thần võ quân quân số, chấm sẽ mang 5 triệu thần võ quân, một đường thẳng hướng đại trấn hoàng đô, tại các quốc gia còn không có liên hợp trước đó, giết khỉ cảnh gà. Muốn chấm đáp ứng bọn hắn điều kiện, kia là không có khả năng. Chương 177, giết tới đại trấn quốc đô. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 2, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, Hắc thủy thao thiên kỳ +1. Hắc thủy thao thiên kỳ, tuyệt phẩm thần khí. Thượng cổ ngũ đế một trong, Hắc thủy đại đế chế tạo, có được dìm nước thiên địa uy năng. Thần khí kỹ năng, hồng thủy ngập trời, lấy cường hoành pháp lực thôi động, bộc phát ra bao phủ hết thảy thủy triều, lấy đại hắc thủy thuật thôi động có thể tăng bức uy năng. Sở Nguyên tại hệ thống trong không gian lập tức nhìn thấy một cây đen nhánh đại kỳ, quần quần thủy nguyên lực bộc phát, tại mặt cờ bên trên thình lình viết hắc thủy hai chữ. Hiện tại ngũ kỳ Sở Nguyên đã được thứ tư, còn kém sau cùng thanh mục trưởng sinh kỳ liền có thể thi triển ngũ hành đại trận, bộc phát ra linh phẩm thần khí uy năng. Chấm lần này sẽ mang thần võ đại quân san bằng hắn đại trấn quốc đô. Sở Nguyên tuyên bố thánh chỉ, toàn bộ đại võ hoàng triều đều cấp tốc vận chuyển lại. Đầu tiên Sở Nguyên trước đem thần võ quân đoàn quân nhu bổ sung tốt, sau đó lại độ đem thần võ quân đoàn quân số bổ sung đến 5 triệu người. Huyền không hoàng triều lần này tuyên bố huyền không lệnh, mục đích đúng là muốn để Sở Nguyên thế gian đều là địch. Nếu như vẹn vẹn bọn họ xuất binh, như vậy huyền không vực rất nhiều là sẽ không ngồi nhìn bọn họ độc chiếm chỗ tốt, nhưng nếu là đem bảo vật phân đi ra, như vậy người khác liền sẽ tâm động. Có lẽ lấy một nước lực lượng, không có hoàng triều dám đối phó với Sở Nguyên, nhưng nếu có huyền không hoàng triều lĩnh đội vậy liền hoàn toàn không giống. Có tiện nghi không chiếm kia là vương bát đạn, hiện tại một chút ngắm nhìn hoàng triều cũng là đánh cho cái chủ ý này, như đại võ xuất hiện xu hướng suy tàn, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ tại Sở Nguyên trên thân hung hăng cắn xé tiếp theo miệng thì tới. Nhưng Sở Nguyên lần này là muốn bắt Đại Chấn Hoàng Triều khai đao, nói cho thế nhân cùng hắn Sở Nguyên đối đầu hạ chẳng chính là tử vong. Mấy ngày sau, Đại Chấn Hoàng Triều, một chỗ dung nạp hơn chục triệu thành lớn. 5 triệu thần võ đại quân từ trên trời giáng xuống. Một đạo uy nghiêm thân ảnh như vô thượng thiên thần, người mặc hoàng bào, đạp lập hư không. Hắn phất phất tay, dưới một đạo mệnh lệnh, 5 triệu thần võ đại quân lấy thần cơ cự pháo phá thành. Thành phá. 5 triệu thần võ đại quân như lang như hổ, giết vào trong thành, đem trấn thủ cường giả toàn bộ giết sát, sau đó nên ngang rời đi. Rất nhanh, lại là một tòa thành lớn, giống nhau một màn xuất hiện, trấn thủ cường giả bị toàn bộ chém giết. Lần này chỉ đem thần võ đại quân cùng chiến thần quân. Thần võ quân đoàn khóa lại chiến quân bàn cờ, có thể thu vào đến bàn cờ trong không gian, sau đó hắn tùy thân mang theo, lợi dụng hắn tia chớp tốc độ, một đường san bằng đến đại trấn quốc đô. Hắn đi được tuyến đường là một đường thẳng, mỗi đi ngang qua đại trấn hoàng triều một thành, liền tất nhiên trừ bỏ. 5 triệu nguyên thần cảnh trở lên cường giả đại quân từ trên trời giáng xuống, đại trấn hoàng triều thành trì căn bản ngăn cản không nổi. Ngắn ngủi mấy ngày, hắn liền rút ra trên trăm thành nhiều. Tiếp tục đi thẳng, trừ bỏ thành trì nhiều đến 2-300 thành, diệt sát đại trấn cường giả vô số kể, trong đó có mấy tôn luận thần cảnh tồn tại. Tin tức truyền về đại trấn quốc đô, toàn bộ triều đình xôn xao biến sắc. Bọn họ đều không nghĩ tới, Sở Nguyên hành động nhanh chóng như vậy, vừa mới truyền ra hưởng ứng Huyền Không hoàng triều tin tức, trả thù liền tùy theo mà tới. Tại bọn họ suy nghĩ bên trong, đại võ hoàng triều cho dù tại lợi hại, võ đế Sở Nguyên tại đáng sợ, đối mặt toàn bộ Huyền Không vực đều là không chịu nổi một kích, nếu là đối phương đáp ứng bọn hắn điều kiện, liền có thể không cần tốn nhiều sức thu lấy đại lượng chỗ tốt. Nếu là đối phương không đáp ứng, bọn họ liền theo Huyền Không hoàng triều giết vào đại võ. Bút chướng này tính thế nào cũng là kiếm bộn không lỗ. Nhưng là Sở Nguyên trực tiếp đánh tới, lộ tuyến thẳng bức đại trấn hoàng đô, rất rõ ràng là muốn vào phạm bọn họ đô thành. Ven đường mặc dù còn có không ít thành trì, nhưng phái ai đi trấn thủ? Thực lực của đối phương không chỉ có riêng là có thể so với thần vị đơn giản như vậy, mà là có thể diệt sát thần vị cảnh tồn tại, toàn bộ đại trấn hoàng triều bên trong, trừ hoàng chủ bên ngoài, không một người có thể chống cự. Đáng ghét, cái này võ đế quá phách lối, hắn là muốn trực tiếp giết tới chúng ta hoàng đô bên trong tới sao? Muốn bằng hắn lực lượng phá thành, diệt ta đại trấn. Ta đại trấn cũng không phải những cái kia phổ thông bốn hoàng triều, là chân chính có thần vị tọa trấn. Đại trấn hoàng triều cường giả trấn nộ nói, hắn mục đích rất đơn giản, là muốn giết khỉ cảnh gà, nói cho Huyền Không vực tất cả đại hoàng triều dám hưởng ứng Huyền Không lệnh người hạ tràng làm như ta đại trấn hoàng triều. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ tùy ý hắn một đường phá thành mà tới sao? Như vậy ta đại trấn uy nghiêm liền muốn quét rác. Phái ai đi trấn thủ? Chẳng lẽ để bệ hạ rời đi hoàng triều, đi ngăn cản cái kia võ đế, lại hoặc là hướng Huyền Không hoàng triều viện binh, đối với diệt sát võ đế một chuyện bọn họ nhiệt tình nhất. Coi như Huyền Không hoàng triều đồng ý giúp đỡ, nhưng cái kia võ đế còn có ít trời, liền có thể đi vào hoàng đô, thời gian cũng không kịp. Đáng ghét, lần này Huyền Không lệnh là bọn họ ban bố. Đại trấn hoàng triều trên triều đình tranh luận nhau nhau, mặc dù đối với Sở Nguyên vô cùng thống hận, nhưng bọn hắn nhưng không có một người dám đi ngăn cản. Tĩnh. Một thanh âm lan truyền ra. Một trương hoàng tọa phía trên, giờ này khắp này chính đoan ngồi một tôn người mặc kim bào uy nghiêm nam tử, hắn hai mắt đang mở hí liền có vô tận pháp tắc ánh sáng, chính là đại trấn quốc chủ, thần vị cảnh tồn tại. Đã võ đế muốn giết khỉ cảnh gà, xuất quân tự mình đánh tới, bản hoàng ngược lại muốn xem hắn có bản lãnh gì có thể diện trừ đại trấn. Hắn những lời này truyền ra, lập tức để đám người lòng yên tĩnh rất nhiều. Không tệ, hắn dám đến liền muốn để hắn có đến mà không có về. Ta đại trấn chính là Long Đàm Hổ Huyệt, không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngoan cố chống cự, đây là võ đế sau cùng dãy rủa. Huyền Không hoàng triều nhiều tôn thần vị tồn tại đều đã xuất quan, đang mưu đồ đánh chiếm đại võ một chuyện, chắc hẳn rất nhanh gót sắt liền sẽ đạp phá đại võ quốc đô, chặt xuống đầu của hắn treo móc ở cửa thành phía trên. Chúng ta liền dùng khỏe ứng mệnh, nhìn thú bị nhốt sau cùng dãy rủa. Võ đế Sở Nguyên tuy nói lợi hại, chém giết thần vị cảnh tồn tại, nhưng là muốn đối kháng toàn bộ Huyền Không vực còn chưa đủ nhịn. Trước đó bọn họ biết được Sở Nguyên liên tục phá thành, một đường đánh tới quốc đô kinh hoàng dưới, bây giờ nghĩ lại cũng không tính là gì. Đây bất quá là thú bị nhốt sau cùng dãy rủa mà thôi. Sở Nguyên lấy tự thân có thể so với thần vị thực lực dẫn đầu 5 triệu thần võ đại quân một đường giết tiến đại trấn hoàng triều trong nước, như vào chỗ không người, căn bản không có người dám ngăn cản hắn. Vẹn vẹn dùng đi mấy ngày, hắn liền thấy đại trấn hoàng đô. Đại trấn hoàng triều dù không có Huyền Không hoàng triều như vậy lợi hại, nhưng lập quốc cũng có 2-3 ngàn năm lâu, trước mắt quốc đô khổng lồ nguy nga, từ xa nhìn lại, liền như là một đầu cực lớn thần long nằm ngang tại đại địa phía trên, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Cả tòa hoàng thành linh khí nồng đậm, trình độ chắc chắn không phải trước đó phá được những cái kia thành có thể so. Dù sao cũng là có thần vị tòa chấn. Ở trong mắt Sở Nguyên, tòa này hoàng thành phảng phất linh tính tồn tại, đầu này thần long tựa như lúc nào cũng có thể bay lên trời, hắn đương nhiên nhìn ra được, cái này trong hoàng thành có đại trấn hoàng triều khí vận quốc mạch, một nước tín ngưỡng hội tụ chỗ. Cái này ngưng tụ mà ra khí vận quốc mạch một khi bộc phát ra đi, chỉ sợ lực lượng cũng có thể so với thần vị chi cảnh tồn tại. Hôm nay, chấm tự mình đến đại trấn hoàng đô, đại trấn hoàng chủ ngươi chuẩn bị xong chưa? Uy hiếp chấm, chỉ có một con đường chết, dù là ngươi ẩn thân tại quốc đô bên trong, cũng không làm nên chuyện gì, sẽ bị chấm bắt tới chém giết. Chí tôn thanh âm truyền lại đến toàn bộ hoàng thành hàng tỷ bách tính trong lỗ thai, mỗi người đều chỉ cảm thấy đầu vù vù rung động. Sở Nguyên đứng tại cổ đế chiến xa phía trên, phía sau là 5 triệu lơ lửng giữa không trung thần võ đại quân, phảng phất muốn đem tòa này hoàng thành san bằng. Chương 178, khí vận quốc mạch. Sở Nguyên xuất hiện thời điểm, đám người giống như nhìn thấy vô thượng chí tôn, trấn áp hết thảy, không ai có thể hình dung hắn giờ này khắc này uy nghiêm. Giống như đại trấn hoàng chủ bất quá là ngụy hoàng mà thôi, hắn mới thật sự là hoàng. Vùng vây dậy trước người, Ngưu Toan đánh vỡ mình tất diệt chi cách cục, cũng muốn san bằng bản hoàng quốc đô. Cho cười. Võ đế, ngươi không bằng trước tiên nghĩ cân nhắc kết quả của mình. Đại trấn hoàng chủ điều động quốc vận, cười lạnh liên tục, bản hoàng nơi này có tốt hơn đề nghị, phân kiện linh phẩm thần khí cho ta, còn có cái kia linh nguyên mễ hạt giống, bản hoàng có thể làm thay, đi câu thông huyền không chư quốc, đứng tại ngươi bên này, cùng ngươi cộng đồng đối kháng huyền không hoàng triều. Dù sao huyền không hoàng triều một nhà độc đại không phải chuyện tốt, ta ngược lại là càng vui nhìn thấy huyền không vực các cường giả tranh bá, đây đối với ai cũng càng tốt hơn. Võ đế, ngươi nhìn như thế nào? Thuận ngươi hưng nghịch người vong. Sở Nguyên sắc mặt lạnh lùng, thay đổi triều đại, đại trấn quốc dân toàn bộ dung nhập đại võ, tất cả mọi người có thể ăn vào linh nguyên mễ, linh phẩm thần khí cũng có thể để các ngươi đi thao túng. Ý nghĩ hao huyền. Đại trấn hoàng triều có cường giả quát lạnh nói, ngươi cũng đã biết ngươi câu nói này có bao nhiêu buồn cười. Chính mình cũng sắp diệt vong, còn ở nơi này rong rạc, ta đại trấn hoàng triều khai quốc mấy ngàn năm, liền muốn như vậy chiếm đoạt, quả thực chính là không biết mùi vị. Chấm cho tới bây giờ cũng không có kỳ vọng qua các ngươi có thể dễ dàng như vậy quy thuận. Sở Nguyên trong lúc nói chuyện, một cỗ thiên băng địa liệt khí thế ầm ầm chấn áp mà xuống. Liệt hỏa phần thiên kỳ phóng xuất ra cuồn cuộn liệt diễm. Hắc thủy thao thiên kỳ phảng phất từ hư không bên trong đưa tới một đầu thiên hà. Canh kim diệt thần kỳ tản mát ra vô số đạo màu vàng thần quang. Hậu thổ tụ linh kỳ cắm ở đại địa phía trên, hấp thu đại địa lực lượng, lập tức nhìn thấy cái kia đại trấn hoàng thành vậy mà tại điên cuồng chấn động, giống như phát sinh động đất. Cái này bốn cây đại kỳ mỗi kiện đều là tuyệt phẩm thần khí bên trong cực phẩm, tê tiểu năm cây chỉ sợ so Nhật Nguyệt Song Luân còn muốn lợi hại hơn, dù còn kém sau cùng thanh mục trường sinh kỳ, nhưng bốn loại thuộc tính đồng thời bộc phát, chính là phát sinh hủy thiên diệt địa chấn động. 60.000 cửa cự pháo lúc này cũng tại 5 triệu thần võ đại quân thao túng phát xuống ra hoành minh. Vì san bằng đại trấn hoàng thành, Sở Nguyên đem tất cả cự pháo đều tụ tập lại với nhau. Toàn bộ đại trấn hoàng thành trong một chớp mắt liền bị ánh lửa, thủy quang, ánh sáng vàng, thổ chỉ lấy cùng vô cùng vô tận tiếng nổ thôn phệ bao phủ. Nhật Nguyệt Quang Luân, đi. Sở Nguyên bàn tay vung lên, vòng ánh sáng lập tức kết hợp, cái kia cố có thể so với thần vị lực lượng, đập nện lấy huyền không hoàng thành, coi như cái này đại trấn hoàng thành lại kiên cố giờ này khắc này vậy mà cũng sắp chịu không được. Đại trấn hoàng triều lúc đầu đối với Sở Nguyên đánh tới còn có chút khinh thị, nhưng là cái này liên tục thủ đoạn bộc phát, quả thực so mấy trăm triệu đại quân công thành còn muốn đáng sợ. Nhất là cái kia có thể so với thần vị Nhật Nguyệt Quang Luân đem đại trấn hoàng thành đánh cho khắp nơi đều là sụp đổ. Khí vận quốc mạch. Đại trấn hoàng chủ tuy nói đối mặt Sở Nguyên huynh thành, nhưng đồng thời không có kinh hoàng. Hắn vung tay lên, hoàng thành phảng phất sống tới, cái kia quốc mạch lực lượng ngưng tụ làm một tôn thần long hình thể, đem toàn bộ hoàng thành đều cho hộ vệ đi vào. Ha ha ha ha. Có quốc mạch lực lượng, muốn ở chỗ này làm cản, ngươi còn kém một chút. Đại trấn hoàng triều người gầm thét lên. Quốc mạch lực lượng. Toàn bộ đại trấn hoàng triều có tư cách thôi động quốc mạch lực lượng chỉ có một người, đại trấn hoàng chủ. Hai tay của hắn bắn nhanh ra vô số lực lượng, lập tức cái này quốc mạch thần long giống giận gào thét, quần quần mà đến, cái kia cố buộc phát ra lực lượng là toàn bộ đại trấn hoàng triều khí vận, dĩ nhiên không có thần vị tồn tại pháp tắc huyền diệu lực lượng, nhưng đơn thuần lực lượng lại vượt qua thần vị nhất nhị trọng tồn tại. Đầu này khí vận quốc mạch là hắn lấy mấy cái linh phẩm khoáng mạch làm chủ thể, mấy ngàn năm nay quán thâu con dân tín ngưỡng bao hàm dục đản sinh ra. Võ đế, hôm nay ngươi như bị bản hoàng vây ở chỗ này, chắc hẳn huyền không hoàng triều rất nhanh sẽ có đại lượng cường giả tới trước giết ngươi, bọn họ đối ngươi đầu người cảm thấy rất hứng thú. Đại trấn hoàng chủ lạnh lùng nói, không bằng hay là đáp ứng ta trước đó điều kiện. Và ngươi cũng muốn vây nốt ta. Sở Nguyên lạnh lùng nói, không bằng ngươi đi thử một chút. Gian ngoan không yên. Đại trấn hoàng chủ tế ra khí vận quốc mạch. Đầu này thần long gào thét mà ra, thanh thế kinh người, nếu như là Hy Dương Vương loại kia tồn tại dám ở trong hoàng thành khiêu khích hắn, trực tiếp sẽ bị trấn áp mà chết. Chém giết khí vận. Chấm nói cho ngươi, ngươi cái gọi là ngưng tụ ra khí vận tại chấm trước mặt không đáng giá nhắc tới. Sở Nguyên thân thể chấn động, nhân hoàng kiếm ra khỏi vỏ mà ra, hắn là nhân đạo chi chủ, lấy nhân đạo tụ đến khí vận muốn chấn áp hắn, cái kia căn bản chính là lấy trứng chọi đá. Một kiếm này chém ra, rơi xuống khí vận quốc mạch bên trên. Khí vận quốc mạch hóa thành thần long vốn là linh khí cùng số mệnh hội tụ mà thành, không có thực thể, thế nhưng là một kiếm này lại chém giết tại thần long ở giữa, lập tức răng rắc một tiếng, thế mà là chém làm hai đoạn. Không được, quốc mạch bị chém đứt. Đại trấn hoàng chủ vô luận như thế nào đều khó mà tin, trong tay hắn cầm là thần binh lợi khí gì, phảng phất chuyên môn khắc chế khí vận lực lượng. Cái kia gây mất khí vận quốc mạch tổn thất đại lượng linh khí, trở lại trong hoàng thành, lại lần nữa liên tiếp. Chiến thần chi nắm. Sở Nguyên đột nhiên bay đến trên cao nhất, khóa chặt trong hoàng thành ở giữa nhất nguy nga dãy cung điện, năm ngón tay mở ra, mênh mông mà thần thánh lực lượng tụ đến, đột nhiên hóa thành một cái che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng, đối hoàng cung hung hăng chụp tới. Ầm ầm. Cường hoành áp lực để thời gian tại trong chớp mắt đều trở nên ngưng động. Một giây sau, cái kia hoàng cung vậy mà biến thành một đoàn phế tích, chỉ thấy một cái cực lớn trường ấn. Tại sao có thể như vậy? Cái này võ đế thực lực tại sao lại kinh khủng như vậy như vậy, coi như mượn nhờ khí vận quốc mạch lực lượng cũng biến thành phế tích. Đây không có khả năng. Tại Sở Nguyên liên tục quanh tạc bên trong, biểu tượng trong hoàng thành trụ cột hoàng cung ầm ầm hóa thành phế tích, cái này một màn kinh khủng làm cho tất cả mọi người đầu óc đều chưa từng có tới. Lúc này thời khắc này, nhìn lên bầu trời bên trong Sở Nguyên, bọn họ nhìn thấy đã không phải là một người, mà là một tôn thánh hoàng tồn tại, hắn ánh sáng chói lọi chi loa mắt, đã để toàn bộ đại trấn hoàng triều ảm đạm phai mờ. Đại trấn hoàng chủ, hôm nay chấm muốn đem ngươi cho chém giết, ngươi cái này đại trấn hoàng triều liền sẽ rắn mất đầu, bất quá bây giờ coi như ngươi trung lập cũng không hề dùng, bởi vì ngươi thần vị pháp tắc đã bị chấm coi trọng, còn có cái này một nước khí vận quốc mạch. Sở Nguyên san bằng đại trấn hoàng cung, hai mắt ở trong ẩn chứa bất diệt uy lực, tản ra khí thế để đại trấn hoàng chủ đều khó mà đi đối kháng. Hắn lấy sức lực của một người, vậy mà là bức bách được đại trấn hoàng triều không làm gì được. Ầm ầm. Lúc này, cho dù là đại trấn hoàng thành biên giới cũng bị 60.000 cửa thần cơ cự phá vây mở. Giết. 5 triệu thần võ đại quân cùng mấy chục ngàn chiến thần quân giết vào đến đại trấn trong hoàng thành. Phải biết thần võ đại quân yếu nhất đều là nguyên thần cảnh, chiến thần quân yếu nhất càng là khuy thần cảnh. Đại trấn trong hoàng thành cũng không tìm tới nhiều cường giả như vậy. Đại trấn tuy là 4 hoàng triều, nhưng cũng góp không xuất ra nhiều như vậy nguyên thần, khuy thần. Võ đế, ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Nhìn thấy toàn bộ là từ nguyên thần tạo thành đại quân đánh vào trong thành. Đại trấn hoàng chủ biết nếu là hôm nay không dùng ra hắn ẩn tàng đủ loại thủ đoạn, hôm nay tòa này hoàng thành đều muốn san bằng, hắn tuy biết Sở Nguyên thực lực rất mạnh, nhưng là cường đại như vậy lại là hắn không có tưởng tượng qua. Nếu như biết có thể như vậy, hắn là sẽ không hưởng ứng Huyền Không hoàng triều, mà là sẽ làm một cái quân chúng, tính nhìn trận này chuyện tốt. Nhưng bây giờ hối hận đã vô dụng, Sở Nguyên đã trực tiếp đánh tới, ứng đối không tốt, chỉ sợ ngay cả hắn cũng biết sinh tử. Chấm khinh ngươi lại làm như thế nào? Cái này Huyền Không vực thế cục cũng muốn biến. Sở Nguyên quanh người có vô số màu tím lôi đình rơi xuống, hóa thành trời phạt chi thần. Chương 179, rút ra quốc mạch. Càn rỡ. Đột nhiên, đại trấn hoàng chủ sau lưng có một người trung niên nam tử đi ra, cười lạnh nói, "Võ đế, ngươi thật sự cho rằng ta đại trấn hoàng triều liền không có át chủ bài sao? Mặc cho ngươi phách lối như vậy, ngươi xuất hiện chỉ có thể là phụ dung sớm nở tối tàn, vì Huyền Không vực mang đến càng nhiều bảo vật. Bệ hạ, thần tùy ngươi cùng nhau xuất thủ, hắn có linh phẩm thần khí, nhưng chúng ta cũng có linh phẩm thần khí." Mà lại chúng ta còn có khí vận quốc mạch có thể so với thần vị, thần liền không tin bằng vào chúng ta lực lượng, sẽ còn sợ hắn. Nam tử trung niên này thực lực lại cũng đạt tới thần vị cảnh, cùng trước đó Hy Dương Vương không sai biệt nhiều, hiển nhiên đây là đại trấn hoàng triều ẩn tàng cường giả. "Tốt, Phương Hòa, hôm nay ngươi ta quân thần hai người liên thủ chiến cái này võ đế." Đại trấn hoàng chủ hét lớn một tiếng, đột nhiên đánh ra hai đạo trường ấn, tu vi của hắn chính là thần vị nhị trọng, so Hy Dương Vương còn muốn cao một cái cảnh giới. Thần vị tu luyện một trọng so một trọng khó khăn. Sở Nguyên sắc mặt ổn nhưng không thay đổi. Hắn vô tới một trường, vô tận chiến đấu khí tức tràn ngập, Chiến Vương cựu thức, Thiên Địa Vô Vương ở trong chớp mắt thi triển mà ra, giống như toàn bộ giữa thiên địa bên trong chỉ có Sở Nguyên một người tồn tại, những người khác toàn bộ đều muốn hồi phi yên diệt. Trấn uy thần quyền. Đại trấn hoàng chủ liên tục đánh kích, toàn bộ đế quốc khí vận ra chỉ ở trên người hắn, khiến cho hắn mỗi một quyền đánh kích đều dung chuyển thiên địa pháp tắc. Giống. Cái kia quốc mạch thần long lại lần nữa ngưng tụ mà ra, vô số lực lượng càn quét xuống tới. Phối hợp đại trấn hoàng chủ đối với Sở Nguyên tiến hành rào sát. Nhưng là Sở Nguyên đối mặt đại trấn hoàng chủ cùng quốc mạch thần long xuất kích, liên tục xuất chiêu, đều có thể dễ như trở bàn tay ngăn cản được. Hắn tay trái vạch một cái, một đạo đại thiết cắt thuật cắt chém mà ra, lập tức tại đại trấn hoàng chủ thân hình xuất hiện một đầu khoảng cách cực lớn. So với chém giết Hy Dương Vương thời điểm, Sở Nguyên cảnh giới cao hơn 2 trọng. Đối với hắn loại người này đến nói, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới thực lực tăng phúc đều là cực lớn. Thật đáng sợ cắt chém chi thuật, thậm chí ngay cả hư không đều bị hắn cắt ra. Đại trấn hoàng chủ âm thầm kinh hãi, sau đó cuồng hống, nắm đấm của hắn bên trong sen lẫn cuồng phong bạo vũ thế công, hùng mãnh vô cùng. Quốc mạch thần long đột nhiên thân thể cuốn một cái, từ trên trời giáng xuống, bàng bạc khí tức tràn ngập vì lồng giam dáng vẻ, muốn hạn chế lại Sở Nguyên hành động, thân thể của nó vốn là khí vận hội tụ, căn bản cũng không sợ đại thiết cắt thuật. Huy hoàng chi nhận, gọi là Phương Hòa thần vị cảnh trước đó một mực không có xuất thủ, con mắt đống nhiên sáng lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh sáng lạn vô cùng dao găm, như là chư thần huy hoàng, chư thần sáng lạn. Lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bỗng nhiên thẳng hướng Sở Nguyên. Đại trấn hoàng chủ thấy này liên tục thét dài, cùng quốc mạch thần long phối hợp Phương Hòa tiến hành chiêu này tập sát. Thần vị nhất trọng, cũng phải chết. Sở Nguyên sắc mặt lênh khốc đến ý chí. Chiến thần ý chí. Vô tận khởi nguyên. Hai đạo sát chiêu tại cùng trong lúc nhất thời giết ra, cái này chiến thần ý chí là đem chiến thần chi nắm lực lượng ra chỉ đến Sở Nguyên trên thân, đổi lấy mạnh hơn bộc phát, lập tức hắn cái kia vô tận khởi nguyên ầm ầm mà ra, giữa cả thiên địa phảng phất cũng chỉ còn lại có một cái ánh sáng vàng bàn tay lớn. Huy Hoàng chi nhận đánh tới, nhưng ở Sở Nguyên trước mặt không tại Huy Hoàng, mà là cấp tốc cảm đạm. Một cái đại thủ lấy không thể ngăn cản xu thế tại Phương Hòa trên thân hung hăng vỗ, khiến cho toàn thân hắn xương cốt phảng phất đang một nháy mắt toàn bộ nát, thành nguyên cốt, trong mồm phát ra cực kỳ thê thảm thanh âm, kịch liệt đau nhức ngay cả linh hồn đều làm bị thương. Thân vị nhất trọng, tại Sở Nguyên trước mặt thế mà không chịu nổi một kích, nháy mắt liền bị đánh thành trọng thương. Đại trấn hoàng chủ ở trong nháy mắt này cũng là có chút ngốc trệ ở, nhìn thấy Sở Nguyên lại lần nữa duỗi ra bàn tay lớn đối với Phương Hòa bắt tới, giận dữ hét, cho bản hoàng lan, trấn uy thần kiếm. Không tệ, đại trấn hoàng triều linh phẩm thần khí liền gọi là trấn uy thần kiếm, chính là một thanh ánh sáng vàng bắn ra bốn phía trường kiếm, cái này Phương Hòa là hắn thật vất vả mới khiến cho hắn đột phá thần vị, tuyệt đối không thể hao tổn chết ở chỗ này. Cho chấm chết. Sở Nguyên con mắt khẽ động, Nhật Nguyệt Quang Luân bỗng nhiên bay ra, cùng trấn uy thần kiếm va chạm ra kinh thiên hoa lửa. Bàn tay của hắn lúc này đã bỗng nhiên một chảo Phương Hòa, lập tức tại Phương Hòa trên thân bốc cháy lên một cỗ thần thánh kim diễm, tại hắn thân thể hòa tan thời điểm, bộc phát ra một đạo tận trời vặn vẹo của sáng, đây chính là hắn thần vị pháp tắc, thần vị cường giả cường đại nhất cũng vật chân quý nhất. Thần vị pháp tắc bị Sở Nguyên bỗng nhiên một chảo, liền quay khúc gáp xúc đến hắn trong tay. Mấy chiêu ở giữa, Sở Nguyên liền chém giết Phương Hòa, so chém giết Hy Dương Vương lúc còn muốn gọn gàng mà linh hoạt. A, ta đại trấn hoàng triều thần vị cường giả thế mà chết. Thần vị tồn tại chính là huyền không vực đứng đầu nhất tồn tại, thế mà lại chết ở chỗ này. Chẳng lẽ hôm nay trời muốn diệt ta đại trấn? Khủng bố, vô cùng kinh khủng một màn. Đối với tất cả mọi người đến nói thần vị cường giả cơ hồ không có người có thể giết đến bọn họ, nhưng là Sở Nguyên giờ khắc này phong mang quả thực không người nào có thể ngăn cản, đại trấn hoàng chủ ở bên cạnh hắn cũng biến thành nhỏ bé. Ngươi vậy mà giết ta thần vị tồn tại. Đại trấn hoàng chủ sắc mặt nhăn nhó, đây là không thể tiếp nhận không đau, hắn một cái bốn hoàng triều có thể tiếp nhận không được thần vị tồn tại vẫn lạc. Trước đó không phải uy hiếp chấm, không cho các ngươi bảo vật liền muốn hưởng ứng huyền không hoàng triều diệt chấm, đây chính là hạ trạng, hơn nữa còn vừa mới bắt đầu, hôm nay chấm không riêng muốn chém giết ngươi, còn muốn quất ngươi đại trấn quốc mạch, để ngươi đại trấn hoàng triều biến mất tại cái này huyền không vực bên trong. Sở Nguyên bước ra một bước, uy phong lâm liệt, nhân đạo chí tôn khí thế áp bách hướng đại trấn hoàng chủ. Khí vận quốc mạch. Một nước lê dân chúng sinh ngưng tụ đến, nhưng đối người chi khí vận vận dụng, ai có thể so ra mà vượt chấm. Sở Nguyên lanh khốc hai mắt một cái nhìn về phía đầu kia vận vẹo quốc vận thần long. Cái này quốc vận thần long tựa hồ là có trí tuệ, bị Sở Nguyên cái này ánh mắt xem xét mãnh liệt lay động. Nhân đạo chi thủ. Sở Nguyên trong một chớp mắt, trên bàn tay của hắn liền bộc phát ra nhân đạo chi lực, vừa rơi xuống đến quốc vận thần long trên thân, đầu này thần long thế mà chính là phát huy không được bản thân nó vốn có lực lượng, phảng phất từ nơi sâu xa từ bị một cỗ lực lượng áp chế. Quốc vận thần long ầm ầm sụp đổ, lại lần nữa tràn ngập xuống đất. Rút ra quốc vận. Sở Nguyên lực lượng khuyết tán đến toàn bộ đại trấn trong hoàng thành. Cái này quốc vận thần long mặc dù kháng cự Sở Nguyên lực lượng, nhưng tu luyện nhân hoàng kinh hắn, đối người chi tín ngưỡng ngưng tụ ra lực lượng nhất là khắc chế, lập tức liền thấy toàn bộ đại trấn hoàng triều đều tại phát sinh địa chấn, nhanh chóng sụp đổ. Một đầu khổng lồ thần long phảng phất là muốn từ dưới nền đất cho thật sâu rút ra. Võ đế, ngươi lại vẫn nghĩ rút ra quốc mạch. Đại trấn hoàng chủ gầm thét thời điểm, hai tay nhanh chóng kết ấn cùng số mệnh quốc mạch liên hệ, muốn trấn áp lại cô ba động này. Quốc mạch rút ra không thể kháng cự, nhân đạo chí tôn, nhân đạo chi chủ. Sở Nguyên hét lớn một tiếng, một cỗ nhân đạo chí tôn uy nghiêm lại lần nữa khuyết tán mà ra. Hắn tại đại trấn hoàng chủ muốn chấn áp chấn động thời điểm, liền đem nhân hoàng kiếm trên mặt đất hung hăng cắm xuống, lập tức một cỗ người mạnh nhất đạo lực lượng liền tràn ngập đến toàn bộ khí vận quốc mạch bên trong. Ầm ầm. Khí vận quốc mạch căn bản chống lại không ngừng nhân hoàng kiếm lực lượng vĩ đại. Sau đó chính là nhìn thấy khí vận quốc mạch chỗ ngưng tụ khí vận thần long bị rút lấy ra. Đột nhiên ở giữa liền bay đến Sở Nguyên sau lưng một cái cực lớn thôn vệ vòng xoáy bên trong, giống như vực sâu, một cái liền nuốt chửng lấy đi vào, hoàn toàn biến mất không gặp. Chương 180, bốn hoàng triều. Khí vận quốc mạch bị rút lấy, triệt triệt để từ đại trấn hoàng triều biến mất. Đại trấn hoàng chủ trước hết nhất cảm nhận được cô này biến hóa. Mặc dù lấy con mắt nhìn qua tựa hồ không có cái gì, nhưng hắn lại có thể cảm thấy được đế quốc giống như tại biến thành một cái sắc không, như là một cái ném linh hồn người, thiếu những cái kia sinh cơ, bắt đầu trở nên âm u đầy tử khí. Hắn tuyệt đối không thể tin được, Sở Nguyên lại có thể rút ra khí vận quốc mạch, nhưng sự thật tàn khốc lại bày ở hắn trước mắt. Không có khí vận quốc mạch, liền mang ý nghĩa đã mất đi quốc vận gia trì, muốn một lần nữa ngưng tụ ra còn không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Giờ khắc này trong ánh mắt của hắn tràn ngập vô cùng hận ý. Võ đế, ngươi điên rồi a? Thế mà rút ra bản hoàng khí vận quốc mạch, mặc dù ta không biết ngươi là dùng được biện pháp gì, nhưng bản hoàng lại xác định, ngươi chính là ta vĩnh viễn cựu nhân, hôm nay thủ sâu bao nhiêu, ngày sau trả thủ liền sâu bao nhiêu. Đại trấn hoàng chủ sắc mặt nhăn nhó, phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng. Đến vào thời khắc này, hắn vậy mà là muốn từ bỏ đại trấn hoàng thành, thoát đi ra ngoài. Hắn biết, Phương Hòa bị chém giết, khí vận quốc mạch bị rút lấy, hắn dù còn nắm giữ đại trấn uy kiếm, nhưng đã không thể nào làm được tiếp tục cùng Sở Nguyên đối kháng, nếu như tiếp tục nữa, ngay cả chính hắn cũng rất có thể vẫn diệt ở đây. Hắn cũng biết, Sở Nguyên là sẽ không bỏ qua cho hắn, lần này hắn đem võ đế cho đắc tội hung ác. Từ bỏ hoàng thành đây là một cái chật vật quyết định, tương đương với làm vòng quốc chi quân, từ bỏ con dân của mình. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, cùng nó chết ở chỗ này, còn không phải trước tiên lui đang nói, hắn sẽ trực tiếp tiến về trước Huyền Không Hoàng thành, mời Huyền Không Hoàng triều cường giả viện trợ hắn lại lần nữa phục quốc. Bản hoàng sẽ còn trở về. Đại trấn hoàng chủ lấy thần vị nhị trọng thực lực vặn vẹo hư không, trong chốc lát liền muốn rời khỏi nơi này. Ngươi không chết, đại trấn không coi là diệt, chấm giết khỉ cảnh gà mục đích cũng liền không tính đạt tới, không được chạy, cho chấm quay lại đây đi. Sở Nguyên nhìn về phía đại trấn hoàng chủ chạy ra phương hướng, nắm đấm vung một cái. Ầm ầm. Thiên địa đều phát sinh chấn động, không có quốc vận thủ hộ, đại trấn hoàng thành giờ phút này đều trở nên yếu ớt, một quyền này của hắn lực lượng thấu đạt tới hư không bên trong, giống như hình thành một cái vặn vẹo thông đạo, trực tiếp liền đánh vào đại trấn hoàng chủ trên thân. Phốc. Máu vẩy trời cao. Đại trấn hoàng chủ miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, gầm thét lên, "Võ đế, chẳng lẽ ngươi muốn cùng bản hoàng không chết không thôi sao?" "Không chết không thôi? Ngươi còn không có cơ hội này, cùng nó cho ngươi đi tìm Huyền Không hoàng triều, không bằng ngay ở chỗ này đem người cho trảm." Sở Nguyên giống như đứng tại thiên địa ở giữa, một tay bao quát bát hoàng, hắn chí tôn lực lượng bỗng nhiên khuyết tán ra, hóa thành đạo đạo lôi đỉnh hành kích. Cái này từng đạo lôi đỉnh ẩn chứa Sở Nguyên lúc này pháp lực mạnh mẽ, bổ vào đại trấn hoàng chủ trên thân, cho dù hắn là thần vị tồn tại, cũng là thống khổ tiếng kêu rên liên hồi. Chẳng lẽ bản hoàng thực sẽ chết ở chỗ này? Cái này sao có thể, đây là chuyện không thể nào. Đại trấn hoàng chủ hai mắt bộc phát ra cừu hận lực lượng, hai tay của hắn như là trụ trời, thần vị pháp tắc liên tục quét ngang mà đi, bỗng nhiên vượt qua hư không, vỡ ra Sở Nguyên lực lượng. Thiên địa bát hoang, duy chấm độc tôn. Sở Nguyên xuất thủ bá đạo vô cùng, như thiên địa duy nhất thánh hoàng, bất kỳ cái gì dám cùng hắn đối nghịch toàn bộ sẽ rách. Hai tay của hắn liên tục đánh tới, cho dù đại trấn hoàng chủ lấy thần vị pháp tắc chống lại, giờ này khắc này cũng chỉ có bị đánh chết phần. Tại sao có thể như vậy, bằng vào ta thần vị nhị trọng thực lực vậy mà đều đi không được, Huyền Không hoàng triều, các ngươi đến tụt cùng là rước lấy cái gì đối thủ a? Nhìn thấy Sở Nguyên từng bước đi tới, đại trấn hoàng chủ lông tơ đứng đấy, lấy hắn loại này tồn tại đều sinh ra sợ hãi, liền có thể biết Sở Nguyên mang cho hắn áp bách lớn đến bao nhiêu. Chết đi. Ngươi bất quá là vì Huyền Không hoàng triều hy sinh một con cờ mà thôi. Sở Nguyên nhanh chân đạp đến, như là một mảnh bầu trời vĩ ngạ, uy nghiêm không thể phản kháng. Ta không muốn chết, ta muốn nghịch thiên. Đại trấn hoàng chủ cuồng loạn gào thét, nội tâm của hắn vô cùng hối hận, sớm biết hắn liền không tham dự Huyền Không lệnh. Chấm cũng là ngươi có thể nghịch, thân vị cũng phải chết. Chiến thần chi nắm trực tiếp cầm ra, Sở Nguyên một cái liền oanh đến đại trấn hoàng chủ trên thân. Lực lượng kinh khủng nghiêng trời lệch đất, đại trấn hoàng chủ dù gào thét liên tục, kết lực dãy rủa, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, cả người đều muốn bị đánh nổ. Chiến thần ý chí, chiến thần chi nắm. Sở Nguyên bàn tay lớn triệt để bắt lấy đại trấn hoàng chủ, đối với hắn tiến hành thẩm phán. Bệ hạ. Đại trấn trong hoàng thành vô số người nhìn thấy một bàn tay lớn màu vàng nóng bắt lấy không ngừng dãy rủa đại trấn hoàng chủ, phát ra thanh âm tuyệt vọng, có ít người thậm chí muốn bay ra ngoài giải cứu đại trấn hoàng chủ, nhưng đều bị Sở Nguyên lực lượng đánh rách tả tơi chém giết. Cái kia đại trấn hoàng chủ thân thể toàn bộ nổ tung, so thần vị nhất trọng còn nhiều hơn trên mấy lần thần vị pháp tắc giờ này khắc này nương theo lấy huyết vụ tinh hoa chui vào đến Sở Nguyên trong cơ thể. Cái kia thôn phệ vòng xoáy bên trong cũng đem một cỗ thần vị pháp tắc cùng đầu kia khí vận quốc mạch đưa vào đến Sở Nguyên trong thân thể. Trong một chớp mắt, Sở Nguyên nguyên thần nở rộ thần minh ánh sáng, cái kia khí tức thần bí như là hỗn độn khuyết tán mà đi. Vận thần chi cảnh, chính là muốn vận dục ra thuộc về mình thần linh, là lực lượng nguyên thần thăng hoa. Đạt tới cảnh giới này, coi như nhục thân hủy diệt, Nguyên Thần cũng biết thời gian dài tồn tại sẽ không chết đi, đồng thời sẽ theo pháp lực tăng trưởng dần dần hình thành thần đế tồn tại. Tại hấp thu đại trấn hoàng chủ, phương hỏa cùng đầu kia khí vận quốc mạch bên trong, tu vi của hắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đột phá đến ẩn thần chi cảnh. Nhưng Sở Nguyên nhưng lại không có một chút kinh ngạc, hắn hấp thu hai tôn thần vị, một đầu khí vận thần long, tích xúc mà đến năng lượng vốn là đủ hắn đột phá, nhất là đầu kia khí vận quốc mạch, càng là đại trấn hoàng triều mấy ngàn năm quốc vận. Mỗi người hoàn dục ra thần linh đều sẽ có được không giống năng lực. Thiện kẻ dùng kiếm, vận dục ra thần linh liền sẽ có được lăng lệ kiếm khí. Công pháp âm u người, bọn họ thần linh cũng sẽ là âm ám chi thần. Nhưng Sở Nguyên Nguyên thần giờ này khắc này, chính là mạnh nhất hoàng, chinh chiến bốn biển đế, nhân đạo bên trong chí tôn. Hắn cái kia kinh khủng chí tôn khí tức truyền ra ngoài, bất kỳ người nào vậy mà đều sinh không nổi ý niệm phản kháng, trong nội tâm ý nghĩ duy nhất chính là thần phục, dù sao Sở Nguyên cảnh giới chiến lực tại nhân hoàng kiếm gia chỉ dưới có thể so với thần vị tồn tại. Sở Nguyên nhìn thấy đại trấn trong hoàng thành có người muốn chạy đi, ngón tay vạch một cái, những cái kia chạy trốn người toàn bộ đầu một nơi thần một nẻo. Bắt đầu từ hôm nay, Huyền Không vực lại không đại trấn hoàng triều, nơi này thuộc về chấm đại võ. Sở Nguyên trực tiếp đạp ở trên tường thành, nhìn qua những cái kia thất kinh người. Huyền Không hoàng triều là sẽ không bỏ qua cho ngươi, võ đế, ngươi diệt ta đại trấn, Huyền Không hoàng triều cũng đồng dạng sẽ diệt ngươi đại võ. Có người đối Sở Nguyên gào thét gầm thét, trong mắt tràn ngập khắc cốt hận ý. Một màn này ngươi là không nhìn thấy. Sở Nguyên ngón tay liên tục bắn tới, phía dưới những thứ này gào thét người từng cái liền bạo vì huyết vụ, đây chính là diệt quốc chi chiến, được làm vua thua làm giặc, dù vẹn vẹn bốn chữ, nhưng trong đó ẩn giấu đi huyết tinh kinh khủng bực nào. Sở Nguyên hạ thủ không lưu tình chút nào. Diệt quốc chi chiến không có chính nghĩa có thể nói, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc. Chiếm lĩnh đại trấn hoàng thành. Sở Nguyên một đạo mệnh lệnh xuống dưới, biểu tượng đại trấn hoàng triều trung tâm hoàng thành bị thần võ quân đoàn chiếm cứ. Đại võ cờ xí cắm đầy hoàng thành trên đầu tường. Đại trấn hoàng triều trung tâm triều đình cũng bị Sở Nguyên từng cái chém giết diệt vong. Ý vị này đại trấn hoàng triều diệt vong. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ quốc lực uy năng đã thỏa mãn 4 hoàng triều nhu cầu, phải chăng tấn thăng 4 hoàng triều. Lựa chọn 1, tấn thăng 4 hoàng triều, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, tạm không tấn thăng 4 hoàng triều, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Chương 181, lôi điện chế tài giả. Tấn cấp 4 lựa chọn xuất hiện lần nữa. Trước đó tuy nói Sở Nguyên quốc lực đã không kém gì một chút 4 hoàng triều, tại khe nước Đại Bình Nguyên bên trên đánh bại Huyền Không hoàng triều càng làm cho hy vọng của hắn cường thịnh tới cực điểm. Nhưng hệ thống một mực không có bắn ra lựa chọn, chỉ có tại hắn diệt sát đại trấn hoàng triều, chiếm lĩnh đại trấn về sau mới bắn ra ngoài. Chẳng lẽ về sau mỗi một tinh tấn thăng đều cần diệt một cao tinh cấp hoàng triều sao? Tấn thăng 4 hoàng triều. Sở Nguyên không do dự. Dù sao hắn đại võ chi danh đã truyền khắp toàn bộ Huyền Không vực, cũng không sợ bị người khác chú mục, tấn thăng 4 về sau, hiển nhiên Sở Nguyên còn có thể đạt được đại lượng điểm số mệnh ban thưởng. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, tấn thăng 4 hoàng triều, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Đinh. Ký chủ quốc lực đã tấn thăng đến 4, thu hoạch được 4 vạn điểm số mệnh, quả thần thông ít 1, tuyệt phẩm thần khí thẻ thăng cấp, thanh mục trường sinh kỳ ít 1. Trước mắt điểm số mệnh dư 41150. Thanh mục trường sinh kỳ, tuyệt phẩm thần khí. Thượng cổ vô địch một trong thanh đế chế tạo, có được điều lệnh văn mục, mục khí tẩm bổ lực lượng. Thần khí kỹ năng, trị liệu khôi phục, lấy cường đại pháp lực thôi động, bộc phát ra có thể chữa trị thương thế năng lượng xương ngủ. Lấy lại thanh mục thuật thôi động có thể tăng bức uy năng. Sở Nguyên lập tức liền thấy hệ thống không gian bên trong xuất hiện một cây phỉ thúy cơ sĩ, như vạn cổ gợn sóng, tại mặt cờ phía trên còn có thanh mục hai chữ. Ngũ kỳ tụ tập, ngũ hành chiến kỳ đại trận. Sở Nguyên vung tay lên, lập tức năm cây cờ sĩ xuất hiện. Phản phất bày biện ra một loại tuần hoàn, kim, mục, thủy, hỏa, thổ năm loại năng lượng, cái này năm loại cơ bản nhất nguyên tố cơ sở tựa hồ chính là tạo dựng thế giới trọng yếu nhất năm loại lực lượng, khiến cho lực lượng sinh sôi không ngừng, không có nhược điểm. Tập hợp đủ canh kim diệt thần kỳ, thanh mục trường sinh kỳ, hắc thủy thao thiên kỳ, liệt hỏa phần thiên kỳ, hậu thổ tụ linh kỳ, nhưng buộc phát ra linh phẩm thần khí chi uy. Mặc dù cái này ngũ kỳ phẩm chất hay là tuyệt phẩm thần khí, nhưng Sở Nguyên lại có thể cảm giác được cái này ngũ kỳ hội tụ chỗ buộc phát ra lực lượng thậm chí không kém cỏi Nhật Nguyệt Quang Luân Hắc Ám Giáng Lâm, đồng thời ngũ hành hội tụ tựa như là cấu tạo một cái ngũ hành tiểu thế giới lực lượng. Ghi chú, ngũ kỳ chính là thượng cổ uy danh hiển hách ngũ đế chế tạo, góp đủ năm khí, nhưng vì sao chăng hấp thu giữa thiên địa ngũ hành năng lượng có thể tăng lên ngũ kỳ phẩm chất. Tốt cỡ. Phẩm chất vậy mà còn có thể tăng lên. Sở Nguyên nhìn thấy ngũ kỳ chỉ cần hấp thu ngũ hành năng lượng liền có thể lại lần nữa tăng lên nhắc nhở, nội tâm cũng là một cái vui vẻ. Dù sao thần khí cường đại, thực lực của hắn cũng liền càng có thể cường đại, không phải về sau ngũ kỳ theo không kịp thực lực của hắn bị đào thải cũng rất đáng tiếc. Về phần tuyệt phẩm thần khí thẻ thăng cấp, tăng lên chiến quân bàn cờ, tăng lên tới huyền linh chi dược đến tuyệt phẩm thần khí sức chiến đấu tăng cường cũng không phải rất rõ ràng. Không bằng chức dùng đến chiến quân bản cờ bên trong. Chiến quân bản cờ tiến giai bên trong. Chiến quân bản cờ tiến giai thành công. Theo một trận ánh sáng vàng hiện lên, chiến quân bản cờ thuộc tính rực rỡ hẳn lên. Chiến quân bản cờ, tuyệt phẩm thần khí. Đại năng giả cắt đứt hư không chế tạo cường đại thần khí, tự thành động thiên, người sử dụng có thể đem tinh huyết khóa lại nhập bản cờ, cao nhất có thể khóa lại hạn mức cao nhất 100 triệu người. Thần khí kỹ năng, chiến tranh thiên địa, chiến quân bản cờ tối cao bao phủ phạm vi 100 vạn dặm. Khóa lại hạn mức cao nhất cao tới 100 triệu người. Chiến tranh thiên địa kỹ năng cũng có thể để cho trong phạm vi 100 vạn dặm người ra chỉ đến, cảm nhận được chiến quân bàn cờ tồn tại. Rất không tệ, dù sao thực lực càng mạnh, giao thủ dư ba càng lớn, chiến tuyến kéo ra cũng liền càng dài. Quả thần thông cũng bị Sở Nguyên lập tức ăn. Hắn lần này cần tiến giai chính là đại lôi điện thuật uy lực. Đại lôi điện thuật bá đạo vô cùng, thậm chí có thể để quanh người hóa thành lôi hải, nếu là tại đại quân giao chiến bên trong, hắn đột nhiên đánh xuống vô số đạo lôi điện, như là trời phạt chi thần, loại này phạm vi lớn công kích đối với sĩ khí phá hủy là đáng sợ. Trong một chớp mắt, Sở Nguyên tựa như là ngao du tại lôi điện hải dương bên trong, vô số lôi đỉnh trụ lớn liên tiếp đánh xuống, giống như thiên kiếp. Đại lôi điện thuật, trời phạt lực lượng, vô tận cường đại. Cái này miếng quả thần thông lực lượng tan ra, Sở Nguyên đại lôi điện thuật cũng tiến giai. Đinh. Đại lôi điện thuật tiến giai thành công, ký chủ thu hoạch được xưng hào lôi điện chế tài giả. Lôi điện chế tài giả, lôi điện trưởng khống giả tăng lên mà đến, lấy lôi điện chế tài, nắm giữ thiên lôi chi lực, một chiêu phía dưới, thiên lôi lan lộn, chém giết hết thảy. Lôi điện nắm trong tay cũng tiến giai thành lôi điện chế tài giả. Sở Nguyên khí tức hơi động đậy, liền có vô số lôi điện lít nha lít nhít xen lẫn mà đến, lôi điện quân vương danh hiệu ra chỉ để hắn đối với lôi điện lực lượng càng thêm thân hòa, thi triển ra lực lượng cũng so trước đó cường đại mấy chục lần. Lấy điểm số mệnh tăng lên cảnh giới. Sở Nguyên nói, vận thần cảnh đột phá, cần thiết điểm số mệnh mỗi 1 vạn tăng lên 1 trọng, ký chủ phải chăng xác định tăng lên. Hệ thống thanh âm nhắc nhở nói, cảnh giới càng cao, từ cần đổi lấy mà đến năng lượng liền càng bàng bạc khủng bố, tăng lên gấp bội, điểm số mệnh tiêu hao cũng biết đồng thời cao hơn. Vậy mà tăng lên tới 10.000. Sở Nguyên cũng có chút giật mình, hắn lúc đầu coi là chỉ là tăng lên tới 6.000, lần này trực tiếp thêm đến vạn điểm. Giống hắn nhân vật cường hành như thế, mỗi 1 trọng tăng lên cần thiết năng lượng đều là người khác gấp 10 gấp trăm lần, quá mức nghịch thiên. Nếu như dùng thôn phệ thuật đi chém giết thần vị, mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên không giết cái mười mấy tôn là không thể nào tăng lên cảnh giới. Huyền không vực hay là quá nhỏ một điểm, liên thông thần tồn tại đều không có, hiển nhiên không có nhiều như vậy thần vị để hắn đi giết. Lấy 4 vạn điểm số mệnh đổi lấy tứ trọng cảnh giới. Sở Nguyên không có suy nghĩ nhiều. Mặc dù lần này hắn diệt đại trấn hoàng triều, nhưng đại trấn bất quá là một cái 4 hoàng triều mà thôi, Huyền không hoàng triều mới là cường đại nhất, thậm chí có cực kỳ tiếp cận thông thần cấp bậc tồn tại tọa trấn. Vẩn thân nhất trọng, vẩn thân nhị trọng, vẩn thân tam trọng, vẩn thân tứ trọng. Lần này tăng lên, Sở Nguyên rõ ràng cảm giác được từ trong cõi u minh hư không quán thâu mà đến năng lượng là trước kia chiếu thần tăng lên rất nhiều lần nhiều, mà lại càng tinh khiết hơn, càng mênh mông hơn. Hắn lực lượng lại lần nữa tăng vọt, đến vẩn thân tứ trọng, chỉ là cảnh giới chiến lực liền có thể so với thần vị tứ trọng tồn tại. Cái này còn không có tính đến trên người mình đủ loại thần khí bảo bối. Liền xem như Huyền Không hoàng triều, thần vị tề xuất, muốn giết hắn chỉ sợ cũng khó mà làm được. Hắn hiện tại chí ít có thể đối phó thần vị lục thất trọng tồn tại. Mà quốc lực tấn thăng đến 4, Sở Nguyên lập tức liền phát giác được đế quốc khí vận lại lần nữa tăng vọt, lúc đầu trước kia chỉ là một dòng sông nhỏ, hiện tại liền hoàn toàn biến thành một cái lũ lụt kho. 4 hoàng triều Huyền Không vực bất quá 10 cái mà thôi. Hắn cái này 4 hoàng triều dưới mắt thậm chí có thể so với mạnh nhất 4 hoàng triều, dù sao có hắn tôn này có thể chém giết thần vị tồn tại. Mà lại cái nào 4 hoàng triều, có trên người hắn linh phẩm thần khí nhiều, lần này chém giết đại trấn hoàng chủ, đạt được hắn lớn trấn uy thần kiếm, để đế quốc bảo khố lại lần nữa phong phú. Mặc dù Sở Nguyên cũng không phải là quá để ý đại trấn trong bảo khố một chút vật tư, bất quá hắn hay là phát hiện không ít luyện chế linh phẩm thần đan vật liệu, toàn bộ thu vào đến hệ thống trong không gian, ngược lại là có thể lại luyện chế ra không ít linh phẩm thần đan. Hiện tại hắn thực lực phóng tới toàn bộ Huyền Không vực bên trong đều là mạnh nhất tồn tại một trong, chính là Huyền Không hoàng triều muốn quy mô xâm chiếm, cũng muốn trả giá khó có thể chịu đựng chi đại giới. Chương 182, Thánh sư đại đế. Diệt quốc đại trấn một chuyện, cũng bằng nhanh nhất tốc độ truyền bá đến toàn bộ Huyền Không vực bên trong. Huyền Không vực tĩnh mịch một mảnh. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Sở Nguyên thế mà lấy thế xét đánh không kịp bưng thai diệt sát đại trấn hoàng chủ, để đại trấn hoàng triều diệt quốc, đây quả thực là khó có thể tin sự tình, gần như không có khả năng phát sinh sự tình. Phải biết đại trấn hoàng triều là chân chính có thần vị tồn tại tọa trấn, nhưng cho dù là dạng này, cũng bị Sở Nguyên trực tiếp đạp phá hoàng đô, cho diệt đi. Tin tức vừa truyền ra đi, lúc đầu có không ít hoàng triều muốn hưởng ứng Huyền Không hoàng triều chinh diệt đại võ đánh một trận, nhưng là biết về sau, kém chút không có hủ chết đi qua, ngay cả đại trấn hoàng triều đều bị giết mất, thần vị tồn tại chém giết, muốn diệt bọn họ còn không phải dễ như trở bàn tay. Tất cả hưởng ứng đều mai danh nhận tích. Tất cả hoàng triều chi chủ cũng là chấn kinh hãi nhiên. Võ đế thực lực thế mà kinh khủng như vậy như vậy. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Sở Nguyên từ khi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt sớm nhất hay là diệt đi đại tiềm tứ quốc bắt đầu, nhưng vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy năm, liền diệt đại trấn, đại võ hoàng triều cũng tấn thăng 4 hoàng triều. Huyền Không hoàng triều là quái vật khổng lồ, đại võ hoàng triều cũng là quái vật khổng lồ. Hai cái quái vật khổng lồ bọn họ đều không thể chơi vào. Huyền Không hoàng triều bên kia cũng trầm mặc, kế hoạch của bọn hắn rất tốt, làm cho cả Huyền Không vực thế lực đều nhớ thương Sở Nguyên, sau đó để người khác làm mình phá hôi, phía bên mình xuất động đại lượng cao thủ, diệt đại võ hoàng triều. Đáng tiếc trời không theo nhân nguyện, Sở Nguyên diệt đại trấn hoàng triều, tấn thăng làm 4, triệt để trấn trụ Đông đảo hoàng triều. Tuy nói bọn họ tạm thời trầm mặc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền sẽ tính như vậy, đại võ ngắn ngủi mấy năm liền từ một cái không có danh tiếng gì tiểu hoàng triều một cái trở thành quái vật khổng lồ, Huyền Không hoàng triều lại có thể nào không kinh động, không đem lớn võ đang làm cơ sở ngầm bên trong đinh cái gai trong thịt. Nếu là tùy ý đại võ tiếp tục phát triển tiếp, thậm chí khả năng uy hiếp được Huyền Không hoàng triều chúa tể địa vị. Nếu như nói trước đó chỉ là nghĩ diệt sát đại võ đạt được bọn họ bảo vật, nhưng bây giờ lại là liên quan đến địa vị của bọn hắn. Mà lúc này, tuy nói Huyền Không hoàng triều hưởng ứng kế hoạch thất bại, nhưng Sở Nguyên cũng không có bất kỳ cái gì thư giãn, trước chú đóng ở đại trấn hoàng triều bên trong, đồng thời triều đình phái người cấp tốc thành lập mới được trật tự, thu phục đại trấn dân tâm. Tại nguyên đại trấn hoàng triều thành lập khí vận tế đàn, làm Sở Nguyên nhân hoàng lực lượng có thể phát tán ra, ảnh hưởng đến toàn cảnh. Mà tại đại trấn toàn cảnh ổn định về sau, đại võ quân đội đại bộ phận rút về đến khe nước đại bình nguyên bên trên tiếp tục phòng thủ Huyền Không hoàng triều. Dù sao Huyền Không hoàng triều như nghĩ xâm nhập đại võ, hoặc là từ cái khác 4 hoàng triều mở đường, hoặc là liền hỏa hoạn suối đại bình nguyên. Đại trấn hoàng triều còn không tính là phải qua đường. Đại võ 33 năm tháng 6. Khoảng cách khe nước Đại Bình Nguyên đánh một trận đã qua mấy tháng, mặc dù nói Sở Nguyên cùng Huyền Không hoàng triều còn không có chân chính buộc phát quyết chiến, nhưng toàn bộ Huyền Không vực thế cục đều vô cùng gấp gáp, tùy thời đều vừa chạm vào mà phát. Ai cũng biết, coi như lấy Huyền Không hoàng triều thực lực, như nghĩ diệt tuyệt đại võ, chấm dứt hậu hoạn, trận này chiến trường cũng không phải lập tức liền có thể phát động, mà là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị, nếu không sẽ tổn thất nặng nề. Bệ hạ, xảy ra chuyện. Chu Phượng Phượng một thân quân phục, đi đến Sở Nguyên đại trướng bên trong, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Tại đem trong cơ thể cổ phượng tinh huyết cùng bất tử thần hoàng máu hoàn toàn luyện hóa về sau, mượn nhờ đại võ bốn tinh quốc vận, mấy tháng nay, tu vi của nàng đã đến ổn thần thập trọng, bất quá muốn tấn thăng thần vị cũng là vô cùng khó khăn. Chuyện gì? Sở Nguyên nói. Thần tiếp vào tin tức, Vọng Yêu vực chi chiến đã quyết ra thắng bại, Thánh sư đại đế quét ngang các tộc, thành lập Thánh sư hoàng triều, Huyền Minh Ly Điểu cùng Sâm La Thiết Tê hai tộc đã bại lui, mà bọn họ bại lui phương hướng chính là cổ phượng sơn mạch, Thánh sư đại đế đang truy sát hai tộc thần vị cường giả, tiếp tục đuổi giết xuống dưới. Sớm muộn sẽ lan đến gần hoàn thành. Chu Phượng Phượng ngưng trọng nói, thần lấy khiến cổ Phượng Sơn mạch các tộc tạm thời rời khỏi. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, Thánh sư đại đế nếu là diệt vong hai tộc, đem toàn bộ Vọng Yêu vực hoàn toàn chỉnh hợp, xông ra vạn thú sơn mạch, phía trước nhất lâm sẽ là chấm đại võ hoàng triều, bởi vậy tại không cùng Huyền Không hoàng triều quyết ra thắng bại trước đó, cái này Vọng Yêu vực hay là loạn một chút tương đối tốt. Sở Nguyên trầm tư nói, Phượng thống lĩnh, cùng chấm về một chuyến vạn thú sơn mạch, ngươi có bất tử thần hoàng huyết mạch, có lẽ có thể giúp chút gì. Giờ này khắc này, vạn thú sơn mạch bên trong đại chiến nổi lên bốn phía. Ban đầu cổ phượng bên trong dãy núi xuất hiện rất nhiều trước đó chưa bao giờ tộc đàn, vô cùng vô tận, tựa như là đảo mệnh, từ vạn thú sơn mạch Vọng Yêu vực bên trong chạy đến nơi này. Nhất là trên bầu trời, lực lượng pháp tắc tứ ngược, thế mà xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, cái này hơn 10 tồn tại trên thân tản mát ra quần cuộn ngập trời yêu khí, đều là thần vị tồn tại. Huyền Minh Ly Điểu, Sâm La Thiết Tê, các ngươi hai tộc còn muốn chống cự tới khi nào? Quy thuận ta Thánh sư đại đế, ta mới là Vọng Yêu vực mạnh nhất chúa tể, thần phục ta mới là các ngươi đường ra duy nhất, bảy tộc đều đã quy thuận tại ta, chẳng lẽ các ngươi còn thấy không rõ thời thế, muốn ngoan cố chống lại đến cùng sao? Cái này Thánh sư đại đế đạp ở hư không bên trong, toàn thân ánh sáng vàng cuồn cuộn, dáng người khôi ngô, chính là một cái có một đầu tản ra thanh quang, người mặc kim y, thanh niên bộ dáng người. Thần vị thất trọng. Thánh sư đại đế tu vi cao tới thần vị thất trọng, ánh mắt sáng rực thiêu đốt lên hùng hùng dạ tâm. Lúc đầu Vọng Yêu vực có thập đại tộc đàn, Thánh sư đại đế chỗ Huyền Linh Thánh sư nhất tộc chính là một cái trong số đó. Bất quá Thánh sư đại đế bỗng nhiên quật khởi, lúc này nhấc lên chiến hỏa, toàn bộ Vọng Yêu vực ngắn ngủi trong vòng mấy năm, thập đại tộc đàn bị hắn chinh phục thứ bảy, còn lại Huyền Minh Ly Điểu tộc cùng Sâm La Thiết Tê cũng ngăn cản không nổi, từ bỏ địa bàn hướng Vạn Thú Sơn mạch chạy ra. Muốn để ta Huyền Minh Ly Điểu nhất tộc đầu nhập ngươi Thánh sư hoàng triều, không dễ dàng như vậy. Huyền Điểu Cách Chim nhất tộc tộc trưởng là cái nhìn qua hơn 30 tuổi, thân cư cao vị, ung dung cao quý nữ tử, có được thần vị lục trọng cảnh giới. Không tệ, mấy năm này giao chiến, ngươi giết ta Sâm La Thiết Tê nhiều như vậy tộc nhân, muốn chúng ta quy thuận, không có loại khả năng này. Sâm La Thiết Tê tộc trưởng là cái khí tức âm trầm nam tử trung niên. Cái này mấy năm qua, Vọng Yêu vực có thể nói là giết đến nghiêng trời lệch đất, thần vị tồn tại cũng vẫn lạc một chút, hai tộc bọn họ cũng bị Thánh sư đại đế bức bách thoát đi Vọng Yêu vực, trong nội tâm hận ý không thể bảo là không mãnh liệt. Xem ra các ngươi là muốn chết rồi. Thánh sư đại đế khí thế áp bách mạnh mẽ được hai tộc tộc trưởng ngay cả đầu đều khó mà nâng lên. Sâm La Thiết Tê tộc trưởng khó nhọc nói, Thánh sư đại đế, chẳng lẽ ngươi là muốn ép vội vã hai chúng ta tộc cùng ngươi không chết không nứt sao? Chúng ta đều đã rời đi Vọng Yêu vực, đem địa bàn chắp tay tặng cho ngươi, về sau cũng sẽ không trở về, ngươi còn không hài lòng. Mặc dù ngươi là thần vị thất trọng, nhưng đem chúng ta bức bách đến tuyệt cảnh, ngươi cũng muốn trả giá thảm liệt đại giới. Không nên đem chúng ta làm trò quá ác. Huyền Minh Ly Điểu tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi nói, ha ha ha. Bổn đế thức tỉnh Thánh sư huyết mạch, các ngươi hai tộc không những không quy thuận tới, còn nghĩ lấy phản kháng. Hai người các ngươi tuy là thần vị lục trọng, nhưng liên thủ cũng không phải bổn đế đối thủ, liền xem như tăng thêm các ngươi hai tộc thần vị, hết thảy cũng bất quá 6-7 tôn thần vị, bổn đế một người liền có thể tự mình đem các ngươi đều thu thập. Thánh sư đại đế khinh thường nói, đã gian ngoan không yên, vậy liền đem các ngươi cho hết trảm, thuận ta hưng, nghịch ta vong, một cái Vọng Yêu vực nhưng thỏa mãn không được bổn đế khẩu vị, nơi đó còn có một cái nhân tộc tồn tại đại vực, cũng chờ lấy bổn đế đi chinh phục, nơi nào có thời gian ở đây cùng các ngươi lãng phí. Liệu Sâm La Thiết Tê tộc trưởng cùng Huyền Minh Ly Điểu tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng là có cao ngạo huyết mạch tồn tại, cũng không so Huyền Linh Thánh sư nhất tộc nhỏ yếu bao nhiêu, nếu để cho bọn họ cứ như vậy quy thuận, trở thành Thánh sư đại đế thủ hạ chiến tướng, nội tâm cũng phi thường không cam lòng. Mà lại, cái này mấy năm giao thủ, hai tộc vẫn lạc quá nhiều tộc nhân, cũng càng là không cam tâm thần phục. Cái này thần vị cảnh tồn tại như giao thủ, thiên băng địa liệt, toàn bộ cổ phượng sơn mạch đều sẽ vì vậy mà hủy diệt. Các ngươi đi vào chấm địa bàn bên trên giao thủ, có phải là quá mức không kiêng nể gì cả một chút, thật làm chấm không tồn tại sao? Một thanh âm bỗng nhiên truyền lại mà đến, khiến cho nơi này vốn là như thùng thuốc nổ muốn bạo tạc thế cục, đống nhiên biến đổi. Chương 183, phất tay xóa bỏ. Đạo này thanh âm truyền đến nháy mắt tại trời trong bên trong nổ tung quần quần tiên lôi, vô hạn thiên uy khuếch tán, để chuẩn bị chém giết hai phe lập tức dừng tay. Đột nhiên, hai thân ảnh dáng lâm mà tới. Tất cả đại yêu đều nhìn về phía trước một cái quang minh vĩ nạn hình thể. Tại hắn quanh người tựa hồ ẩn dấu ước vạn đạo thần lôi, hình thành một tia chớp lĩnh vực, đồng thời khí thế của hắn quá khổng lồ, để người cơ hồ cũng không dám nhìn thẳng hắn. Nhân tộc đế hoàng. Cỗ này kinh khủng đế uy để thánh sư đại đế cho yêu đều ý thức được người này là nhân tộc bên trong đế hoàng, không phải là huyền không vực bên trong cường giả. Nhưng người này tuyệt không phải huyền không hoàng triều người. Thánh sư đại đế nhìn như thô kệch, nhưng kỳ thực tâm tư tỉ mỉ, nhìn chằm chằm Sở Nguyên nhìn chỉ chốc lát, đột nhiên lớn tiếng nói, "Nhân tộc cường giả, cái này chính là ta yêu tộc sự tình, hẳn là ngươi muốn nhúng tay vào. Bổn đế khuyên ngươi không nên nhúng tay, nếu không sẽ dẫn lửa thiêu thân. Cổ Phượng Sơn mạch chính là chấm đại võ hoàng triều lãnh thổ, các ngươi tại nơi đây giao thủ, chấm không thể không quản." Sở Nguyên đem lăng lệ ánh mắt dần dần bắn phá hướng bọn này đến từ vọng yêu vực thần vị tồn tại. Đại võ hoàng triều. Thánh sư đại đế tư duy nhất chuyển, hắn biết vọng yêu vực đối diện là huyền không vực, cũng biết huyền không vực một chút hoàng triều, nhưng chưa từng nghe qua đại võ hoàng triều chi danh, thế là tùy tiện nói, cho cười. Cái này thật tốt, Cổ Phượng Sơn mạch làm sao thành ngươi đại võ hoàng triều lãnh thổ rồi? Bổn đế nhớ kỹ mấy vạn năm trước nơi này là Cổ Phượng nhất tộc lãnh địa. Không tệ, ta chính là Cổ Phượng nhất tộc bây giờ tộc trưởng. Đột nhiên, Chu Phượng Phượng đi ra, bất tử thần hoàng lực lượng hóa thành một đôi thần hoàng chi dự, bá được mở ra, ánh lửa tràn ngập mấy chục dặm. Bất tử thần hoàng. Lúc đầu Chu Phượng Phượng Cổ Phượng huyết mạch tại yêu tộc bên trong là thuộc về hoàng giả, nhưng bất tử thần hoàng càng là hoàng giả bên trong hoàng giả, so hắn cái này thánh sư tôn quý không biết bao nhiêu. Huyền Minh Ly điều tộc trưởng biến thành nữ tử kia giờ này khắc này cũng cảm nhận được một cô đến từ trong huyết mạch e ngại. Bất tử thần hoàng chính là phi cầm bên trong mạnh nhất đại tôn đắc tồn tại, cho dù là nàng tu vi cao tới thần vị lục trọng, cũng không thể tránh né nhận áp chế. Bất tử thần hoàng làm sao lại xuất hiện ở đây? Thánh sư đại đế sắc mặt cũng là biến đổi. Các ngươi làm sao tại vọng yêu vực bên trong làm sao đấu không liên quan chấm sự tình, nhưng ở Cổ Phượng bên trong dãy núi chính là đang gây hấn chấm. Sở Nguyên thanh âm rõ ràng vang vọng tại Cổ Phượng bên trong dãy núi. Nhân tộc đế hoàng, chúng ta vô ý ở đây tranh đấu, nhưng cái này thánh sư đại đế hùng hổ doa người, chúng ta cũng không có cách nào. Huyền Minh Ly điều tộc trưởng lập tức nói, lấy nàng cùng Sâm La Thiết Tê nhất tộc căn bản cũng không có thể sẽ là thánh sư đại đế đối thủ, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, thế là nhìn thấy Sở Nguyên, liền muốn lôi kéo Minh Hữu. Đại đế, không bằng để ta xuất thủ, đi đối phó cái này nhân tộc hoàng giả, dù sao rất nhanh chúng ta cũng muốn tấn công vào huyền không vực, hiện tại trước hết bắt hắn khai đao. Thánh sư đại đế bên người, một cái thân thể khôi ngô, như là tháp sắt nam tử trung niên trong mắt phát ra uy nghiêm đáng sợ ánh sáng. Oanh. Còn không có đợi đến thánh sư đại đế mở miệng, nam tử trung niên này liền xuất thủ trước, y phục trên người hắn phanh được nổ tung, tại trên da cái kia từng đầu gân xanh liền như là cầu long rễ cây, cứng cáp vô cùng. Lực lượng kinh khủng kia quần quật ở giữa, ở phía sau hắn vậy mà xuất hiện một đầu đen nhánh ma tượng. Trung niên nam tử này chính là đến từ đại địa ma tượng nhất tộc, thần vị tam trọng thực lực, nhưng bằng mượn ma tượng nhất tộc lực lớn vô cùng cùng phòng ngự cường đại, liền xem như thần vị tứ trọng cường giả cũng đừng hòng bắt hắn cho trấn áp. Muốn chết. Sở Nguyên hai mắt bỗng nhiên ánh chớp lấp loé, hóa thành nức vạn đạo lôi võng. An ta một quyền, đại địa ma tượng, trấn áp thiên địa. Cái này đại địa ma tượng nhất tộc tinh thông nhất thuộc tính chính là thổ thuộc tính, chân đứng tại đại địa bên trên, có thể liên tục không ngừng hấp thu đại địa lực lượng, lập tức liền thấy này giống như đấm ra một quyền, phảng phất là mang theo toàn bộ đại địa lực lượng vây tới. Sở Nguyên nhìn xem đại địa ma tượng bàng bạc uy thế, thân thể giống như thiên thần, hắn vậy mà cũng là vung ra một quyền, phía trên có năm đạo sắc thái thần bí lưu chuyển. Đại địa ma tượng thấy Sở Nguyên muốn cùng hắn trực tiếp chém giết, lập tức cười lạnh, bằng vào nhục thể của hắn lực lượng, liền xem như thần vị thất trọng thánh sư đại đế cũng không đấu lại hắn. Ầm ầm. Nhưng khi hắn một quyền đánh phía Sở Nguyên lúc, sắc mặt của hắn liền biến, lập tức cảm thấy cái này đánh cho không phải một người, mà là một mảnh tiểu thiên địa, lực lượng khổng lồ xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, để hắn cũng có chút khó có thể chịu đựng, liên tục lui ra phía sau mấy bước. Mặc dù Sở Nguyên còn không có tu luyện thành đại ngũ hành thuật, nhưng năm cây đại kỳ năm loại thuộc tính lực lượng không ngừng vận chuyển, khiến cho hắn có thể dùng ra năm loại ngũ hành lực lượng. Lôi điện chế tải. Sở Nguyên ánh mắt khóa chặt đại địa ma tượng. Hắn năm ngón tay mở ra, đồng nhiên có thiên lôi lan lộn, đối phía trước bắt tới, cái bàn tay này ngưng tụ ra pháp lực là quần quần lôi điện chi lực, ẩn chứa cường đại chế tài lực lượng. Quả thần thông tiến giai không chỉ là xưng hảo, còn có đối với thần thông sử dụng uy lực. Lấy Sở Nguyên giờ phút này ẩn thần tứ trọng cảnh giới thi triển ra càng là đáng sợ. Thối lui, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Thánh sư đại đế thấy Sở Nguyên đối với đại địa ma tượng bắt tới, trong một chớp mắt, vô cùng to lớn thần vị lực lượng ngưng tụ ra một cái bàn tay màu vàng nóng. Ngươi có thể cứu được. Sở Nguyên xem xét thánh sư đại đế đối với hắn ngăn cản mà đến, lại là một cỗ lực lượng bay ra, cùng thánh sư đại đế đối bính một kích, vậy mà là hóa giải đối phương xuất thủ. Mà ở trong chớp mắt, Sở Nguyên lôi điện bàn tay như quần quần lôi điện dòng lũ bao phủ hoàn toàn đại địa ma tượng. Đại địa ma tượng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị lôi điện nuốt hết, trong mồm phát ra thống khổ gào thét, hắn mặc dù da dày thịt béo, nhưng là cũng chống lại không được cỗ này lôi điện, bị đánh giết nhục thân đều sụp đổ. Một cỗ phảng phất trụ trời thần vị pháp tắc bị Sở Nguyên một cái hấp thu, liên đối lấy đầu này đại địa ma tượng tất cả năng lượng tinh hoa toàn bộ nuốt vào đến hắn bên trong thân thể. Thôn phệ một đầu thần vị tam trọng đại địa ma tượng, Sở Nguyên cảnh giới càng thêm ngưng thực cường đại. Mà nhìn thấy Sở Nguyên mấy chiêu ở giữa liền diệt sát một tôn thần vị tam trọng, tất cả mọi người chấn kinh ở. Phải biết thần vị tam trọng đặt ở Vọng Yêu vực bên trong cũng là đại nhân vật, như Huyền Minh Ly Điểu cùng Sâm La Thiết Tê tộc trưởng cũng bất quá là thần vị lục trọng mà thôi. Mà lại đáng sợ nhất chính là, Sở Nguyên chém giết đại địa ma tượng đồng thời không có bỏ ra cái giá gì, ngược lại càng giống là nhẹ nhàng thoải mái, tiện tay đánh giết. Người giết đại địa ma tượng. Thánh sư đại đế cái kia vốn là lạnh nhạt đồng tử màu vàng bên trong lóe ra nồng đậm kinh ý. Đầu này đại địa ma tượng là trực tiếp chết tại hắn trước mặt, để hắn liền xuất thủ cứu giúp cũng không có làm được. Đây đối với uy tín của hắn đả kích là rất cực lớn, hắn tại chinh chiến Vọng Yêu vực đến nay, từ trước đến nay đều là chiến vô bất thắng. Một đầu đại địa ma tượng, giết cũng liền giết. Sở Nguyên bình tĩnh nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi còn vì đầu này đại địa ma tượng báo thủ? Ngươi mang tới những thứ này thủ hạ là muốn chết rồi. Sở Nguyên ánh mắt bén nhọn rơi xuống đi theo thánh sư đại đế mà đến những thần vị cảnh đó bên trên. Những thần vị cảnh đó bị Sở Nguyên ánh mắt một cái để mắt tới, toàn thân đều dùng mình một cái, phảng phất mình trở thành con mồi. Không phải cái kia cao cao tại thượng thần vị tồn tại. Chương 184, lại lưu một cái. Thánh sư đại đế hai mắt có màu vàng lửa giận chớp động. Nghĩ hắn từ chinh chiến Vọng Yêu vực đến nay, cho tới bây giờ còn không có gặp được đối thủ, cái khác các tộc nhau nhau bị hắn quét ngang, nhưng hôm nay lại gặp Sở Nguyên cái này chướng ngại vật. Đại võ chi chủ, mặc dù trong tình báo của ta Huyền Không vực đồng thời không có ngươi tôn này nhân vật, nhưng ngươi có thể chém giết đại địa ma tượng, đã nói lên thực lực của ngươi tại Huyền Không vực bên trong cũng là tuyệt đỉnh khủng bố, nếu có thể ở nơi này chém giết ngươi, ta chinh chiến Huyền Không vực cũng biết thiếu một cái đối thủ. Thánh sư đại đế tóc vàng tung bay, có chỉ là ngang dương chiến ý. Thánh sư nhất tộc, chiến thiên chiến địa. Ầm ầm. Một đoàn tiếng sấm giống như ánh sáng vàng đột nhiên bạo tạc. Thánh sư đại đế trong khi xuất thủ, dẫn tới thiên địa gió lốc càn quét, hắn lấy thần vị thất trọng pháp lực thôi động, cả người tựa như là một tòa khổng lồ núi lớn, giống giận ép xuống. Thánh sư phiên thiên trưởng. Sau lưng của hắn xuất hiện một cái kinh khủng màu vàng thánh sư hư ảnh, một trưởng này mà đến, nghiêng trời lệch đất. Bầu trời đều giống như bát ngã út xuống tới. Thần vị đã có chút ảnh hưởng hư không năng lực, huống chi là cái này thần thông thất trọng thánh sư đại đế, lại thức tỉnh thánh sư nhất tộc huyết mạch, liền để thực lực của hắn trở nên càng phát ra khủng bố, có thể so với thần vị bát trọng. Sở Nguyên sắc mặt thong dong, hắn một tia chớp chế tài lực lượng đánh phía thánh sư đại đế, sau đó chiến vương cựu thức, thiên địa vô vương đánh ra, cái kia mỗi một cố lực lượng, kinh khủng không cách nào tưởng tượng, quả thực là mỗi một quyền đều có thể phá hủy thần vị pháp tắc. Cái này một đợt đối hoành, Sở Nguyên cùng Thánh sư Đại đế song song từ trong hư không tách ra, hai cái nhân khí hơi thở đều bình thường bình thản, ai đều không có chiếm được tiện nghi. Cảnh giới của ngươi có chút cổ quái. Thánh sư Đại đế nhìn chằm chằm Sở Nguyên, người này cho hắn dị thường cảm giác cổ quái, nhìn không thấu. Đột nhiên khổng lồ thánh sư dị tượng lại lần nữa hiện hiện, hé miệng, ngửa mặt lên trời giống to, đại bào hao thuật, sư tử hống. Cái này sư tử hống vừa hô ra vô hình sóng âm quả thực đều ngưng kết vì thực chất. Không tốt, nhanh nhắm lại cảm giác. Cái này sư tử hống gào thét thật đáng sợ. Không riêng là đối mảng nhị xung kích, càng là sẽ chấn vỡ linh hồn, đừng nói gần thần cảnh, chính là thần vị cảnh cũng sẽ nhận rất lớn quá nhiễu. Gào thét đủ chưa? Nhưng mà Sở Nguyên tại cỗ này sóng âm bên trong, sắc mặt thông dong, không có nhận một điểm ảnh hưởng, tất cả hữu hình vô hình sóng âm đến trước mặt hắn đều bị thôn phệ đi vào. Thánh sư công kích, sư vương chi vương, ác chiến bát hoang. Thấy mình sư tử hống đối với Sở Nguyên tạo thành không được ảnh hưởng, cái này thánh sư đại đế bộc phát ra kinh khủng chiến tranh khí tức, hắn một quyền hung hăng oanh sát mà đến. Phảng phất thiên địa đều muốn bị hắn đánh ra một cái độc lớn, chỉ có một cái thánh sư sừng sững bầu trời. Vô tận khởi nguyên. Một quyền này, tựa hồ ngược dòng tìm hiểu đến thiên địa đầu nguồn, ban đầu nhất dáng vẻ. Thánh sư đại đế lực lượng vừa mới vọt tới Sở Nguyên trước người liền bị hóa giải, nhất là cái kia khởi nguyên lực lượng, mang theo vô cùng vô tận trùng trùng điệp điệp, cuồn cuộn dòng lũ đánh thẳng tới. Chiến thần chi thủ. Sở Nguyên một đạo chiến thần chi thủ hung hăng đánh vào thánh sư đại đế trên thân, cái kia cố lực lượng khổng lồ làm cho vị cao thủ này đều là hung hăng chấn động. Liên tục lui ra phía sau mà đi. Thật là lợi hại, tôn này nhân tộc đế hoàng thật đáng sợ, liên hoành quét Vọng Yêu vực thánh sư đại đế ở trước mặt hắn đều không chiếm được tiện nghi gì. Huyền Minh Ly điệu tộc trưởng cùng Sâm La Thiết Tê thấy cũng là hãi hùng kết vía. Thánh sư huyết mạch, duy ngã độc tôn. Thánh sư đại đế cũng phát ra một đạo gào thét gầm thét thanh âm. Hắn đem mình thánh sư huyết mạch lực lượng kích phát mà ra, lập tức vô số đạo chùm sáng màu vàng nóng tụ đến, cuối cùng ở trong tay của hắn, hóa thành một đạo như trụ trời ánh sáng vàng, hung hăng đối Sở Nguyên quét ngang mà đi. Tia sáng bắn nhanh, đạo này trụ trời cuồn cuộn, uy lực giống như một viên hàng tinh rơi xuống, tinh khí bắn ra bốn phía, phảng phất bất kỳ vật gì gặp đều muốn hóa thành hư không. thánh sư huyết mạch. Thôi động thánh sư huyết mạch đối với thánh sư đại đế đến nói, mặc dù có thể đổi lấy cường đại bộc phát, nhưng cũng là một loại gánh vác, bất quá lực lượng kinh khủng này lại là đủ để uy hiếp được người kia tộc thánh hoàng. Huyền Minh Ly điều tộc trưởng sắc mặt nghiêm túc. Yêu tộc bên trong cường đại nhất thần thông không ai có thể hơn tại bộc phát huyết mạch của mình thần thông. Giống như là Chu Phượng Vượng, không tiếc bất cứ giá nào kích phát trong cơ thể giọt kia bất tử thần hoàng máu niết bàn chi uy, thậm chí có thể làm được chém giết thần vị nhất trọng, nhưng tới thay mặt đến cũng rất có thể là mình vẫn lạc. Nhân tộc đế hoàng ta còn không có nuốt qua, nuốt ngươi hẳn là có thể để càng cường đại đi. Giờ này khắc này, thánh sư huyết mạch kích phát, khiến cho thánh sư đại đế bao phủ tại một tầng ánh sáng vàng bên trong, tay hắn cầm đạo này trụ trời ánh sáng vàng, có thể quét ngang hết thảy. Quốc vận thần quyền. Sở Nguyên mang theo chiến thần chi nắm bàn tay cũng hiện động màu vàng ánh sáng chói lọi. Một quyền này của hắn là mang theo đại võ bốn hoàng triều quốc vận lực lượng, trùng trùng điệp điệp, hàng tỷ chúng sinh lực lượng, lập tức một màn này tay, thánh sư đại đế lấy huyết mạch thúc dục trụ trời, cũng là ầm ầm ở giữa vỡ vụn. Có quốc vận lực lượng gia trì, coi như hắn là thần vị thất trọng, cũng đừng hòng chiếm được tiện nghi. Quốc vận lực lượng. Thánh sư đại đế nhìn thấy cái này kinh khủng quốc vận lực lượng bộc phát, sắc mặt bá được biến đổi. Hắn dù chinh phục vọng yêu vực yêu tộc, khai sáng thánh sư hoàng triều, nhưng nhờ bất quá là hắn dã man chinh phục, hoàng triều cũng bất quá là xác giống mà thôi, căn bản không được yêu tâm, ngưng tụ không ra kinh khủng như vậy quốc vận. Chiến thần chi thủ. Sở Nguyên thân thể bá nhoáng một cái, lại lần nữa thôi động chiến thần chi thủ. Bất quá hắn lần này không phải thẳng hướng thánh sư đại đế, mà là thẳng hướng một tôn yêu tộc thần vị. Không tốt, hắn muốn chém giết ta dưới trướng. Thánh sư đại đế sắc mặt kỳ biến, hắn biết mình không làm gì được Sở Nguyên, nhưng Sở Nguyên cũng khó có thể làm sao hắn, nhưng mình dưới trướng thế nhưng là vạn vạn ngăn cản không nổi hắn hung uy. Quả nhiên, Sở Nguyên một bước này như là thuấn gì, một trưởng liền đem một tôn thần vị nhất trọng yêu tộc chém giết, cuồn cuộn thần vị pháp tắc giống như là thủy triều tràn vào đến thân thể của hắn bên trong. Còn nghĩ chạy trốn nơi đâu? Sở Nguyên bàn tay lớn lại vồ một cái, một tôn là thanh dương tinh hóa hình thần vị cao thủ bị hắn hung hăng xé rách, thần hồn câu diệt, hết thảy tất cả đều bị đại thôn phệ thuật hút đi. Đáng ghét, đáng ghét. Thánh sư đại đế cũng là tức giận đến gào thét liên tục, mặc dù chết được đây đều là hắn dưới trướng, nhưng dù sao cũng là thần vị cao thủ, vọng yêu vực qua nhiều năm như vậy cũng bất quá mấy chục tôn thần vị mà thôi, mỗi một cái đều là hắn sau này chinh chiến tiền vốn. Cứ như vậy bị Sở Nguyên trực tiếp đánh giết, hắn cũng là đau lòng vô cùng. Đi, rời đi nơi này. Thánh sư đại đế gầm thét lên. Lại tiếp tục như thế, hắn mang tới những thứ này thủ hạ đều muốn bị giết sạch. Hiện tại hắn muốn về đến vọng yêu vực, triệt để đem thánh sư hoàng triều chế độ cho tạo dựng lên, khiến cho tất cả yêu tộc đều tôn hắn vì đại đế, sau đó mượn nhờ quần quận quốc vận lực lượng làm mình lực lượng lại đột phá tiếp, lại đi tìm cái này võ đế báo thủ. Nghe được thánh sư đại đế rời đi mệnh lệnh, bọn họ điên cuồng rời khỏi Cổ Phượng Sơn mạch. Trước khi đi, lại lưu một cái. Sở Nguyên thần niệm như gió bão quét ngang mà đi, khóa chặt tại một cái thần vị nhị trọng đại yêu trên thân, chiến thần chi thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn từ yêu tộc trận doanh bên trong bắt ra. Tại thánh sư đại đế phẫn nộ gào thét bên trong, cái này đại yêu cũng bị Sở Nguyên trực tiếp bóp nát, hóa thành quần quần huyết vụ pháp tắc tràn ngập nhập hắn trong cơ thể. Chương 185, Ma Huyên quân đoàn. Đánh giết bốn cái huyết nhục bàng bạc thần vị đại yêu, đem bọn hắn thần vị pháp tắc toàn bộ cướp đoạt, Sở Nguyên cảnh giới vẫn không có đột phá. Hướng người như hắn, tu luyện chính là chí cao vô thượng nhân hoàng kinh, muốn đơn thuần dựa vào đánh giết thần vị đến để thăng cảnh giới của mình, mỗi một cái tiểu cảnh giới không giết số lượng 10 người là căn bản không cách nào tăng lên. Cái này khiến Sở Nguyên không khỏi cảm thán, còn là dùng điểm số mệnh tăng lên nhất nhanh a. Ta, chúng ta. Huyền Minh Ly Điểu nhất tộc cùng Sâm La Thiết Tê tộc trưởng cũng bị Sở Nguyên vừa rồi hám thế lực lượng cho kinh sợ, vậy mà làm cho Thánh sư đại đế không thể không lui lại, tại trong lòng của bọn hắn, nhưng thật ra là hy vọng song phương lưỡng bại câu thương. Bọn hắn lúc này là đi cũng không được, không đi cũng không phải. Hai vị tộc trưởng đã đến chấm đại võ cũng không cần đi, ngay ở chỗ này an trí tộc đàn. Sở Nguyên vô cùng chèn ép ánh mắt rơi xuống hai yêu thân bên trên, thanh âm vang lên, lưu tại chấm đại võ, chấm bên người khuyết thiếu cao thủ, cần hỗ trợ của các ngươi, không bằng liền quy thuận chấm đại võ. Võ đế bệ hạ, ngươi đây là muốn để chúng ta thần phục. Sâm La Thiết Tê tộc trưởng nói, cũng có chút khóc không ra nước mắt, bọn họ đây là vừa thoát ly miệng hổ, lại tiến ổ sói. Huyền Minh Ly Điểu, ngươi cũng có phượng tộc huyết mạch, mặc dù huyết mạch xa lánh mỏng manh, ngay cả ta đều cam nguyện tại võ đế dưới trướng, ngươi còn có cái gì có thể do dự? Đột nhiên, Chu Phượng Phượng bộc phát ra một cỗ bất tử thần hoàng uy, mãnh liệt huyết mạch uy áp làm cho Huyền Minh Ly Điểu tộc trưởng liên tiếp lui về phía sau. Đây không phải thực lực nguyên nhân, mà là huyết mạch tôn quý áp chế, làm cho nàng đối mặt đẳng cấp cao hơn Phượng Hoàng nhất tộc nhất định phải bảo trì kính sợ. Ngay cả bất tử thần hoàng ta yêu tộc bên trong hoàng giả đều cam nguyện đầu nhập bệ hạ, ta còn có thể nói cái gì? Huyền Minh Ly điệu thở dài, mặc dù trước mắt Chu Phượng Phượng hay là huyền thần cảnh, nhưng lấy bất tử thần hoàng tôn quý, đột phá thần vị là tất nhiên. Nàng không nguyện ý đầu nhập thánh sư đại đế, là bởi vì thánh sư đại đế mặc dù so với nàng lợi hại, nhưng luận huyết mạch cũng tôn quý không được. Nhưng Chu Phượng Phượng khác biệt, đây là yêu tộc trời sinh hoàng giả, càng là phi cầm nhất tộc bên trong nhất tôn quý huyết mạch. ta nguyện ý quy thuận bệ hạ. Huyền Minh Ly điệu tộc trưởng nói. Ngươi. Nhìn thấy Huyền Minh Ly điệu tộc trưởng quy thuận Sở Nguyên, Sâm La Thiết Tê cũng là một cây chẳng chống vững nhà, không có cách nào. Hắn là nhìn thấy Sở Nguyên tàn nhẫn, nếu như mình không tử, hạ chàng chính là bị tại chỗ luyện hóa, cả một tộc bảy cũng biết chém giết trống không. Ta cũng nguyện ý quy thuận. Rất tốt. Sở Nguyên mỉm cười nói, Phượng thống lĩnh, cường giả yêu tộc chấm liền giao cho ngươi đi quản lý. Hắn tam đại nhiệm vụ chính tuyến, cái thứ hai nhiệm vụ chính tuyến là diệt sát hoặc là thu phục 30 con ẩn thần đại yêu, 5 con thần vị đại yêu. Hiện tại thu phục điều kiện đã đạt tới, khiếm khuyết chỉ là tấn thăng đến 5 hoàng triều. Tam đại chủ tuyến, mỗi cái nhiệm vụ hàng đầu tiền đề đều nhất định muốn trước tấn thăng 5 hoàng triều. Lấy Huyền Không vực tài nguyên, chỉ có thể duy trì một cái 5 hoàng triều, nếu muốn trở thành 5 thì nhất định phải diệt đi Huyền Không, bất quá bây giờ nhân hoàng kiếm thuộc tính 3 xem ra là trước mắt dễ dàng nhất hoàn thành, không biết giải phong về sau sẽ mang đến cho ta cỡ nào kinh hỉ. Sở Nguyên để Huyền Minh Ly điệu tộc cùng Sâm La Thiết Tê tộc đem tộc địa an trí tại Cổ Phượng Sơn mạch, có thể làm phòng bị vọng yêu vực đạo thứ nhất phòng tuyến. Trước kia đại võ chỉ có hắn một cái có thể so với thần vị tồn tại, tăng thêm Nhật Nguyệt Quang Luân cũng coi như một cái. Bất quá theo hai tộc quy thuận, ngược lại để hắn thêm ra 7 tôn thần vị, không giống trước kia, bất kỳ cái gì đại sự đều cần hắn đi xử lý. Đem hai tộc tộc trưởng phóng tới tiền tuyến, có thể phòng bị Huyền Không Hoàng Triều thần vị cường giả tập kích. Bất quá tuy nói hắn bên này thực lực tăng nhiều, nhưng Sở Nguyên cũng không có hoàn toàn khinh thường Huyền Không Hoàng Triều. Dù sao Huyền Không Hoàng Triều là Huyền Không vực chúa tể, bọn họ thần vị tồn tại nhanh chiếm được toàn bộ Huyền Không vực một nửa, mà ai cũng khó mà biết bọn họ lại ẩn tàng bao nhiêu thực lực. Huyền Không Hoàng Triều vẫn không có phát binh. Ai cũng có thể đoán được Huyền Không Hoàng Triều tâm tư, đơn giản chính là nghĩ tụ tập lực lượng mạnh nhất, nhất cử phá hủy Đại Võ Hoàng Triều, không cho Sở Nguyên bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Sở Nguyên không sợ nhất chính là kéo dài, dù sao trong tay hắn tài nguyên tại trong khoảng thời gian ngắn cũng tiêu hao không hết. Hắn cũng tại chiêu binh mãi mã, cho ngũ đại quân đoàn mở rộng binh lực, đồng thời thần võ quân đoàn cũng trong đoạn thời gian này tăng vọt đến 8 triệu người nhiều. Cái này 8 triệu người đều là nguyên thần cảnh cường giả, liền ngay cả thần thông cảnh cũng có hơn triệu nhiều. Cùng lúc đó, Huyền Không vực biên giới chỗ, là mênh mông vô bờ biển cả, vô biên vô hạn, đống nhiên ở giữa, vô số lít nha lít nhít màu đen cái bóng, thật giống như châu chấu, khí thế vô cùng bằng bạc, hướng phía Huyền Không vực di động mà tới. Đợi đến những thứ này màu đen cái bóng tới gần về sau, mới phát hiện cái này vậy mà là từng chiếc chiến hạm khổng lồ. Trên chiến hạm, tất cả đều là lít nha lít nhít binh sĩ, cơ hồ một chút không nhìn thấy cuối cùng, phảng phất có mấy trăm triệu nhân chi nhiều, từng cái tản mát ra cực độ hung hãn khí tức. Thông soái, phía trước đại lục chính là Huyền Không vực, chúng ta liền muốn đến. Tại hoành vị nhất một chiếc trên chiến thuyền, có người chỉ về đằng trước lục địa nói. Huyền Không vực. Cái này được xưng thống soái nam tử, người mặc một thân đen nhánh áo giáp, có cốt thứ xuyên ra, như là ma thần, trên người hắn tản mát ra cổ siêu việt thần vị khí tức. Lực có thể thông thần, vặn vẹo từng mảnh hư không. Cái này Huyền Không vực tại Ma Sa Hoàng Triều tư liệu bên trong chỉ có thể coi là cái tiểu vực, chỉ có một cái năm hoàng triều, một vực thần vị cộng lại hẳn là cũng bất quá mấy chục người mà thôi, thông thần tồn tại đều không có. Tôn này thông soái nói. Thông soái đại nhân, nếu là Huyền Không vực có thông thần cường giả, chúng ta ứng phó cũng biết phiền phức, mặc dù Huyền Không vực là cái tiểu vực, nhưng dù sao cũng là một vực, cũng có rất nhiều bảo vật cùng linh phẩm thần khí, ta điều tra qua. Cái kia Huyền Không Hoàng Triều trưởng khống một chỗ thần ma hôn chiến thời kỳ lưu lại dị độ không gian, mỗi trăm năm nhưng đi vào một lần, linh phẩm thần khí ngược lại là so cái khác năm hoàng triều nhiều. Lúc này thống soái bên người cũng toàn bộ là thần vị cường giả. Dị độ không gian. Hắc Giáp thống soái nghe được bốn chữ này, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, lập tức bao phủ âm trầm sát thái, có được một chỗ dị độ không gian ngược lại để cái này Huyền Không vực giá trị tăng nhiều, cho dù chỉ là một chỗ cỡ nhỏ dị độ không gian, cũng đại biểu là tài phú hai chữ, từ giờ trở đi Huyền Không vực thuộc về ta Ma Huyền Hoàng Triều Ma Huyền quân đoàn. Truyền lệnh tất cả quân, cấp tốc đi Huyền Không vực, trực tiếp đánh tới, một cái không có thông thần tiểu vực mà thôi, nếu không có dị độ không gian, căn bản không có giá quá cao giá trị, những thần vị cảnh đó sau khi nắm được trực tiếp giết, rút ra thần vị pháp tắc, bọn thần liền rút ra nguyên thần của bọn hắn, lần này bản soái muốn trực tiếp công chiếm Huyền Không Hoàng Triều, đem Huyền Không vực tất cả mọi người biến thành ta Ma Huyền Hoàng Triều nô lệ. Cái này Hắc Giáp bản soái nói. Ha ha, rốt cục có đại chiến, chúng ta đã thật lâu không có đại chiến qua. Lần này liền muốn để cái này Huyền Không vực máu chảy thành sông, khói lửa nổi lên bốn phía. Không tệ, đem bọn hắn bảo vật toàn bộ cướp sạch, chiếm lấy dị độ không gian, kể từ đó, chúng ta quân đoàn tại Ma Huyền Hoàng Triều bên trong cũng biết trở nên càng cường đại, có được càng lớn quyền nói chuyện. Đem cái này một vực tài nguyên tụ hợp lại, hiến cho thống soái đại nhân thực lực liền sẽ càng mạnh. Đại nhân thực lực càng mạnh, địa vị của chúng ta cũng biết nước lên thì thuyền lên, từ hoàng triều bên trong phân phối đến tài nguyên cũng biết càng nhiều, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Lít nha lít nhít chiến thuyền cơ hồ trông không đến cuối cùng, từ biển bên này hành xử đến bên này, nhanh chóng hướng phía Huyền Không vực tiếp cận. Để Huyền Không vực diệt vong tại bản xoáy Ma Huyền quân đoàn đồ đao phía dưới. Chương 186, một vực đại loạn. Ngay tại Sở Nguyên toàn lực chuẩn bị chiến đấu Huyền Không Hoàng Triều thời điểm, một cái kinh thiên lớn tin tức truyền đến. Bệ hạ, Huyền Không Hoàng Triều đống nhiên tao ngộ một cỗ cường đại thế lực tiến công, rất nhiều thành trì luôn hãm, nếu không phải trước đó bọn họ tại cùng ta đại voi chuẩn bị chiến đấu, tổn thất sẽ thảm liệt hơn, nhưng bây giờ cũng bị liên tục công thành kiên quyết ngoi lên, chẳng mấy chốc sẽ đánh tới Huyền Không Hoàng Thành. Sở Nguyên Thần Võ Điện bên trong, giờ này khắc này tụ tập đại võ hoàng triều cường giả. Xảy ra bất ngờ tin tức cũng làm cho bọn họ, bao quát Sở Nguyên cũng có chút trở tay không kịp, phi thường giật mình. Lúc đầu bọn họ đều chuẩn bị cùng Huyền Không Hoàng Triều khai chiến, nhưng ai có thể nghĩ đến, đột nhiên ở giữa, liền có thế lực càng mạnh mẽ hơn tiến công Huyền Không Hoàng Triều. Mà thôi Huyền Không Hoàng Triều thực lực nội tình, vậy mà cũng là liên tục bại lui. Trừ cái đó ra, bị diệt ba hoàng triều nhiều đến 2-30 cái, bốn hoàng triều Đại Thương Hoàng Triều thành phá người vong, Đại Thương Hoàng Triều bên trong có mấy tôn thần vị, mà Đại Thương Hoàng chủ thân là thần vị tứ trọng cường giả cũng chiến tử hoàn thành, một thân thần vị pháp tắc đều bị rút lấy, đồng thời Đại Thương Hoàng Triều tất cả vận thần chiếu thần các loại cường giả đều bị chém giết. Lục Thiên Phu sắc mặt lo nặng, đem chiến sự bẩm báo nói, bọn họ mỗi qua một chỗ, tất diệt một nước, tất sát chỉ riêng tất cả cường giả. Như thế xem ra, cỗ thế lực này không phải hướng về phía Huyền Không Hoàng Triều mà đến, mà là muốn đối phó toàn bộ Huyền Không vực thế lực. Sở Nguyên phân tích đưa lên đủ loại tình báo. Từ Lục Thiên Phu đám người bẩm báo đến xem, đám người này tuyệt đối không phải quân lính tàn mạn, mà là một nhánh số lượng khủng bố, thực lực cường đại quân đoàn. Nhưng biết xác thực của bọn họ tin tức. Sở Nguyên hỏi, bọn họ tự xưng mình là Ma Huyền Hoàng Triều. Lục Thiên Phu nói, bọn họ nhân số tại khoảng hơn 100 triệu người, nhưng mỗi cái đều là nguyên thần trở lên cường giả. Ma Huyền Hoàng Triều. Sở Nguyên có chút dừng lại, cũng không phải là Huyền Không vực thế lực, hẳn là từ vĩnh hằng đại thế giới địa phương khác mà đến, những nơi đi qua, cường giả chó gà không tha, rút ra thần vị pháp tắc. Nguyên thần, hoàn toàn chính xác tàn nhẫn, mà lại toàn bộ là từ nguyên thần tạo thành, chỉ có cổ tịch ghi chép bên trong cổ xưa hoàng triều mới có thực lực thế này, bất quá đây chỉ là bọn hắn một nhánh quân đoàn mà thôi. Bởi vì Ma Huyên hoàng triều xuất hiện, toàn bộ Huyền Không vực đều đã đại loạn, chư quốc bị diệt, khắp nơi đều là bốn phía chạy nạn lưu dân, mặc dù Ma Huyên đại quân khoảng cách ta đại võ hoàng triều còn rất xa xôi, đang toàn lực tiến công Huyền Không hoàng triều, nhưng sớm muộn sẽ tiến đánh tới nơi này. Lục Thiên Phu nói, đại võ chỗ vị trí này đúng lúc là Huyền Không vực nơi hiểm lãnh. Một bên bị vạn thú sơn mạch ngăn trở, xung quanh không có cái gì thế lực cường đại, mà những cái kia dẫn đầu bị diệt hoàng triều, phần lớn đều dựa vào gần một bên khác hải dương. Lựa chọn một, thiên hạ đại loạn, thừa dịp loạn phát triển, chủ động xuất binh, thu lấy dân tâm, lớn mạnh hoàng triều, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, ngũ hành linh căn chi thổ linh căn ít một. Lựa chọn hai, toàn lực cố thủ đại võ bản thổ, làm tốt từ bỏ địa bàn, hải ngoại rời đô chi chuẩn bị, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, huyền vũ thần thuận ít một. Chấm đại võ dù còn không có nhận Ma Huyên hoàng triều chi công kích, nhưng chiến sự sớm muộn sẽ tới, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác tại Huyền Không hoàng triều cùng cái kia Ma Huyên hoàng triều tiêu hao bên trong, chúng ta nhất định phải chủ động xuất thủ. Sở Nguyên chậm rãi nói, Ma Huyên hoàng triều nhằm vào không phải một nước mà là một vực, ai cũng chỉ lo thân mình không được, bây giờ Huyền Không vực không ít hoàng triều bị diệt, quá nhiều bách tính trôi dạt khắp nơi, bốn phía chạy nạn, cũng là chấm đại võ lớn mạnh thời cơ tốt, các bộ chuẩn bị sẵn sàng, kéo đối kháng Ma Huyên hoàng triều đại kỳ, lần này diệt nhiều như vậy nước tất nhiên có không ít cường giả đối với Ma Huyên hoàng triều vô cùng thống hận, kéo đại kỳ thu nạp dân tâm chính là tăng cường uy vọng thời điểm. Mặc dù Ma Huyên hoàng triều bốn phía nhấc lên giết chóc, nhưng theo Sở Nguyên đây cũng là một lần cơ hội tốt. Lúc đầu hắn nếu muốn trở thành Huyền Không vực chúa tể cùng Huyền Không hoàng triều sẽ có đánh một trận, thậm chí càng cùng Huyền Không vực tất cả hoàng triều đánh một trận, hiện tại bất quá là đem đối tượng trước đổi thành Ma Huyên hoàng triều chi này bên ngoài chinh chiến quân đoàn. Hiện tại chư quốc bị diệt, ngay cả thần vị cảnh cường giả đều bị chém giết, chính là Sở Nguyên hấp thu cường giả nhân khẩu cơ hội tốt. Trước kia hắn còn tại phí công làm sao đem đại võ nhân khẩu tăng lên tới 50 tỷ, giải khai nhân hoàng kiếm phong ấn. Hắn muốn được còn có hy vọng. Hoàng triều muốn tấn thăng đến năm, trừ thực lực quốc lực muốn đạt tới, cũng muốn đạt được người khác tán thành, không phải mình nói năm đó chính là năm. Lúc này, lại là cái cơ hội tốt. Những cái kia hoàng triều bị diệt, nhân khẩu đại lượng chạy, nếu như Sở Nguyên cho bọn hắn che chở địa phương, cũng rất dễ dàng thu phục dân tâm. Đương nhiên làm như thế, cũng biết để đại võ bị Ma Huyên hoàng triều cho để mắt tới. Nhưng để mắt tới cũng là chuyện sớm hay muộn. Sở Nguyên hoàng triều ngay tại Huyền Không vực bên trong, lại có thể chạy đi nơi đâu? Trừ phi hắn ngay cả mình quốc đô đều từ bỏ, chạy trốn tới vạn thú sơn mạch, hoặc là tìm cái trên biển hòn đảo. Huyền Minh Ly Điểu, Sâm La Thiết Tê các ngươi hai tộc cường giả phối hợp thần võ quân đoàn cùng ngũ hành quân đoàn tác chiến, bây giờ Ma Huyên hoàng triều đang tiến công Huyền Không hoàng triều, mà đại võ lãnh thổ ở gần nhất Huyền Không hoàng triều chính là Khê Châu, nơi đó muốn thả bên trên trọng binh trấn thủ, phòng bị Ma Huyên xâm phạm. Sở Nguyên cấp tốc hạ lệnh. Còn tốt, bởi vì cùng Huyền Không hoàng triều đánh một trận, toàn bộ đại võ đều tại trạng thái chuẩn bị chiến đấu, các loại quân lệnh chấp hành đâu vào đấy. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 300 điểm số mệnh, ngũ hành linh căn chi thổ linh căn ít 1. Ngũ hành linh căn chi thổ linh căn, thổ thuộc tính tinh hoa ngưng tụ ra đến tiên địa linh căn, ẩn chứa đại địa chi lực, nhưng tự chủ hấp thu thổ nguyên tố, gia tốc thổ nguyên tố hội tụ, thậm chí hấp thu đầy đủ thổ nguyên tố nhưng diễn hóa một ngôi sao. Nhìn thấy thổ linh căn giới thiệu, cùng hậu thổ tụ linh kỳ có chút cùng loại, nhưng Sở Nguyên lại biết, cái này cùng hậu thổ tụ linh kỳ phối hợp lại là tuyệt phối. Giờ này khắc này, toàn bộ đại võ đều tại cao tốc vận chuyển. Mặc dù đối thủ đổi thành Ma Huyên Hoàng Triều, nhưng đồng thời không có người ta bưng lỏng, cái này Ma Huyên Hoàng Triều thậm chí so Huyền Không Hoàng Triều còn kinh khủng hơn. Quả nhiên, cái này Ma Huyên Hoàng Triều tại Huyền Không vực xuất hiện tại vẹn vẹn một tháng, liền đã đánh tới Huyền Không Hoàng Thành. Huyền Không Hoàng Triều cũng từ bỏ cái khác địa bàn, đem toàn bộ thực lực bỏ vào trong Hoàng Thành, chuẩn bị cùng Ma Huyên quân đoàn quyết nhất tử chiến. Sở Nguyên bố trí không có sai. Tại Ma Huyên quân đoàn tiến công Huyền Không Hoàng Thành thời điểm, cũng không ít đại quân xuất hiện tại Khê Châu xung quanh. Hiển nhiên cũng là biết Huyền Không Hoàng Triều trước đó khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu, muốn chinh phạt mục tiêu chính là Sở Nguyên Đại Võ Hoàng Triều. Bất quá Sở Nguyên sớm đã đem cường giả cùng đại quân bố trí tại Khê Châu, chỉ cần có Ma Huyên quân đoàn xuất hiện, liền lập tức xuất thủ diệt sát. Cái này Ma Huyên quân đoàn cũng làm thật đáng sợ, vừa cùng Huyền Không Hoàng Triều đánh lấy diệt quốc chi chiến, một bên còn có thể chia binh đi diệt cái khác quốc gia. Không ít bị diệt quốc người biết được Sở Nguyên bên này đang đối kháng Ma Huyên Hoàng Triều, đều nhao nhao chạy trốn tới Sở Nguyên bên này. Trước kia tại Huyền Không vực bên trong rất nhiều hoàng triều ở giữa đều lẫn nhau ở giữa đều có tranh đấu, nhưng là hiện tại theo Ma Huyên Hoàng Triều đến phảng phất đều biến thành một cái chính thể. Sở Nguyên bên này vật tư không thiếu, linh nguyên mễ tại nước khác trong kho chồng chất không biết bao nhiêu, để lục bộ đi đón tế những cái kia chạy nạn bách tính, đem những này nhân khẩu chuyển hóa thành đại võ quân dân. Mà đối với đầu nhập cương giả, chỉ có gia nhập đại võ quân đoàn mới có tốt đãi ngộ. Đại Xương Hoàng Triều cũng muốn diệt quốc. Sở Nguyên nhìn thấy một phong tình báo, Ma Huyên quân đoàn đánh vào đến Đại Xương Hoàng Triều cảnh giới, đã binh lâm hoàng thành, toàn bộ Đại Xương Hoàng Triều cường giả không biết bị tàn sát bao nhiêu. Đại Xương Hoàng Triều như bị diệt, Đại Xương Hoàng chủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại đang thịnh vừa diệt, chỉ cần tại công phá 10 cái nhị tam tinh hoàng triều, Sở Nguyên trước đó chinh phục đại trấn quốc thổ cũng biết bị lan đến gần. Không toàn lực đi diệt Huyền Không Hoàng Triều, còn nghĩ hai bút cùng vẽ, đồng thời diệt vong Huyền Không vực tất cả hoàng triều. Sở Nguyên đem cái kia phong tình báo chấn thành mảnh vụn, lạnh lùng nói, cùng nó ngồi xem Đại Xương Hoàng Triều bị các ngươi diệt quốc, chiến hỏa đốt tới chấm quốc thổ bên trong, không bằng chấm xuất thủ trước, đem các ngươi từng cái diệt sát, mà lại Đại Xương Hoàng chủ uống chấm nước thuốc chữa thương, cái mạng này các ngươi cũng cầm không đi. Chương 187, trong nháy mắt diệt sát. Đại Xương Hoàng Triều cũng là màu mỡ hương thịnh nơi. Nhưng theo một vực đại loạn lại các nơi khói lửa nổi lên bốn phía, chiến hỏa liên thiên, khắp nơi đều là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Ma Huyên quân đoàn lấy một đầu gằn ngang quét ngang mà tới. Bây giờ đã đẩy lên Đại Xương Hoàng thành quốc thổ bên trên, chỉ gặp từng tòa thành trì bị công phá, vô số cường giả bị chém giết, khắp nơi đều là kêu khóc chém giết thanh âm, vô cùng thê thảm. Đại Xương Hoàng thành, tụ tập Đại Xương quốc vận nơi. Giờ này khắc này, mặc dù tiến công Hoàng thành Ma Huyên binh sĩ chỉ có mấy chục triệu người, nhưng từng cái đều là nguyên thần cường giả, thế như trẻ tre, đã công phá Đại Xương Hoàng thành, giết vào thành bên trong. Mặc dù Đại Xương Hoàng chủ đem hoàng triều sau cùng cường giả điều đến trong Hoàng thành, nhưng là Ma Huyên quân đoàn thật đáng sợ, quân số tố chất cực cao, đồng dạng có thể làm được 1, 10, thậm chí mười mấy cái đều đánh không lại bọn hắn một cái. Đáng chết! Các ngươi Ma Huyên quân đoàn đến tột cùng là từ lâu tới, bản hoàng chưa hề đắc tội qua các ngươi, vì sao muốn tàn sát nước ta người? Đại Xương Hoàng chủ giờ này khắc này, mượn nhờ khí vận quốc mạch lực lượng để cho mình thực lực miễn cưỡng đạt tới thần vị, căm tức nhìn phía trước hai cái như là ma thần cường đại nam tử. Hai cái này nam tử thực lực đều là chân chính thần vị cảnh, khí thế ngập trời. Nho nhỏ một cái bốn hoàng triều, ngay cả thần vị đều không có, dạng này cũng dám tự xưng là bốn hoàng triều, quả thực vô tri, cái này Huyền Không vực quả nhiên nhỏ a, một đường giết tới, đều không có gặp được cái gì cao thủ chân chính, thật sự là không thú vị. Hai cái này nam tử thực chất bên trong xem thường Đại Xương Hoàng chủ, giống như công phá một cái Đại Xương Hoàng triều đối bọn hắn đến nói chỉ là một kiện bé nhất không đáng nói đến chuyện nhỏ. Tốt, Tiêu Trùng không muốn cùng cái này kẻ chắc chắn phải chết nói nhảm, giết hắn về sau, mục tiêu kế tiếp chính là đại trấn, kể từ đó, rất nhanh liền có thể đạt thông tiến đánh đại võ con đường. Nghe nói cái kia võ đế cũng coi như có chút thực lực, có thể chém giết thần vị, cũng có được mấy kiện linh phẩm thần khí, ngược lại là một cái không sai đi săn mục tiêu. Trong đó một cái nam tử nói, ngươi nói đúng, chúng ta nhiệm vụ lần này là đả thông tiến về trước đại võ con đường, đợi đến thống soái đại nhân công phá Huyền Không Hoàng Triều, liền sẽ xua binh thẳng hướng đại võ, đến lúc đó, toàn bộ Huyền Không vực đều thuộc về ta Ma Huyên Hoàng Triều, chúng ta những người này cũng có thể làm một chút cái này tiểu vực chúa tể. Trong lúc nói chuyện, cái này hai đại thần vị đồng thời thẳng hướng Đại Xương Hoàng chủ. Kinh khủng ma huyên khí tức từng khúc kéo lên, tràn ngập đến toàn bộ hoàng thành. Hai người này một cái là tại thần vị nhất trọng, một cái là tại thần vị nhị trọng, thế nhưng là bọn hắn lực lượng đều so Huyền Không vực thần vị mạnh, chỉ sợ cái kia thần vị nhất trọng liền có thể chém giết đại trấn hoàng chủ loại này tồn tại. Giết! Đại Xương Hoàng chủ quay đầu nhìn thoáng qua hoàng thành, sắc mặt kiên quyết, tuyệt không lui lại. Hắn lôi cuốn lấy khí vận quốc mạch lực lượng khiến cho mình thực lực đạt tới đỉnh phong nhất, lập tức to lớn quốc vận trấn áp mà tới. Đồ bỏ đi, chỉ là một cái bốn hoàng triều quốc vận, tùy thời liền có thể phá đi. Nhưng là sau một khắc, cái kia thần vị nhất trọng trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, bàn tay vung lên, Đại Xương Hoàng chủ dốc hết toàn lực biến thành một kích thế mà tùy tiện bị phá hủy. Hắn tiện tay một đạo trưởng ấn vung đi, thần vị cảnh lực lượng đều đem Đại Xương Hoàng thành hóa thành phế tích. Ma Huyên giáng lâm. Cái kia thần vị nhất trọng trong chốc lát liền đến Đại Xương Hoàng chủ trước mặt, vỗ tới một trường, giống như hủy diệt Ma Huyên, nổ tại Đại Xương Hoàng chủ trên thân, làm cho hắn máu thịt bé bét, tụ tập tới quốc vận lực lượng đều muốn tán loạn. Bản hoàng cho dù chết cũng muốn chết tại cái này trong hoàng thành, cùng đang thịnh cùng tồn vong. Đại Xương Hoàng chủ hai mắt bi thương, nhìn xem máu chảy thành sông Đại Xương Hoàng thành, ngửa mặt lên trời gào thét. Trong lòng của hắn đã có tự ý, biết hôm nay thai kiếp khó thoát, đang thịnh cũng sẽ vinh viễn trở thành lịch sử, chỉ sợ toàn bộ huyền không vực cũng biết triệt để hủy diệt. Ta hận a, hận mình bất lực, mấy ngàn năm vinh quang một khi hủy diệt. Đại Xương Hoàng chủ cười thảm thời điểm, khí vận quốc mạch lực lượng cũng theo hắn mà thiêu đốt, cả người chói mắt giống như trên bầu trời sáng chói nắng gắt, đổi lấy cái kia đẹp nhất, cũng là rực rỡ nhất trong nháy mắt bộc phát. Muốn đồng quy vu tận, ngươi cũng có tư cách này. Ma Huyền quân đoàn hai đại thần vị cường giả nhìn thấy Đại Xương Hoàng chủ muốn ngọc thạch câu phần, cười lạnh một mảnh, đồng thời xuất thủ. Thần vị lực lượng lập tức đánh vào Đại Xương Hoàng chủ trên thân, hai cô âm hàn đến cực hạn khí tức khiến cho hắn lực lượng không cách nào hội tụ. Chẳng lẽ để ta ngọc thạch câu phần đều không làm được sao? Đại Xương Hoàng chủ sầu thảm nói. Tại trước mặt chúng ta như ngươi loại này đồ bỏ đi duy nhất có thể làm được chính là diệt quốc vong tộc. Cái này hai tôn thần vị khinh thường nói. Thật sao? Đúng lúc này, hư không bên trong truyền lại mà đến một cỗ vô thượng hoàng uy, phảng phất một tôn cổ xưa thánh hoàng xuất hiện. Tại một cỗ trên chiến xa, một thân ảnh dáng lâm mà đến, lạnh lẽo nhìn nói, có chấm tại. Các ngươi nghĩ diệt hai tộc? Ngươi là ai? Sở Nguyên xuất hiện uy thế quá cường liệt, để cái này hai đại thần vị cường giả trên mặt đều xuất hiện ngưng trọng, người này tuyệt đối là huyền không vực bên trong cường giả. Chấm nghe nói, các ngươi bước kế tiếp muốn đả thông con đường, diệt chấm đại võ, ngay cả chấm là ai các ngươi cũng không biết sao? Sở Nguyên nhìn xuống cái này hai tôn thần vị tồn tại. Võ đế, ngươi vậy mà đến? Đại Xương Hoàng chủ nhìn thấy Sở Nguyên đến, trong lòng trăm mối cảm xúc nổ ngang. Ngươi chính là Võ đế? Cái này hai đại thần vị ý thức được Võ đế đến về sau, sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức cười gần nói, nghe nói ngươi cũng là huyền không vực một tôn truyền kỳ, ngay cả thần vị tồn tại đều có thể chém giết, bất quá chuyện này cũng không có gì không tầm thường, cái này huyền không vực thần vị đều quá yếu, kém xa ta Ma Huyền quân đoàn. Trong một chớp mắt, theo cái này hai đại thần vị triệu hoán, khoảng chừng mấy trăm tôn ẩn thần cường giả bay lên không trung, từng cái khí tức hùng hậu, không phải phổ thông hoàng triều ẩn thần có thể so được. Võ đế, bọn họ người đông thế mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Đại Xương Hoàng chủ lập tức lo lắng nói. Phải biết, cái này Ma Huyên quân đoàn sức chiến đấu quá khủng bố, bốn hoàng triều tại trước mặt bọn hắn tựa như là giấy. Không sao, chấm ngược lại muốn xem bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Sở Nguyên sắc mặt lạnh nhạt, hắn tiến về phía trước một bước, năm ngón tay đột nhiên mở ra, đạn bắn ra, năm đạo khí kình cách không mà ra, rơi xuống cái kia mấy trăm tôn ẩn thần bên trong, lập tức giống như năm chuôi lợi kiếm quét ngang, sau đó liền thấy mười mấy người trực tiếp toàn thân nổ tung, hóa thành huyết vụ. Hai đại thần vị tồn tại sắc mặt kỳ biến, coi như bọn họ là thần vị, nhưng cũng không thể gậy ngón tay liền có thể diệt sát ẩn thần cường giả. Giết hắn. Hai đại thần vị tồn tại mặc dù giật mình, nhưng đồng thời không có kinh hoàng, lập tức cái này vài trăm người vây công Sở Nguyên mà đi. Lôi điện chế tải. Soạt. Thùng nước đồng dạng tráng kiện lôi điện cổ sáng lít nha lít nhít. Thật giống như cuồng phong bạo vũ hạ xuống tới, cái kia Ma Huyên hoàng triều ẩn thần cao thủ, căn bản ngăn cản không nổi cái này lôi điện chế tài lực lượng. Khắp nơi đều là huyết vụ bạo liệt thảm liệt, cái kia Ma Huyên quân đoàn ẩn thần cao thủ trước đó từng cái còn vênh váo tự đắc, phách lối vô cùng, nhưng giờ này khắc này, thế mà giống như là sâu kiến, bị Sở Nguyên cho đổ sát. Vẹn vẹn mấy hơi thở, lôi điện chế tài lĩnh vực y liền nguyên tồn tại, nhưng cái kia mấy trăm tôn ẩn thần thi xương vô tổn, triệt để không có vết tích. Chết. Vậy mà đều chết sạch. Đại Xương Hoàng chủ thấy cảnh này cũng là tay chân lạnh buốt, hắn biết Sở Nguyên thực lực rất mạnh, thế nhưng không có nghĩ qua sẽ cường đại loại cảnh giới này. Cái kia thế nhưng là mấy trăm tôn ẩn thần a, liên hợp lại, thậm chí có thể chém giết thần vị tồn tại, cứ như vậy hôi phi yên diệt. Cực kỳ chấn động, Sở Nguyên trực tiếp diệt sát mấy trăm tôn ẩn thần khủng bố một màn, cũng làm cho hai đại thần vị tồn tại sắc mặt kỳ biến, đại trấn nói, làm sao có thể, thực lực của hắn làm sao có thể khủng bố đến mức độ này, rơi vào mấy trăm tôn ẩn thần bên trong ngay cả ta cũng có thể chết đi. Hắn lại có thể trong nháy mắt ở giữa diệt sát. Không tốt, tin tức có sai, cái này Võ đế thực lực vượt xa tưởng tượng, đáng chết nhất định phải bẩm báo thông soái, hắn rất có thể so Huyền Không hoàng triều còn khó dây hơn. Cái này hai đại thần vị nhìn thấy Sở Nguyên vô cùng kinh khủng thực lực, vội vàng hạ đạt lui binh mệnh lệnh. Một người trấn một đại quân. Chết. Sở Nguyên nhìn thấy hai người này muốn chạy trốn, lóe lên phía dưới, liền xuất hiện tại cái kia thần vị nhất trọng bên người. Năm ngón tay bỗng nhiên bắt hắn lại đầu, tại chiến thần chi nắm lực lượng phía dưới, toàn bộ đầu tính cả thân thể nháy mắt bạo liệt. A, ngươi vậy mà giết tiêu trùng. Cái kia thần vị nhị trọng mục lục muốn nước, phát ra gào thét thanh âm. Đại thôn phệ thuật, nuốt. Cái kia thần vị nhị trọng còn tại chạy trốn, nhưng một cỗ vòng xoáy khủng bố liền ở sau lưng của hắn xuất hiện, ngập trời vô cùng hấp lực trực tiếp đem hắn hút vào đến cái này vòng xoáy, cơ hồ là trong chốc lát, liền hoàn toàn biến mất không gặp. Hai đại thực lực vô cùng kinh khủng thần vị cường giả cứ như vậy bị giết rồi. Đại Xương Hoàng chủ đã ngây người, không cách nào tưởng tượng. Chương 188, một cái không lưu. Sở Nguyên Tử xuất hiện đến xuất thủ cũng bất quá là thời gian rất ngắn ngủi, Ma Huyền quân đoàn đoàn thần trở lên cường giả cơ hồ toàn bộ bị chém giết, hai đại thần vị cường giả cũng biến thành quần quần thần vị pháp tắc tràn ngập trong cơ thể hắn. Võ đế, thực lực của ngươi, ta là càng ngày càng suy đoán không thấu. Đại Xương Hoàng chủ nhìn thấy Sở Nguyên như vậy vẫy tay một cái, diệt sát cường địch nhẹ như mây gió dáng vẻ, khuôn mặt đắng chát. Ngày đó tại Huyền Không Hoàng thành gặp một lần, Sở Nguyên thực lực hẳn là còn không có kinh khủng như vậy. Nhưng ngắn ngủi hơn nửa năm trôi qua, liền đến vất tay chém giết thần vị cảnh giới, hắn đều tưởng tượng không ra Sở Nguyên đến cùng là thế nào tu luyện. Đa tạ võ đế xuất thủ, không phải ta chết không nói, ta trong thành này không biết muốn chết bao nhiêu người. Đại Xương Hoàng chủ nhìn qua Sở Nguyên dáng vẻ uy nghiêm, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vội vàng đi qua đi một cái tạ lễ. Không cần nhiều tạ, Ma Huyền quân đoàn xuất chinh không riêng gì nhằm vào một thành một nước, mà là toàn bộ Huyền Không vực thế lực, chấm chi đại võ cũng đã bị bọn họ để mắt tới. Huống hồ ngươi cùng chấm tại Huyền Không Hoàng thành còn có duyên gặp mặt một lần. Sở Nguyên mỉm cười nói, Ma Huyền Hoàng triều cũng là chấm muốn đối kháng. Đối kháng Ma Huyền? Đại Xương Hoàng chủ chấn động, Ma Huyền quân đoàn thực lực quá khủng bố, Ma Huyền Hoàng triều cũng không biết là từ nơi nào đến khủng bố hoàng triều, lần này tiến công đang thịnh nhưng thật ra là bọn họ thứ 9 doanh, cái khác 5 doanh binh lực đều tại toàn lực tiến công Huyền Không Hoàng triều, vẹn vẹn xuất động 5 doanh lực lượng liền có thể vây công Huyền Không Hoàng triều, bọn họ thực tế quá mạnh. Những tin tình báo này chấm cũng có biết rõ. Sở Nguyên nhìn xem Đại Xương Hoàng thành tan tác Ma Huyền đại quân, nói: "Nơi này tàn cuộc ngươi tới thu thập, chấm liền đi tìm xem cái này chín doanh suối quẩy." Hắn đang lúc nói chuyện, cả người liền đã biến mất không thấy gì nữa. Ma Huyền quân đoàn trụ sở cũng không phải là bí mật, bọn họ ma khí cuồn cuộn, sát khí ngập trời, cái này thứ 9 doanh trô đóng quân địa phương là tại một cái ba hoàng triều hoàng thành. Cái này ba hoàng triều hoàng chủ cùng một đám cường giả sớm đã bị Ma Huyền quân đoàn giết sạch, cả tòa trong thành trì cũng đã không gặp được người bình thường. Tại cái này thứ 9 doanh trụ sở, lưu thủ người cũng không nhiều, vẹn vẹn mấy trăm ngàn người mà thôi. Đại bộ phận người cũng đã phái đi ra công thành chiếm đất. Ma Huyền quân đoàn. Sở Nguyên nhìn qua cái kia đóng quân hoàng thành thứ 9 doanh binh sĩ, sắc mặt không chút biểu tình. 50.000 chiến thần quân từ chiến thần trong ao thả ra, lạnh lùng nói, đi, trực tiếp giết đi qua, diệt nhóm này thứ 9 doanh người. 50.000 chiến thần quân nhân số mặc dù không nhiều, nhưng từng cái đều có thể lấy một chống trăm, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, giết tới trong thành. Địch tập. Có người tiến công. Giết chết người xâm nhập. Tại chiến thần quân giết vào đi vào nháy mắt, Ma Huyền quân đoàn buộc phát ra tận trời gầm rú thanh âm. Thứ 9 doanh đều muốn diệt. Ầm ầm. Sở Nguyên hành tẩu thời điểm, khắp nơi đều là từ trên trời giáng xuống lôi đỉnh. Hắn cũng không có che giấu mình ý nghĩ, trực tiếp liền đi tới trong thành, hư không dạo bước thời điểm, mỗi một đạo lôi đỉnh lăn xuống, vô số lôi cầu cuồn cuộn mà xuống, cũng không biết có thể chém giết bao nhiêu Ma Huyền quân đoàn. Tiêu thê lương thảm thiết, khắp nơi đều là gầm rú thanh âm. Sở Nguyên động tĩnh quá lớn, giống như lôi điện chi thần. Loại này không khác biệt công kích, cho dù là Ma Huyền quân đoàn đều phát ra sợ hãi gào thét thanh âm. Diệt ma, ngươi muốn chết. Bốn cố cường hành khí tức, hóa thành thần vị pháp tắc, vạn vẹo mà tới. Cái này thứ 9 doanh trong doanh địa binh sĩ mặc dù đóng giữ không nhiều, nhưng bọn hắn thần vị cường giả lại trấn thủ tại nơi này. Một cái thứ 9 doanh, thần vị cũng có 5-6 người nhiều. Ma Huyền quân đoàn tứ ngược mấy tháng, Sở Nguyên đối bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Cường đại nhất thuộc về trước 5 doanh, sau 5 doanh liền muốn nhỏ yếu rất nhiều. Phụ trách đánh dẹp ba hoàng triều cùng một chút yếu kém bốn hoàng triều. 10 doanh cộng lại thần vị số lượng là kinh khủng. Người là ai? Bốn người ở trong có một người khí tức kinh khủng nhất, đạt tới thần vị ngũ trọng. Hắn chính là thứ 9 doanh thống lĩnh, ánh mắt đỏ như máu nhìn về phía Sở Nguyên, cho là ta Ma Huyền đại quân bên ngoài chinh chiến, thế là liền muốn đi vào ta thứ 9 doanh đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị sao? Oeng. Một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, trực tiếp từ Sở Nguyên trong tay bay ra. Sở Nguyên căn bản không có trả lời hắn, mà là trực tiếp chiến thần chi nắm ngưng tụ ra một bàn tay lớn màu vàng nóng, đột nhiên chụp vào bên cạnh hắn một tôn thực lực đạt tới thần vị nhị trọng cường giả. Tôn thần này vị cao thủ còn không có kịp phản ứng, cũng không nghĩ tới Sở Nguyên hạ thủ chi dứt khoát, cả người ngẩn người, sau đó một bàn tay lớn vàng nóng đem hắn một chảo, bị kéo vào đến một cái thôn phệ vòng xoáy bên trong. Toàn bộ đều phải chết. Sở Nguyên bàn tay lớn màu vàng nóng liên tục cầm ra, cái này thứ 9 doanh người chỗ nào có thể chịu được hắn lực lượng. Người muốn chết. Cái kia thứ 9 doanh thống lĩnh giận tím mặt, nghĩ hắn Ma Huyền quân đoàn chinh chiến Huyền Không vực đến nay, ngay cả Huyền Không hoàng triều đều bị bọn họ đánh cho chỉ có thể co đầu rút cổ lui giữ hoàng thành, nơi nào nhận qua loại tổn thất này. Trên người hắn có kinh khủng ma khí quần quật mà lên, hình thành ma thần lực lượng, thần vị ngũ trọng thần vị pháp tắc đen nhánh uy nghiêm đáng sợ. Một cái ma thần chi thủ đối Sở Nguyên phẫn nộ giết tới đây. Ngươi vậy mà giết ta thứ 9 doanh thần vị, ngươi muốn chết. Cái này thứ 9 doanh thống lĩnh tuy là thần vị ngũ trọng, nhưng hắn thực lực so Huyền Không vực thần vị cảnh lợi hại hơn nhiều, cái này một đánh tới, thiên địa biến sắc. toàn bộ đều là quần quận ma thần lực lượng. Các ngươi thần vị pháp tắc chấm muốn. Sở Nguyên chỉ là nhàn nhạt nói một câu nói như vậy, bàn tay của hắn giơ lên, màu vàng ánh sáng phảng phất có thể khắc chế hết thảy tà ác, liền đến cái này thứ 9 doanh thống lĩnh trước mặt. Chiến thần chi nắm bỗng nhiên tại hắn trên bụng oanh một quyền, để hắn thần vị pháp tắc cơ hồ đều muốn đứt gãy. Ngươi đến tột cùng là ai? Thứ 9 doanh thống lĩnh kinh hãi nói. Chấm, võ đế. Sở Nguyên thi triển chiến vương cựu thức, mỗi một thức đều hung hăng đánh vào thứ 9 doanh thống lĩnh trên thân, như là cuồng phong bạo vũ, để hắn căn bản không có biện pháp phản kháng. Đến thức thứ 9 thiên địa vô vương oanh ra, thứ 9 doanh thống lĩnh bị hắn chém giết mà chết, quần quận thần vị pháp tắc mãnh liệt nồng hậu dày đặc quả thực không tưởng nổi, để Sở Nguyên đều nhanh muốn đột phá. Ngươi vậy mà giết thống lĩnh? Cái kia thứ 9 doanh còn thừa lại cuối cùng hai tôn thần vị cảnh, sợ hai thời điểm, quay người liền muốn chạy trốn, nhưng là một bóng người từ phía trên mà tướng, trực tiếp một cước giẫm tại trên đầu của hắn, khổng lồ như núi áp lực trực tiếp đem hắn thân thể đều cho chấn vỡ. Lại vung tay lên, hỏa diễm rơi xuống cuối cùng một tôn thần vị cảnh trên thân, bắt hắn cho sống sờ sờ luyện hóa. Tất cả thần vị chém giết. Giờ này khắc này Sở Nguyên quanh người còn quấn tầng tầng huyết vụ, hắn tại Vạn Thú Sơn mạch đã chém giết mấy tôn thần vị cảnh, lại chém giết 5 tôn thứ 9 doanh thần vị cảnh, mấy trăm tôn luân thần, cỗ này lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn thôi động đến luân thần ngũ trọng. Đến luân thần ngũ trọng, Sở Nguyên cảm thấy mình thực lực lại lên một cái cấp độ. Hắn lôi điện chế tài tiếp tục huyết tán tại thứ 9 doanh địa bên trong. Cái khác hoàng triều binh sĩ đầu hàng Sở Nguyên có lẽ có thể tha cho bọn hắn một mạng, đem bọn hắn thu vào tội tử doanh bên trong. Nhưng là cái này Ma Huyên quân đoàn lại là tuyệt đối không thể nào, cùng nó bỏ mặc bọn họ tại Huyền Không vực bên trong tứ ngược, còn không bằng giết bọn hắn, gia tăng mình hy vọng. Tại Sở Nguyên đại lôi điện thuật huyết tán phía dưới, tòa này hoàng thành đóng quân thứ 9 doanh binh sĩ toàn bộ diệt sát. Chương 189, thuộc tính 3, Thiên địa hùng lô. Võ đế trở về. Đại Xương hoàng chủ đang thu thập tàn cuộc, đột nhiên nhìn thấy bầu trời xuất hiện một bóng người, vội vàng lập tức nói: "Võ đế, tình huống như thế nào? Có hay không truy sát đến thứ 9 doanh, nhanh như vậy trở về, chắc hẳn cái kia thứ 9 doanh người đã nhận được tin tức, rời đi không gặp." "Ngươi đoán sai, thứ 9 doanh thần vị cường giả đã bị chấm toàn bộ chém giết, cái này một doanh đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu." Sở Nguyên nhẹ như mây gió, tựa như là đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. "Vậy mà chết hết?" Đại Xương hoàng chủ rung động, cảm thụ được Sở Nguyên lực lượng, giật mình nói: "Võ đế, ta thế nào cảm giác lực lượng của ngươi so trước đó càng khủng bố hơn?" Hắn cảm giác được rất không tệ, Sở Nguyên trọn vẹn thôn vẻ mấy chục vị thần vị cường giả thần vị pháp tắc. Dù vẹn vẹn nhất trọng tiểu cảnh giới đột phá, nhưng hắn loại này vốn là kinh khủng tồn tại, cho người cảm giác cũng là như vực sâu như biển, bàng bạc vô cùng, khó mà đánh giá. "Chấm thật là đột phá." Sở Nguyên thản nhiên nói, hiện tại Ma Huyên quân đoàn cường đại nhất năm doanh chính vây công Huyền Không hoàng triều, ngược lại là một lần quét ngang cơ hội tốt. "Bước kế tiếp, ngươi định làm như thế nào?" Sở Nguyên hỏi. "Ai, ta cái này đang thịnh xem như triệt để hủy, Ma Huyên quân đoàn xâm lấn để vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, cường giả cũng tổn thất 5/6, khí vận đã tán, lòng người cũng tán, quốc mạch cũng không có, tương đương với vong quốc, bây giờ chính là một cái sắc rỗng, coi như cái gì hoàng triều." Đại Xương hoàng chủ thở dài nói, "Lần này mặc dù may mắn sống được một mạng, nhưng cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Cái này rách nát dáng vẻ, toàn bộ hoàng thành đều biến thành phế tích, nơi nào còn có một điểm bốn hoàng triều dáng vẻ. Ta đã không thể xem như hoàng chủ, che chở không được con dân, cũng không có tư cách tiếp tục làm người hoàng chủ này." Đại Xương hoàng chủ nhìn xem Sở Nguyên, trong mắt lóe ra dãy rủa do dự, cuối cùng kiên định nói: "Nếu như võ đế không chê, ta có thể đầu nhập đại võ, để tất cả con dân đều thuộc về thuận tại đại võ, về sau trở thành đại võ con dân." Hắn câu nói này có thể nói là để Sở Nguyên hơi kinh ngạc, nhưng lại hợp tình hợp lý. Đại Xương hoàng triều đích thật là bị hủy, trong nước cường giả giết một nửa còn không chỉ, con dân đều tại trốn chạy khắp nơi, tiếp tục làm người hoàng chủ này cũng không có ý tứ. Mà lại hắn cũng coi là thấy rõ, theo Ma Huyên quân đoàn đống nhiên giáng lâm, toàn bộ Huyền Không vực đều muốn một lần nữa tẩy bài, bằng hắn cái này ngay cả thần vị đều không phải thực lực, lại có thể nhấc lên cái gì sóng lớn. Võ đế quật khởi, Huyền Không hoàng triều lại gặp được Ma Huyên quân đoàn vây công. Hắn còn không bằng thừa dịp mình còn có điểm giá trị sớm đầu nhập đại võ, có lẽ mình còn có thể thu hoạch được càng lớn chỗ tốt, mà lại Sở Nguyên tiện tay có thể chạm thần vị, chỉ cần bất tử, tương lai lại sẽ có nhiều đáng sợ. Đây hết thảy đều khó mà tưởng tượng. Mặc kệ là Huyền Không hoàng triều, hay là Ma Huyên quân đoàn, hoặc là đại võ, về sau chú định chỉ có thể tồn tại một cái. "Ồ, ngươi là muốn quy thuận chấm?" Sở Nguyên thản nhiên nói. "Không tệ, mệnh của ta bị võ đế cứu hai lần, một lần là tại Huyền Không hoàng triều, một lần là ở đây, bây giờ võ đế muốn đối kháng Ma Huyên hoàng triều, cứu vãn Huyền Không được, ta tự nhiên là nghĩa bất dung tử, cống hiến ra mình lực lượng." Đại Xương hoàng chủ khẳng định nói, "Về sau, ta không phải Đại Xương hoàng chủ, mà là Đại Võ chi thần Lục Hưng." "Tốt, chấm tiếp nhận ngươi quy thuận, chấm sẽ để cho đại võ quân đoàn cấp tốc tới, rào sát đang thịnh cảnh nội còn sót lại Ma Huyên quân đoàn, còn tất cả con dân một cái an ổn thiên hạ, về sau nơi này liền gọi là Xương Châu." Sở Nguyên nhất định là muốn xưng bá Huyền Không vực, cái này Lục Hưng như thế thức thời cũng là tỉnh hắn không ít phiền phức. Hiện tại, nơi này cải thành Xương Châu, Đại Võ quân đoàn tiếp tục thúc đẩy, Quang Minh chính đại tiến vào chiếm giữ, sau đó hợp nhất Nguyên Đang thịnh cảnh nội tàn binh. Đại Xương Hoàng triều mặc dù không có đại trấn hoàng triều nhân khẩu nhiều, nhưng cũng có trên 10 tỷ. Mà lại là Lục Hưng chủ động quy thuận, ban bố sau cùng ý chỉ. Không uổng phí đao binh, Đại Võ quân đoàn lại diệt sát Ma Huyên quân đoàn, ngược lại để những cái kia con dân không có mâu thuẫn, rất nhanh liền dung nhập Đại Võ. Một dung nhập Đại Võ, bọn họ liền thu hoạch được chỗ tốt, mỗi người đều có thể ăn vào thơm ngào ngạt linh nguyên mễ, linh được pháp tinh cùng đang ăn dược. Đại quân phương diện, trừ một bộ phận tiếp tục làm châu binh, Đại Võ quân đoàn cũng mở rộng một bộ phận, cho bọn hắn trang bị diệt thần nỏ, hỏa tiễn nỏ. Nhìn thấy hai loại thích hợp đơn binh tác chiến trang bị, Lục Hưng mới là biết, Huyền Không Hoàng triều tại khe nước Đại Bình Nguyên bên trên thua không oan, loại này toàn quân phổ cập trang bị, ai có thể chịu nổi. Mà Sở Nguyên diệt thứ 9 doanh tất cả thần vị tin tức cũng truyền ra ngoài. Cả vực chấn kinh. Phải biết, Ma Huyền quân đoàn từ khi đánh vào Huyền Không vực, chưa bao giờ từng ăn thiệt thòi lớn như thế, liền ngay cả Huyền Không Hoàng triều cũng tại bọn họ từng bước ép sát phía dưới, đã bị buộc đến trong hoàng thành, lúc nào cũng có thể thành phá. Tin tức này, không thể nghi ngờ cực lớn cổ vũ bọn họ. Dù sao Ma Huyền quân đoàn tàn nhẫn vô đạo, có hoàng triều muốn đầu hàng bọn họ, nhưng là Y Nguyên diệt cái này hoàng triều bên trong tất cả cường giả. Cái này để rất nhiều hoàng triều ý thức được, đầu hàng là chết, không đầu hàng càng là chết. Đại Võ xuất hiện, như là quang minh ánh rạng đông, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng. Mà Đại Xương hoàng triều cái này một đã từng bốn hoàng triều cũng cả nước dung nhập Đại Võ. Cái này khiến một chút nhỏ yếu hoàng triều, tỉ như loại kia nhất nhị tinh hoàng triều, vẹn vẹn một chút quy thần chiếu thần tọa chấn, đều nhao nhao tiến về trước Đại Võ, nguyện ý từ bỏ hoàng chủ chi vị, cả nước nhập vào Đại Võ, chỉ cầu có thể có được che chở. Dù sao, bọn họ loại này hoàng chủ, kỳ thật tại những cái kia đại hoàng triều trước mặt là rất buồn cười. Không thể nghi ngờ, Sở Nguyên Đại Võ hoàng triều hiện tại trở thành Huyền Không vực chúa cứu thế. Sở Nguyên cũng truyền ra thanh âm, trở thành Đại Võ chi dân đều có thể nhận hắn che chở. Mà loại này che chở, không thể nghi ngờ là để rất nhiều người đều nhao nhao quy thuận hắn. Thuộc tính Tam Phong ấn, thu thập 50 tỷ chúng sinh nguyện ý, hiến tế một kiện tuyệt phẩm thần khí, có thể giải phong đạo thứ 3 phong ấn. Trước mắt tiến độ, 50 tỷ. Trước mắt chúng sinh nguyện lực đã đủ, phải chăng giải phong đạo thứ 3 phong ấn. Trả lại thuận Đại Võ con dân đạt tới 50 tỷ yêu cầu về sau, để Sở Nguyên chờ mong đã lâu giải phong thanh âm rốt cục truyền đến. Đại Võ liên tục hấp thu nhiều như vậy con dân, Sở Nguyên vì được chính là trước hết để cho Nhân Hoàng kiếm giải phong thuộc tính 3, mở ra mới được năng lực. Giải phong đạo thứ 3 phong ấn. Sở Nguyên đương nhiên là để giải phong đạo thứ 3 phong ấn. Thuộc tính một cảnh giới chiến lược thêm một, để hắn được ích lợi vô cùng. Thuộc tính hai tín ngưỡng nguồn suối, nhìn như đối với hắn viện trợ không có thuộc tính một lớn, nhưng lại có thể Đại Võ toàn bộ con dân tín ngưỡng, để hắn có thể ngưng tụ ra một chương đại biểu Đại Võ Giang Sơn xã tác đồ, phát giác được mỗi cái chỗ rất nhỏ biến hóa. Thuộc tính Tam Phong ấn giải phong bên trong. Sở Nguyên nhìn thấy, phảng phất là từ trước mắt Giang Sơn xã tác đồ bên trên, cuốn tới 50 tỷ đạo lít nha lít nhít điểm sáng. Theo Sở Nguyên tùy tiện đem một kiện đạt được tuyệt phẩm thần khí cho hiến tế về sau, lập tức liền sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Nhân Hoàng kiếm thuộc tính Tam Phong ấn đã giải phong. Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến. Đây chính là thuộc tính 3 năng lực. Sở Nguyên lúc này nắm chặt Nhân Hoàng kiếm, cảm giác được Nhân Hoàng kiếm lực lượng so với trước đó lại mạnh mẽ rất nhiều lần, chí tôn nhân tổ quy nghiêm cũng đang không ngừng lan truyền ra. Thuộc tính 3, Thiên Địa Hồng Lô. Hóa vô tận khí vận, vì Thiên Địa Hồng Lô. Sở Nguyên nhìn về phía hệ thống nhắc nhở Nhân Hoàng kiếm đạo thứ 3 phong ấn giải khai về sau năng lực mới. Chương 190, Huyền Không Luân Hãm. Nhân Hoàng kiếm, vô thượng cấp Tam Hoàng chi Nhân Hoàng bội kiếm, nhân đạo chí tôn. Trang bị tự động xứng đôi công pháp, Nhân Hoàng kinh. Thuộc tính 1, đeo Nhân Hoàng kiếm, cảnh giới chiến lược thêm 1. Thuộc tính 2, tín ngưỡng nguồn suối, mở ra nhân tộc tín ngưỡng lực. Thuộc tính 3, vô tận khí vận, Thiên Địa Hồng Lô. Thuộc tính 4. Thuộc tính 9. Thuộc tính Tam Phong ấn về sau, nhiều một cái năng lực mới, chính là Vô Tận Khí Vận, Thiên Địa Hồng Lô. Vô Tận Khí Vận, Thiên Địa Hồng Lô. Sở Nguyên trong một chớp mắt mở ra thuộc tính 3 năng lực. Giờ này khắc này, Vô Tận Khí Vận tín ngưỡng lực hướng phía Đại Võ Quốc Đô tụ đến. Nhân Hoàng kiếm bên trên bắn nhanh ra vô tận ánh sáng, lập tức ở trong mắt Sở Nguyên xuất hiện một tôn như là hỏa hồng hỏa lò, vô cùng hùng vĩ, như là thiên địa bàng bạc. Tại cái kia Thiên Địa Hồng Lô bên trong thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, đây đều là thiêu đốt khí vận lực lượng. Phù phù phù phù. Như là nước sôi đun sôi thanh âm truyền lại mà đến, Sở Nguyên lập tức nhìn thấy, tại cái này Thiên Địa Hồng Lô bên trong, phảng phất là có chất lỏng sáng chói, thần thánh óng ánh, giống như là linh thạch hóa lỏng về sau tan ra nước. Cái này nước là khí vận chi thủy, tín ngưỡng nguồn suối, Đại Võ bây giờ 50 tỷ con dân chỗ tụ đến. Tín ngưỡng này nguồn suối bên trong ẩn chứa cường đại năng lực. Thiên Địa Hồng Lô thiêu đốt vô tận khí vận, hóa thành tín ngưỡng nguồn suối, khí vận chi thủy, Nhân Hoàng kiếm mở ra đạo thứ 3 năng lực về sau, nhưng hội tụ bổn quốc khí vận, cũng có thể cướp đoạt nước khác khí vận. Không ngừng hóa thành khí vận chi thủy, ký chủ nhưng thiêu đốt đế quốc khí vận lực lượng, đổi lấy lực lượng cường đại bộc phát. Hệ thống thanh âm nhắc nhở nói, lấy chi tại dân dụng chi tại dân, cũng có thể đem khí vận chi thủy gây cho giới trướng, thôi động bọn họ cảnh giới tăng lên. Còn có thể dạng này. Sở Nguyên kinh ngạc nói. Mặc dù đế quốc khí vận càng mãnh liệt, trong nước con dân tu luyện cũng biết tới gia tốc, nhưng cũng không có cách nào trực tiếp gây cho giới trướng, nhưng nhân hoàng kiếm lấy thiên địa hồng lô đốt hóa khí vận chi thủy lại có thể làm được điểm này. Cái này khiến Sở Nguyên không kịp chờ đợi muốn nếm thử một phen. Đại Võ Phượng thống lĩnh, chấp lấy đế quốc khí vận giúp ngươi ngưng tụ thần vị pháp tắc. Trong một chớp mắt, Sở Nguyên bàn tay lớn bỗng nhiên một chảo, thần thánh sáng chói tín ngưỡng nguồn suối đột nhiên quán thâu đến hoàng thành một chỗ phủ đệ bên trong. Chu Phượng Phượng từ khi khe nước Đại Bình Nguyên đánh một trận về sau, ngay tại toàn lực bế quan, hy vọng có thể đột phá thần vị, như thế mới có thực lực cùng Ma Huyên quân đoàn đánh một trận. Lúc đầu ngưng tụ thần vị là phi thường khó khăn, nhưng khi khí vận sông dài quán thâu đến thân thể nàng bên trong thời điểm, lập tức liền nhìn thấy một cỗ hỏa hồng, ẩn chứa bất tử lực lượng thần vị pháp tắc nhanh chóng ngưng tụ mà ra, như là trụ trời. To rõ phượng kêu thanh âm vang vọng mà lên. Nàng vậy mà là trực tiếp đột phá đến thần vị cảnh. Giờ này khắc này, Chu Phượng Phượng toàn thân đỏ thẫm vô cùng, sau lưng của nàng xuất hiện một cái bất tử thần hoàng, chính là yêu tộc bên trong chí cao hoàng giả. Mặc dù chỉ là thần vị nhất trọng, nhưng lấy bất tử thần hoàng tôn quý, liền xem như thần vị nhị tam trọng cường giả nàng cũng có thể chiến. Thay Chu Phượng Phượng đột phá đến thần vị, thiên địa hồng lô bên trong tín ngưỡng chi thủy chí ít tiêu hao hơn phân nửa. Còn lại 1/3, kế tiếp liền thay Trung Dũng Vương đột phá thực lực. Chỉ cần tại đế quốc bản đồ bên trong, tín ngưỡng nguồn suối liền có thể tùy thời giáng lâm, Lục Thiên Phu dù không tại hoàng thành, nhưng Sở Nguyên lấy còn lại khí vận chi thủy quán thâu đến trong cơ thể của hắn thời điểm. Tu vi của hắn nhanh chóng đột phá, vậy mà là để Lục Thiên Phu xung kích đến ẩn thần tập trọng, nhưng lúc này khí vận chi thủy cũng tiêu hao hầu như không còn, không cách nào làm cho hắn đột phá thần vị. Cái này 1/3 khí vận chi thủy để Lục Thiên Phu đột phá đến ẩn thần tập trọng. Hệ thống âm nói, ta cái này còn có thể vì chính mình dưới trướng bất hắc. Sở Nguyên kinh ngạc nói, thiên địa hồng lô bên trong khí vận chi thủy quá dùng tốt, so cái gì linh đan rượu dược đều tốt. Bất quá vẹn vẹn đem Chu Phượng Phượng tăng lên tới thần vị cảnh, Lục Thiên Phu xung kích đến ẩn thần thập trọng liền hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Hắn nhìn thấy, thiên địa hồng lô dù thời khắc tiêu đốt khí vận, nhưng ngưng tụ ra mới khí vận chi thủy lại phi thường chậm chạp. Phải biết, vừa rồi Sở Nguyên tiêu hao chính là hắn cái này mấy năm qua liên tục chinh chiến, tất cả con dân tụ đến, tích lũy một lò khí vận chi thủy. Cái này cũng không thể xem như bất hắc, tín ngưỡng chi thủy chính là vạn dân tín ngưỡng lực lượng hội tụ, mà lại ngưng tụ chậm chạp. Hệ thống nhắc nhở nói, nếu là quán thâu khí vận chi thủy người một khi phản bội đại võ, phản thụ hắn hại, thưởng dụng càng nhiều, phản phệ liền càng mãnh liệt. Sở Nguyên gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này, khí vận cũng không phải là không có chút nào tiết chế, mặc dù cường đại, thế nhưng muốn hao phí thời gian rất dài ngưng tụ. Ngày thường tu luyện hay là không thể rời đi các loại đan dược. Con dân càng nhiều, tín ngưỡng nguồn suối ngưng tụ càng nhanh, tinh cấp càng cao, khí vận chi thủy phẩm chất càng cao, mà trừ cái đó ra, ký chủ còn có thể thông qua diệt quốc, cướp đoạt nước khác khí vận, hoặc là hiến tế thần khí. Thần khí phẩm chất càng cao, khí vận chi thủy liền sẽ càng nhiều. Hệ thống không ngừng nhắc nhở. Nó chỉ có tại Sở Nguyên cần giải đáp thời điểm mới có thể phát ra tiếng. Cái này thiên địa hồng lô trước mặt kệ nó, ta xem trước một chút giải khai thuộc tính 4 điều kiện. Sở Nguyên đưa ánh mắt chuyển rời đến thuộc tính 4 phía trên. Thuộc tính 4 phong ấn, nhân khẩu 500 tỷ, đồng thời hiến tế 15 kiện vương phẩm thần khí, 50 kiện linh phẩm thần khí, 100 kiện tuyệt phẩm thần khí, có thể giải phong thuộc tính 4 phong ấn. Nhân khẩu 500 tỷ Sở Nguyên không nói trước. Chỉ là huyền không vực cộng lại liền có mấy trăm tỷ người, nhưng là còn cần hiến tế 15 kiện vương phẩm thần khí, 50 kiện linh phẩm thần khí, 100 kiện tuyệt phẩm thần khí. Trên người hắn ngay cả một kiện vương phẩm thần khí đều không có. Lúc ấy, hắn chữa trị thái ớt đan lô thời điểm còn chỉ cần một kiện linh phẩm thần khí, hai kiện tuyệt phẩm thần khí mà thôi. Cái kia đến thuộc tính 5, chỉ sợ muốn hiến tế hoàng phẩm thần khí, thậm chí là đế phẩm, thánh phẩm thần khí. Bất quá nhân hoàng kiếm mỗi mở ra một đạo phong ấn, năng lực đều quá kinh người, coi như tiêu hao lại lớn, Sở Nguyên đều nhất định muốn đi mở ra, còn lại 6 cái dấu hỏi dụ hoặc hắn hận không thể lập tức liền muốn biết tất cả năng lực. Còn cần chậm rãi đi góp cần thiết hiến tế thần khí. Sở Nguyên lắc đầu. Hắn tại tu luyện, đồng thời tại hệ thống trong không gian chế tạo ra càng nhiều trang bị thời điểm, đột nhiên nhìn về phía bầu trời, phát ra một thanh âm, mỉm cười nói, "Càn Khôn Thương hội quý khách, hai vị thần vị hội trưởng, hôm nay lại đi vào chấm đại võ, chẳng lẽ là Huyền Không Hoàng Thành phát sinh biến cố gì sao?" Đại võ hoàng thành bên ngoài, có mấy chiếc vô cùng cực lớn càn khôn bảo thuyền bằng nhanh nhất tốc độ bay chỉ mà đến, đó chính là thuộc về càn khôn thương hội. Đạt được Sở Nguyên thủ ý, Sài Ninh đem càn khôn bảo thuyền dẫn độ đi vào. Sau đó chính là nhìn thấy bảo thuyền bên trên bay ra hai tôn thần vị cảnh cường giả, đi vào Sở Nguyên hoàng cung, sau đó tại Ngụy Công Công dẫn đầu dưới đi bộ đi vào. Cái này hai tôn thần vị cảnh, một tôn đạt tới thần vị tam trọng, một tôn đạt tới thần vị ngũ trọng. Ở trong cái kia thần vị ngũ trọng chính là càn khôn thương hội tại Huyền Không Hoàng Triều đại hội trường Đường Phong. Võ đế nói tới không tệ. Huyền Không Hoàng Triều đích thật là phát sinh biến cố lớn. Đường Phong nhìn thấy Sở Nguyên về sau, nói: "Ngay tại mấy ngày trước, Huyền Không Hoàng Triều đã bị Ma Huyên Hoàng Triều công phá, vô số Ma Huyên binh sĩ chém giết vào, ta Càn Khôn Thương Hội lần này là đến chạy nạn. Chương 191, Đại Võ ra sân. Làm Huyền Không vực cường đại nhất hoàng triều, Huyền Không hoàng triều hoàng thành lại bị công diệt, tin tức này quá mức chấn kinh. Đây chính là một nước trung tâm luân hãm, diệt quốc dấu hiệu. Sở Nguyên nghe được tin tức này, cũng có chút kinh ngạc. Không phải kinh ngạc tại Huyền Không hoàng thành luân hãm, mà là kinh ngạc tại luân hãm nhanh như vậy. Lúc đầu cho là bọn họ còn có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Võ Đế diệt đi Ma Huyền quân đoàn thứ 9 về sau, Ma Huyền quân đoàn liền cải biến sách lược, cái khác 4 nhánh bên ngoài quân đoàn cũng trung thực lên, không dám tùy ý diệt quốc, bọn họ toàn lực tiến công hoàng thành, Huyền Không hoàng triều cũng ngăn cản không nổi bọn họ. Đường Phong nói với Sở Nguyên lấy tình huống, ta tận mắt chứng kiến đến trận chiến kia, quá mãnh liệt. Thì ra là thế, xem ra cùng chấm còn có chút quan hệ. Sở Nguyên thần sắc hơi động, Càn Khôn Thương Hội sinh ý khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Đại Thế Giới, Đường hội trưởng đã đến từ Càn Khôn Thương Hội, kia đối với Ma Huyền hoàng triều nội tình, hẳn là so chấm rõ ràng hơn. Không tệ, ta đích xác là biết một chút, Ma Huyền hoàng triều thực lực cường đại, là Vĩnh Hằng Đại Thế Giới trung tâm vực một trong, cách Huyền Không vực loại này vắng vẻ chi vực cực kỳ xa xôi, tại ta trong trí nhớ bọn họ có thiên thần cảnh tuyệt thế đại năng, yêu thích chinh chiến, có thật nhiều quân đoàn bên ngoài xuất chinh, bốn phía cướp đoạt từng cái vực, nơi này hẳn là bọn họ một nhánh bên ngoài cướp đoạt quân đoàn, tìm kiếm được Huyền Không vực. Tại Đường Phong trong lời nói, Ma Huyền hoàng triều lại khủng bố đến loại tình trạng này, có thiên thần cảnh tuyệt thế cự đầu. Khuy thần, chiếu thần, vườn thần, thần vị, thông thần, hư thần, chân thần, thiên thần, trọn vẹn so thần vị còn muốn cao mấy cái đại cảnh giới. Khó trách chỉ là một nhánh bên ngoài cướp đoạt quân đoàn liền để Huyền Không hoàng triều ngăn cản không nổi. Bất quá kỹ lưỡng hơn tình huống ta cũng không rõ ràng, bởi vì Ma Huyền hoàng triều bên trong thương hội chính là Ma Thần thương hội, ta Càn Khôn thương hội sinh ý cũng nhúng tay không đi vào. Nếu như là cái khác hoàng triều diệt quốc, Đường Phong căn bản sẽ không chạy trốn tới Đại Võ. Nhưng Ma Huyền hoàng triều khác biệt, căn bản không đem Càn Khôn thương hội để ở trong mắt, nếu như không chạy, liền sẽ bị bọn họ cướp đoạt, ngay cả hắn cũng rất có thể giết chết. Tình huống khác đâu? Sở Nguyên nói, bọn họ hoàng chủ còn chưa chết, trừ một phần nhỏ thần vị chiến tử, đại bộ phận thần vị đều trốn thoát, có thể nói tinh hoa còn tại sắp nước phá đi lúc, Huyền Không hoàng cung đột nhiên phá không mà ra, là mượn nhờ trong cấm địa hư không chi lực, ngay cả Ma Huyền quân đoàn đều không có lưu bọn hắn lại. Đường Phong nói, hoàng thành bị phá, Huyền Không hoàng triều quốc thổ cơ hồ toàn bộ luân hãm, từ bỏ hoàng thành chính là từ bỏ vô số con dân, bây giờ bọn họ ngay cả rời đô đều không thể làm được, mặc dù đại bộ phận cường giả đều trốn thoát, nhưng kỳ thật cùng chó nhà có tang không có khác nhau quá nhiều. Sở Nguyên nói, bây giờ bất quá là tại kéo dài hơi tàn mà thôi. Như là Sở Nguyên, nếu như hắn từ bỏ toàn bộ đại võ, tất cả khí vận lực lượng đều sẽ sụp đổ, hắn cũng sẽ trở thành người cô đơn. Bây giờ chỗ chết người nhất chính là Huyền Không hoàng triều chiến bại, Ma Huyền quân đoàn tất nhiên sẽ xua binh đối phó Võ Đế. Dù sao Võ Đế có thể nói là bây giờ Huyền Không vực thế lực cường đại nhất, Ma Huyền quân đoàn không có khả năng không xuất binh, bọn họ vừa mới công phá thành Huyền Không, còn đang tiêu hóa đoạt được, hiện tại cũng tại chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, rất nhanh liền sẽ xua binh đại võ. Như đại võ diệt vong, toàn bộ Huyền Không vực liền toàn xong, hoặc là xông vào mênh mông biển cả cầu sinh, hoặc là chết tại Ma Huyền quân đoàn đồ đao phía dưới. Chấm đại võ thế mà thành Huyền Không vực hy vọng cuối cùng. Sở Nguyên nở nụ cười. Đến loại thời điểm này đều còn tại cười. Đường Phong đều có chút không làm rõ ràng được Sở Nguyên đến tột cùng đang suy nghĩ gì, vị này Võ Đế không khỏi cũng quá mức không thể phỏng đoán. Bất quá hắn cũng biết, Ma Huyền quân đoàn đối với Sở Nguyên biểu hiện rất kiêng kỵ. Dù sao Sở Nguyên diệt bọn hắn thứ 9 doanh. Đường hội trưởng không cảm thấy đây là Ma Huyền quân đoàn đưa cho chấm cơ hội sao? Sở Nguyên nói. Võ Đế, ngươi nói là? Đường Phong chấn động, ẩn ẩn đoán được Sở Nguyên ý nghĩ. Trong lòng ngươi đoán không sai, lúc đầu chấm như muốn xưng bá Huyền Không vực, liền tất nhiên muốn cùng Huyền Không hoàng triều triển khai lớn chém giết. Nếu là muốn thống nhất một vực, vô số hoàng triều đều sẽ đối kháng chớm, mang tới chém giết thậm chí so Ma Huyền quân đoàn càng sẽ thảm liệt, dân tâm rung chuyển, thu phục cũng biết rất không dễ dàng. Sở Nguyên nói, nhưng bây giờ rất nhiều hoàng triều diệt vong, Huyền Không hoàng triều đánh mất dân tâm, cái này cho chấm cơ hội, chấm như giơ lên đại kỳ, dân tâm sở hướng tất nhiên tại chấm. Võ Đế lại hùng tâm ở đây, không tệ, lấy sự bá đạo của bọn họ tàn nhẫn, sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì đầu hàng, bọn họ sẽ chỉ giết chóc, cướp đoạt thần vị pháp tắc, dù sao đối với Ma Huyền hoàng triều đến nói, Huyền Không vực trừ một chút thần vị cùng Huyền Không cấm địa đồng thời không có cái gì giá trị. Đường Phong gật gật đầu. Bây giờ Đại Võ có thể nói là thành Huyền Không vực sau cùng thánh địa. Huyền Không hoàng triều không có công phá trước đó, bọn họ cũng còn trong lòng còn có cuối cùng một tia may mắn. Nhưng Huyền Không hoàng triều đều vứt bỏ hoàng thành mà chạy, còn lại hoàng triều nghe tin đã sợ mất mật, nhao nhao từ bỏ mình quốc thổ chạy nạn. Sở Nguyên lúc này chỉ cần vung cánh tay hô lên, không biết sẽ có bao nhiêu cường giả đầu nhập mà tới. Đây chính là chiều hướng phát triển, thời thế chỗ. Rất tốt. Đường hội trưởng đến liền đại biểu chấm đại võ bây giờ đã thành một vực trung tâm, khí vận hội tụ nơi. Sở Nguyên đột nhiên bộc phát một cỗ vô tận khí thế, ngay cả Đường Phong đều có một loại phải quỳ dưới cúng bái cảm giác, nói, hiện tại chấm muốn phát một đạo thánh chỉ, chiếu cáo toàn vực, để tất cả cường giả đều hội tụ đến đại võ đến, chấm muốn tổ chức một trận đại hội. Võ đế đây là muốn làm một vực chi thông soái, tập kết huyền không vực lực lượng đối kháng ma huyền quân đoàn sao? Đường Phong nói, ngươi sai, lấy huyền không vực tài nguyên chỉ có thể tồn tại một cái năm hoàng triều, huyền không hoàng triều đã thoái vị, liền nên chấm ra sân. Sở Nguyên Ba khi nói, chấm muốn để những cái kia hoàng triều toàn bộ giải tán, tất cả mọi người trở thành đại võ chi dân. Đường Phong nghe xong, đông nhiên rung động. Cái này dã tâm thực tế quá lớn, ngay cả huyền không hoàng triều đều không có làm được. Hắn thật sâu nói, võ đế thánh chỉ, ta tự nhiên phối hợp, nếu là võ đế thành công, ta cái này phân bộ cũng có thể đi theo võ đế được lợi. Ma huyền chưa trừ diệt, chấm chi đại võ cũng vô pháp đặt chân huyền không vực. Sở Nguyên tại tiếp đại xong Đường Phong về sau, liền lập tức phát ra một đạo chiếu cáo toàn vực thánh chỉ. Thánh chỉ ý tứ rất đơn giản, toàn vực tất cả hoàng triều tụ tập huyền không vực, quy thuận đầu nhập đại võ, trở thành đại võ con trai dân. Đạo thánh chỉ này cũng bằng nhanh nhất tốc độ xuống phát đến toàn vực. Nếu như phóng tới trước kia, Sở Nguyên phát ra như thế một đạo thánh chỉ, thì sẽ không có người hưởng ứng hắn, thậm chí sẽ phải gánh chịu đến vô cùng vô tận chế nhạo, cho dù là huyền không hoàng triều phát cái này thánh chỉ, cũng sẽ không có người để ý tới. Thừa nhận ngươi huyền không hoàng triều mạnh nhất có thể, nhưng muốn thống trị, thật có lỗi, đây là không thể nào, sẽ bị toàn vực chống lại. Nhưng là bây giờ, huyền không hoàng triều bỏ thành mà chạy, huyền không vực lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người đều có một loại đồ đao gác ở trên cổ mình cảm giác. Đại võ địa hình tại huyền không vực nhất biên giới, ma huyền quân đoàn đẩy tiến, ven đường tất cả hoàng triều đều sẽ bị hủy diệt, cường giả hết thảy đều sẽ bị chạm. Không đến đại võ, võ đế liền sẽ không che chở ngươi, mặc cho ngươi bị ma huyền quân đoàn chém giết. Bởi vậy làm Sở Nguyên thánh chỉ phát ra về sau, đám người này coi như tại không tình nguyện cũng vẫn là như châu chấu, nhao nhao tràn vào đại võ hoàng thành. Đến cuối cùng, bất kể nói thế nào, đều muốn nhìn trận này đại hội quyết định sau cùng tình huống. Tại thánh chỉ phát ra sau trong khoảng thời gian ngắn, huyền không vực còn sót lại xuống tới thế lực chi chủ hầu như đều đã đi tới đại võ hoàng thành. Chương 192, các ngươi có ý kiến gì không? Quyết định huyền không vực một vực chi mệnh vận lớn nhất hội nghị rốt cục bắt đầu. Mấy ngày qua, không biết có bao nhiêu cường giả nhao nhao chạy tới đại võ hoàng triều. Đại võ thần võ điện, uy nghiêm túc mục. Nơi này vốn là đại võ bách quan vào triều địa phương, nhưng đến hôm nay, vô số cường giả nhao nhao tụ tập mà tới. Sở Nguyên lần này chủ trì đại sự địa phương chính là thần võ điện. Ý tứ rất đơn giản, chính là hắn mới là huyền không vực chi chủ, tất cả mọi người lại tới đây đều là hắn thần tử. Đối với cái này ý sau lưng, những cái kia hoàng triều chi chủ tự nhiên cũng rõ ràng. Trước kia bọn họ khẳng định sẽ phẫn nộ xuất thủ. Nhưng bây giờ địa thế bức nhân, coi như trong lòng lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể chịu đựng, cũng chỉ có thể chờ đợi đến tiến điện lại nói. Ai bảo Sở Nguyên diệt ma huyền quân đoàn thứ 9 doanh, mà lại xưa nay biểu hiện cường đại thần bí. Cái này đại võ hoàng triều thật mạnh khí vận, trong mắt của ta làm sao ẩn ẩn nhìn thấy có một tôn đỏ thẫm vô cùng thiên địa hồng lô, thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, phảng phất có thể hòa tan hết thảy, cái kia hỏa lò bên trong đều là tinh thuần vô cùng khí vận, tượng trưng cho đại võ quốc vận phát triển không ngừng. Làm những thứ này hoàng triều chi chủ đi vào hoàng cung, trong mắt phảng phất hiện một tôn thiên địa hồng lô, sắc mặt cũng là bỗng nhiên biến hóa. Hiện tại toàn bộ huyền không vực đều đụng phải ma huyền quân đoàn đả kích, tất cả quốc gia khí vận đều tại suy yếu, nhất là huyền không hoàng triều, càng là trực tiếp sụp đổ. Chỉ có đại võ khí vận vẫn hay là biểu hiện ra không phải bình thường phát triển không ngừng. Quan sát quốc vận liền có thể nhìn ra một cái hoàng triều tình huống phát triển. Đại thao hoàng chủ, ngươi cũng tới, nghe nói ngươi trước đây không lâu cũng đụng phải ma huyền quân đoàn đả kích, tổn thất cũng rất thảm trọng. Một tôn cường đại hình thể đi tới, đây là một cái lão giả, nhìn như già yếu, nhưng trong mắt lại có run sợ thần quang, cũng là thần vị tồn tại. Hắn nhìn về phía một cái cao mày nam tử, mở miệng hỏi: Đại thao hoàng triều là huyền không vực mấy cái có được thần vị tồn tại bốn hoàng triều, so đại trấn càng mạnh, trong nước có bốn tôn thần vị. Ai, thẩm huynh, đúng là như thế. Tiến công chúng ta là ma huyền thứ 7 doanh, lúc đầu đều nhanh đánh tới hoàng thành, nhưng võ đế lấy lôi đỉnh thủ đoạn diệt bọn hắn thứ 9 doanh, mới khiến cho bọn họ lui binh. Bằng không mà nói, hôm nay ta cũng vô pháp đứng ở chỗ này. Đại thao hoàng chủ thở dài: Đúng là như thế. Nếu như không phải võ đế thực lực khủng bố thần bí, chúng ta cũng không tụ họp tụ đại võ hoàng thành, dù sao huyền không hoàng triều đều bị công phá hoàng triều, nếu như chúng ta không cách nào ngăn cản, cũng chỉ có trốn hướng biển cả con đường này có thể đi. Người này nói chuyện thời điểm, cái này võ đế nói rõ là để chúng ta trở thành thần tử. Muốn để chúng ta trở thành đại võ chi thần, cũng không phải là không có khả năng, nhưng đầu tiên là hắn nhất định phải hắn có chấn áp hết thể thực lực, nếu không hết thể đều là nói xuông. Bạch. Một đạo tựa như ngọn đuốc, người khoác đỏ thấm hoàng bào cao lớn trung niên đi tới. Khí tức của hắn không che giấu chút nào phát ra, vậy mà là đạt tới thần vị bắt trọng, cũng là mọi người tại đây bên trong, cảnh giới thực lực mạnh nhất một người. Đại Mang hoàng chủ. Đám người ánh mắt đều hội tụ đến cái này Đại Mang hoàng chủ trên thân. Đại Mang hoàng triều tuyệt đối là trước kia huyền không vực thứ 2 cường đại hoàng triều, Đại Mang hoàng chủ thần vị bắt trọng, con dân nhiều đến 40-50 tỷ. Mà lại trong nước thần vị tồn tại cũng là trừ bỏ huyền không hoàng triều bên ngoài nhiều nhất, là tất cả bốn hoàng triều bên trong người dẫn đầu. Nếu như không phải huyền không hoàng triều so Đại Mang hoàng triều sớm lập quốc 1000 năm, để Đại Mang hoàng triều phát triển tiếp, chỉ sợ cái này huyền không vực chính là đại mang vực. Bất quá lấy huyền không vực tài nguyên cũng chỉ có thể tồn tại một cái năm hoàng triều. Mà đại mang hoàng triều cũng là tại huyền không vực một bên, ngược lại là còn không có nhận ma huyền hoàng triều đả kích, cường giả không có tổn thất. Chư vị, lên triều muốn bắt đầu, các vị mời nhập thần võ điện. Một thanh âm từ thần võ điện bên trong truyền ra ngoài. Liên để chúng ta nhìn xem cái này võ đế đến tột cùng có thể chơi ra một chút trò xiếc gì. Đại mang hoàng chủ cất bước đi vào thần võ điện bên trong. Đám người nhao nhao đi vào thần võ điện. Trước kia huyền không hoàng triều nếu là mời chư vị hoàng triều chi chủ, đây tuyệt đối là ăn ngon uống sướng hầu hạ. Nhưng khi bọn này hoàng chủ đi vào về sau, bên trong một trương băng ghế đều không có, một chén nước trà đều không có, chỉ có thể cùng đại võ quần thần đứng tại hai bên, phảng phất là thực sự đang đợi vào triều. Mà lần này, chỉ có quần thần trở lên mới có thể vào điện, đồng thời sẽ còn ở cạnh sau vị trí. Chỉ có thần vị mới có thể dựa vào trước. Đại võ quần thần nhìn thấy rất nhiều thần vị cự đầu nhập điện, sắc mặt cũng là cổ quái. Bọn họ dù tại đại võ tài nguyên giới tăng lên tới chiếu thần cảnh, nhưng trước kia cái kia bên trong thấy qua nhiều như vậy cự đầu. Phải biết tại mấy năm trước, điện này bên trong tùy tiện một người đều có tùy tiện diệt vong đại võ thực lực, bây giờ lại chỉ có thể thành thành thật thật đứng. Võ đế vẫn chưa xuất hiện sao? Đại mang hoàng chủ nhìn về phía trống không tấm kia hoàng tọa, thanh âm ở trong ẩn chứa một cỗ to lớn pháp lực. Bệ hạ rất nhanh liền sẽ giá lâm. Chu Phượng Phượng cũng ở nơi đây, nàng cũng là thần vị cảnh, thản nhiên nói. Hừ, như võ đế như vậy tự cao tự đại, là thật đem mình làm một vực chi chủ đi. Liền xem như lúc trước huyền không hoàng triều cũng không có cuồng vọng như vậy, chẳng lẽ hẳn là cho là mình thật thành chúa cứu thế, có chấn áp chúng ta đám người thực lực. Đại mang hoàng chủ lạnh lùng nói. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng có một viên xưng bá huyền không vực dạ tâm, một mực không có dập tắt. Nói hay lắm. Đã nhập thần võ điện, chính là đại võ chi thần, chấm tuyên cáo chư vị, bắt đầu từ hôm nay, huyền không vực tất cả thế lực nhập vào đại võ hoàng triều, chấm đại võ sẽ là năm hoàng triều, chấm đem xuất lĩnh mọi người chống lại ma huyền quân đoàn. Sở Nguyên thanh âm truyền lại mà đến. Toàn bộ thần võ điện bên trong xuất hiện một tôn hỏa lò, Sở Nguyên ngay tại cái này hỏa lò bên trong ầm ầm xuất hiện, một cỗ vô tận bá khí chấn áp đến đám người trên thân. Sự xuất hiện của hắn quét ngang hết thảy vẻ lo lắng, tựa hồ có thể để hết thảy âm u đều quét ngang không còn, như là quang minh cứu thế chi chủ. Lần này giải phong thuộc tính 3, Sở Nguyên không riêng có thể dùng thiên địa hồng lô luyện hóa khí vận chi thủy, cũng có thể đem cả nước khí vận tụ tập đến tôn này hỏa lò bên trong, hóa thành hắn thực lực cường đại, như là tùy thời mang theo toàn bộ đế quốc mà chiến. Đám người này dù trên danh nghĩa hay là hoàng triều chi chủ, nhưng theo Ma Huyên quân đoàn thúc đẩy, quốc vận đã sớm vỡ. Bệ hạ đến. Tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Sở Nguyên giáng lâm, cái kia vô hạn cường đại thần bí thực lực, đại võ quần thần đều nhao nhao quỳ xuống, trong miệng buộc phát ra thanh âm cung kính. Lúc này, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Bọn họ đều cảm thụ một cỗ chân chính vô tận đế uy. Sở Nguyên lúc này quá ba khí, có một ít tu vi yếu kém đều hận không thể trực tiếp quỳ rạp xuống Sở Nguyên dưới chân, phụng hắn vì chí tôn, nào dám có nửa điểm phản đối tâm tư. Hắn vừa xuất hiện, vô tận đế uy, để tất cả vận thần cường giả đều chịu không được, mặc kệ là đến từ cái nào hoàng triều, đều quỳ xuống. Chí tôn áp chế, bọn họ coi như muốn cố gắng đứng lên cũng làm không được. Cho dù là một chút thực lực yếu kém thần vị cũng sắp chịu không được. Sở Nguyên ánh mắt quét qua, nơi này đứng 17 người. Trừ bỏ bị hắn giết chết được đại trấn hoàng triều thần vị cùng chết trong tay Ma Huyền quân đoàn, còn có Huyền Không hoàng triều, cái này một vực tất cả thần vị cường giả cơ hồ đều đến. Hắn lại lần nữa phát ra to thanh âm, lời của chấm, các ngươi có ý kiến gì không? Chương 193, Huyền Không chi hoàng. Sở Nguyên thanh âm ẩn chứa một cỗ thiên uy, là mang theo toàn bộ đế quốc khí vận. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mở ra nhân đạo chí tôn xưng hảo, thần vị cường giả cũng ngăn cản không nổi. Trong mắt bọn họ, Sở Nguyên tia sáng 10.000 trượng, thân thể vĩ ngạn, giống như một tôn vạn năm thánh hoàng, bọn họ những thứ này hoàng ngược lại là trở thành ngụy hoàng. Quả nhiên như chúng ta sở liệu, võ đế là nghĩ nhất thống huyền không vực, bất quá hắn dã tâm có phải là không khỏi quá lớn. Không tệ, dã tâm của hắn ngay cả huyền không hoàng triều cố gắng mấy ngàn năm đều không có làm được. Thân vị cường giả ngăn cản Sở Nguyên cô này uy nghiêm. Mặc dù Sở Nguyên thực lực trong lòng bọn họ thần bí cường đại, nhưng hiển nhiên nếu để bọn họ cam nguyện từ bỏ địa vị của mình quy hàng, đây là còn thiếu rất nhiều. Cho dù chiến tích kinh thế, nhưng dù sao Sở Nguyên quật khởi thời gian quá ngắn. Các ngươi có thể nhìn ra võ đế tu vi đến cảnh giới cỡ nào sao? Có người truyền âm hỏi. Nhìn không ra, cực độ thần bí khó lường, giống như bao phủ tại một tầng hỗn độn bên trong, bất quá hắn mấy tháng trước liền có thể chém giết thần vị ngũ trọng, bây giờ hẳn là sẽ càng cường đại một chút đi. Bất quá lần này như muốn để chư quốc thần phục, phải cường đại nhất đại mang hoàng triều dẫn đầu gật đầu. Đám người không ngừng truyền âm. Bản hoàng có ý kiến. Lúc này, đại mang hoàng chủ con mắt quét ngang bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, "Võ đế, giá tâm của ngươi ngược lại là đủ lớn, Ma Huyên quân đoàn còn không có khu chủ, ngươi liền vọng tưởng trở thành huyền không vực chúa tể, bản hoàng nơi này có cái đề nghị, không bằng chúng ta phụng ngươi vì chư quốc minh chủ, chờ ngươi khu trục Ma Huyên quân đoàn về sau, đại võ chính là huyền không vực năm hoàng triều, không, là võ vực, liền như là trước đó huyền không hoàng triều, cái này nhìn như thế nào? Không sai không sai, chúng ta đều đồng ý Đại Mang Hoàng chủ ý kiến. Về sau Huyền Không vực chính là võ vực, mà Đại Võ Hoàng triều chính là Huyền Không vực mạnh nhất hoàng triều. Đề nghị này hay là cực tốt. Đối với bọn hắn mà nói, Nam Hoàng triều là Huyền Không hoàng triều hay là Đại Võ Hoàng triều cái này đều không có khác nhau, nhưng nếu để bọn hắn quy thuận, trong lòng là không thể tiếp nhận. Có ý kiến là tốt, chấm tiếp nhận bất cứ ý kiến gì, nhưng có ý kiến, chấm cũng là có thể phản bác. Sở Nguyên đang lúc nói chuyện, đột nhiên, một bước từ hoàng tọa bên trên chớp mắt mà đến, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, một cái bàn tay màu vàng nóng bỗng nhiên trấn áp hướng ở trong tu vi cao nhất Đại Mang hoàng chủ. Hắn căn bản cũng không có cho rằng qua, chỉ dựa vào dăm ba câu liền có thể để bọn này hoàng chủ ngoan ngoãn quy thuận. Võ đế, Đại Mang hoàng chủ dù không nghĩ tới Sở Nguyên lại đột nhiên động thủ, nhưng cũng đã sớm chuẩn bị, quát to, thiên địa minh ngông. Ầm ầm. Hai đạo lực lượng tại Thần Võ Điện bên trong kịch liệt nổ tung. Bất quá Thần Võ Điện có quốc vận ba phủ, phản phất tạo ra một tầng phòng ngự kết giới, ngược lại là không có nhận tổn hại. Nhưng Đại Mang hoàng chủ lại cảm thấy có một cỗ không thể ngăn cản lực lượng ở trong cơ thể hắn nổ tung, khiến cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Thân vị bắt trọng Đại Mang hoàng chủ một chiêu liền bại lui. Đám người cả kinh nói: "Võ đế ngươi đây là muốn lấy lực hàng người sao?" "Tốt, đã như vậy, bản hoàng cũng phụng bồi tới cùng, để ta nhìn ngươi thực lực đến tột cùng mạnh đến loại cảnh giới nào." Đại Mang hoàng chủ toàn thân phảng phất cất cao rất nhiều, hắn hoàng triều mặc dù quốc vận hạ xuống rất nhiều, nhưng còn không giống cái khác nước bị diệt. Giờ này khắc này, khí thế của hắn chấn động, từ hai tay bay ra hai đạo trường ấn, vô số ánh sáng chói lọi như là sao băng bắn nhanh. Ầm. Sở Nguyên thân thể thẳng tắp, cặp mắt của hắn ở trong bắn nhanh ra nhất là lăng lập ánh sáng, đối mặt Đại Mang hoàng chủ phản kích, không vui không buồn, trên thân có chế tài ánh chớp lấp lóe, vô tận quang trạch ở giữa, lực lượng xen lẫn vì một cái thẩm phán chế tài lôi trưởng. Cái này lôi trưởng bay ra nháy mắt, vô luận là ai trong lòng đều sinh ra một loại muốn diệt vong sợ hãi. Đại lôi điện thuật. Lôi trưởng trực tiếp đối Đại Mang hoàng chủ ép tới. Đại Mang hoàng chủ toàn thân lực lượng từng khúc sụp đổ, hắn dốc hết toàn lực muốn phản kích, nhưng đều phát hiện trong cơ thể thần vị pháp tắc giống như ngưng kết không cách nào vận chuyển, đồng thời nếu là bị đạo này lôi trưởng đánh trúng, hết thảy pháp tắc đều muốn hủy diệt. Cương đại Đại Mang hoàng chủ tại võ đế trước mặt thế mà áp chế được đều không thể phản kích. Nhìn thấy Sở Nguyên chỉ là hời hợt vung ra một trường, liền áp chế ngay trong bọn họ cường đại nhất Đại Mang hoàng chủ, trong nội tâm cảm xúc dị thường phức tạp. "Võ đế!" Đại Mang hoàng chủ ngẩng đầu gầm thét. "Võ đế, dạ tâm của ngươi quả nhiên cực lớn, bản hoàng cố gắng lâu như vậy đều không thể để Huyền Không vực chân chính nhất thống, chư quốc quy thuận, mà ngươi đại võ mới tồn tại bao nhiêu năm, liền muốn hoàn thành một bước này, khẩu vị có phải là quá lớn? Ngày đó ngươi bái phỏng bản hoàng hoàn thành, hôm nay bản hoàng cũng bái phỏng ngươi." Nhưng lại nhưng vào lúc này, đột nhiên, xa xa hư không hung hăng chấn động một cái. Một cái cung điện to lớn từ nơi xa xôi bay tới, thế mà là Huyền Không hoàng triều Huyền Không chi thành. Tại đến đại võ hoàng thành bên ngoài, ngừng lại, từ bên trong đi tới 18 đạo khí tức cường đại thân ảnh, đều là thần vị cấp bậc tồn tại. Cái này 18 người bên trong có một cái đầu mang vương miện, người mặc chân long bào, tướng mạo uy vũ bất phàm nam tử trung niên. Tu vi của hắn so với Đại Mang hoàng chủ đến còn phải cường đại rất nhiều, đế uy quần quận, thần vị pháp tắc tiêu tán ra thần quang quần quận, đúng là đạt tới thần vị cửu trọng. Đám người này đồng thời không có nhập Sở Nguyên hoàng thành, hiển nhiên cũng là nhìn thấy cái kia thiên địa hồng lô, sợ đi vào liền sẽ đụng phải áp chế. Huyền Không hoàng chủ. Thần võ điện bên trong, rất nhiều hoàng chủ nhận ra tôn này tồn tại, nghiêm nghị quát: "Không tệ, người này chính là Huyền Không hoàng chủ, lên làm hoàng đế đại vị đã mấy ngàn năm, tu vi so bất luận cái gì một đời Huyền Không hoàng chủ đều cường đại hơn. Mặc dù Huyền Không hoàng thành bị diệt, tất cả quốc thổ luân hãm, nhưng là bọn họ đại lượng ẩn thần cùng thần vị cao thủ đều không có chết, mà là theo Huyền Không chi thành trốn thoát. Võ đế, không ra gặp một lần sao?" Cái này Huyền Không hoàng chủ nói. Một đám ngay cả quốc đô cũng luân hãm chó nhà có tang cũng dám đến chấm trước mặt làm cản, "Huyền Không hoàng chủ, ngay cả ngươi hoàng thành đều luân hãm, còn dám đến chấm nơi này dương ai?" Sở Nguyên bước ra một bước, sừng sững ở trong hư không, đang đối mặt xem Huyền Không hoàng triều. Thần võ điện bên trong đám người cũng nhao nhao đi ra, mặc dù không rõ ràng Huyền Không hoàng chủ muốn làm gì, nhưng cái này Huyền Không vực bên trong hai đại mạnh nhất tồn tại nếu là va chạm, hôm nay ngược lại là sẽ có một trận trò hay nhìn. Bản hoàng trong nước cường giả còn tại, phục quốc bất quá là chuyện sớm hay muộn, từ bỏ hoàng thành, cũng chỉ là tính tạm thời rút lui mà thôi. Huyền Không hoàng chủ bất vi sở động, thản nhiên nói. Hắn tự nhiên sẽ không để cho Sở Nguyên thực sự nhất thống Huyền Không vực, thay thế hắn Huyền Không hoàng triều trở thành năm hoàng triều. Nếu không hắn đang suy nghĩ phục quốc liền khó. "Thật sao?" Sở Nguyên lạnh lùng nói, cái gọi là rút lui chính là để cho mình con dân tùy ý Ma Huyền quân đoàn đổ sát, ngươi dạng này hoàng không cần cũng được, vừa vặn các ngươi lại tới đây, cũng tiết kiệm chấm rất nhiều thời gian đi tìm các ngươi như chạm, chấm hy vọng cũng đủ làm cho mọi người tin phục. Các ngươi Huyền Không vực bên trong náo nhiệt như vậy đại sự, há có thể thiếu bổn đế ở đây?" Lại là mấy thân ảnh từ trên bầu trời đi ra, trong đó cầm đầu chính là Thánh sư đại đế, hắn cũng tới. Lúc này cười lạnh nói, "Võ đế, nghe nói ngươi muốn nhất thống Huyền Không vực, trở thành năm hoàng triều. cũng làm cho bổn đế đến một chút náo nhiệt. Chương 194, Huyền Không phải chết. Thánh sư đại đế cùng Huyền Không hoàng chủ đồng thời đến, hiển nhiên đều là không có hảo ý, không muốn nhìn thấy đại võ xưng bá vấn đỉnh Huyền Không vực. Thánh sư đại đế ngày đó sau khi trở về, đã cưỡng ép thành lập Thánh sư hoàng triều. Lấy mình lực lượng trấn áp hết thảy bắn ngược lực lượng, cũng mượn nhờ Thánh sư hoàng triều khí vận để cho mình cảnh giới đột phá đến thần vị bát trọng. Lấy hắn thánh sư huyết mạch, thực lực có thể so với thần vị cửu trọng. Mặc dù bản hoàng Huyền Không hoàng thành bị phá, thành kẻ thất bại, nhưng bằng cái này võ đế liền có thực lực dẫn đầu các ngươi chống lại Ma Huyền quân đoàn. Theo ta thấy đến, bất quá là lấy trứng chọi đá mà thôi, hôm nay coi như các ngươi quy thuận hắn, ngày sau đợi đến Ma Huyền giáng lâm, thành phá người vong, tất cả mọi người sẽ chết. Huyền Không hoàng chủ thản nhiên nói. Cái kia Huyền Không hoàng chủ có gì cao kiến? Có người hỏi. Trước đó bản hoàng là đột nhiên gặp được Ma Huyền quân đoàn đả kích liên tục thất bại, bất quá bản hoàng đã có đối sách, mọi người kết thành liên minh, đem tất cả lực lượng liên hợp lại đối kháng Ma Huyền quân đoàn, ta cùng Thánh sư đại đế cũng thương nghị qua, hắn nguyện ý xuất binh giúp ta Huyền Không vực chống cự ngoại địch. Huyền Không hoàng chủ chậm rãi nói. Không tệ, bổn đế nguyện ý tương trợ Huyền Không vực. Thánh sư đại đế nói. Cụ thể làm sao bây giờ cũng không cần ấp a ấp úng, toàn bộ nói ra đi. Đại Mang hoàng chủ nhíu mày, biết đây là dẫn sói vào nhà. Nhưng dưới mắt Huyền Không hoàng chủ liên hợp có thể hết thảy liên hợp thế lực, cũng là chính xác lựa chọn, dù sao Ma Huyền quân đoàn uy hiếp xa so với Thánh sư đại đế còn đáng sợ hơn. Kế hoạch cũng là đơn giản, võ đế đã thực lực cường đại, chúng ta không bằng thành lập Tam Phương liên minh, chúng ta ba người đều là minh chủ, tất cả thế lực hội tụ một thể, tập hợp hai vực lực lượng, đối kháng Ma Huyền quân đoàn, tất cả thương nghị biểu quyết quyết định, thiểu số phục tùng đa số. Huyền Không hoàng chủ lời nói ở trong ẩn giấu đi dụng tâm hiểm ác. Hắn cùng Thánh sư đại đế hiển nhiên là đứng chung một chỗ, nếu như lấy thiểu số phục tùng đa số, Sở Nguyên bên này tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Bất quá thế lực khác hiển nhiên sẽ không như thế nghĩ, liên minh tốt. Chờ Ma Huyền quân đoàn khu trục về sau, bọn họ Y Liễu Nguyên vẫn là hoàng triều chi chủ, đồng thời thêm ra một cái đại võ hoàng triều kiểm chế Huyền Không hoàng triều, cuộc sống của bọn hắn có lẽ sẽ càng dễ chịu hơn. Vạn nhất Y Liễu Nguyên không phải là đối thủ của Ma Huyền quân đoàn đâu? Có người hỏi. Vậy cũng chỉ có một đầu cuối cùng đường, thối lui hải ngoại. Bản hoàng ở trên biển phát hiện không ít hòn đảo, mọi người có thể làm tốt hết thể chuẩn bị, coi này là thành sau cùng đường lui. Huyền Không hoàng chủ nói. Ta đồng ý. Đại Mang hoàng chủ lập tức nói. Chúng ta cũng đồng ý. Không tệ, chúng ta đều đồng ý Huyền Không hoàng chủ đề nghị này. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa. Đã tất cả mọi người đồng ý, cái kia võ đế ngươi định như thế nào? Huyền Không hoàng chủ đạt được tất cả mọi người tiếng hô, mang theo bàng bạc đại thế, lập tức hỏi hướng Sở Nguyên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Sở Nguyên. Quyết định của hắn đem liên quan đến liên minh phải chăng có thể thành lập. Hắn còn nói thêm, ta biết đại võ có mấy loại cực kỳ lợi hại trang bị, không bằng đem phương pháp luyện chế giao ra, phổ cập toàn vực, dạng này chúng ta cũng xong đi đối mặt Ma Huyền quân đoàn, bản hoàng nghĩ đề nghị này tất cả mọi người sẽ đồng ý. Huyền Không hoàng chủ, còn có ngươi đầu này thánh sư, coi là dạng này liền có thể bức bách tại chấm, để chấm nghe các ngươi. Hắn đang lúc nói chuyện, một cỗ vô tận đế uy đột nhiên đánh tan tất cả mọi người ánh mắt, trực tiếp cười lạnh khinh thường nói, chấm đã sớm biết các ngươi sẽ đến quấy rối. Bất quá cái này không sao, các ngươi không đến, làm sao có thể để một vực phục chấm? Chấm nói qua, Huyền Không vực chỉ có thể tồn tại một cái đại võ, các ngươi đến chính hợp lòng chấm ý. Ha ha, võ đế ngươi đừng muốn phách lối, ta Huyền Không hoàng triều còn ở đây. Ngươi liền muốn xưng bá toàn vực, quả thực là sức lực một người chống lại một vực, không, là hai vực. Như thế tùy ý làm bậy, kết quả của ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Lúc này, tại Huyền Không hoàng chủ bên người, đi ra một cái đầu mang ngọc quan, sắc mặt như ngọc tuổi trẻ nam tử. Nam tử này chính là Huyền Không thái tử. Tu vi cũng đột phá đến thần vị nhất trọng. Thái tử nói đến lời nói rất không tệ, võ đế ngươi hay là chịu thua đi, chúng ta nội chiến vui vẻ sẽ chỉ là Ma Huyền quân đoàn, tề tiểu cũng bất quá là vì Ma Huyền quân đoàn, ngươi liền hy sinh ăn thiệt tỏi một điểm. Có Huyền Không hoàng triều thần vị nguyên lão thản nhiên nói, không chiến không đủ để phục chúng, không giết không đủ để thành tiểu năm hoàng triều. Khí tức kinh khủng tại trong tích tắc bộc phát ra, Sở Nguyên một bước đi ra, chiến thần chi thủ lóe ra tinh quang, một cái liền đối Huyền Không hoàng triều trận doanh chụp tới. Võ đế vậy mà trực tiếp động thủ. Tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn, Sở Nguyên ngay cả thương lượng đều không thương lượng, cứ như vậy trực tiếp động thủ. Mà lúc này lực lượng kinh khủng ngưng tụ bàn tay lớn là trực tiếp đối Huyền Không thái tử chụp tới. Muốn chết. Huyền Không hoàng chủ đương nhiên biết thái tử sẽ không là đối thủ, gầm thét một tiếng, xung quanh người hắn hiện hiện tầng tầng chấn động, Huyền Không chi quyền một quyền đánh ra, hiện động tầng tầng tinh quang, ngăn tại thái tử trước người. Huyền Không chi môn. Ở bên cạnh hắn, hiện hiện một tôn Huyền Không chi môn, đây là Huyền Không hoàng triều mạnh nhất linh phẩm thần khí. Từ lập quốc ngày đó ngay tại ngưng tụ chế tạo, ẩn chứa không gian lực lượng. Chống đỡ được sao? Sở Nguyên năm ngón tay vung một cái, trực tiếp đánh giết tại Huyền Không chi môn lên. Oeng. Huyền Không chi môn mặc dù là Huyền Không hoàng triều mạnh nhất linh phẩm thần khí, nhưng là cùng Sở Nguyên chiến thần chi nắm so ra hay là kém mấy cái phẩm cấp, lúc này vung một cái này một cánh cửa ông ông tác hưởng, chấn động thời điểm, lại bị vung đến một bên. Đoạt Thiên thần trưởng. Huyền Không hoàng chủ tựa hồ sớm có đoán trước, Đoạt Thiên Thần Trưởng ẩn chứa cướp đoạt hết thể lực lượng, tất cả nguyên khí đều bị tức đoạt, một cái buộc phát thời điểm, một đạo vô cùng bá đạo trưởng ấn đâm thủng bầu trời, trực tiếp liền rơi về phía Sở Nguyên. Huyền Không Hoàng chủ chính là thần vị cửu trọng, so Thánh Sư Đại Đế còn muốn cao một cảnh giới. Nhưng là Sở Nguyên nhìn thấy hắn Đoạt Thiên Thần Trưởng rơi xuống, sắc mặt lãnh khốc tới cực điểm, hắn đang mở phong thuộc tính 3 về sau, lực lượng đã sớm mạnh đến một cái cực điểm. Hắn cũng là một quyền mà ra, sắc sỡ lóa mắt, phía trên là quần quần hoàng triều khí vận, giống như mấy chục tỷ người lực lượng đều tại một quyền này của hắn bên trong. Đoạt Thiên Thần Trưởng quả nhiên lợi hại, mà ở Sở Nguyên một quyền này đánh tới về sau, làm cho hắn một trưởng này lực lượng trong hư không trực tiếp tán loạn, liền ngay cả Huyền Không Hoàng chủ đều bị khí lãng cho chấn đến một bên, đem hắn bảo vệ Huyền Không Thái tử lộ ra một cái lỗ hổng. Không được. Huyền Không Hoàng chủ đông nhiên nói. Chết. Sở Nguyên bàn tay lớn lại lần nữa cầm ra. Huyền Không Thái tử sắc mặt sợ hãi hãi nhiên, nhưng lấy thực lực của hắn vô luận như thế nào đều trốn không thoát một trường này khóa chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình bị một thứ từ trời mà hàng bàn tay lớn bắt lại, trực tiếp cho vồ tới. Vung xuống Thái tử. Huyền Không Hoàng chủ sắc mặt cũng tại kỳ biến, nghiêm nghị quát. Vung xuống Thái tử. Huyền Không Hoàng triều mười mấy tôn thần vị cao thủ cũng là đồng thời oanh kích ra phô thiên cái địa lực lượng, ý đồ từ Sở Nguyên trong tay cứu ra Huyền Không Thái tử. Xem ra hôm nay là lại muốn chết một tôn thái tử. Một cỗ hỏa diễm tại Huyền Không Thái tử trên thân thiêu đốt mà lên. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức để Huyền Không Thái tử phát ra nghỉ ngơi nội tình bên trong tiếng gầm gừ, hắn không ngừng điên cuồng mắng Sở Nguyên, lại bởi vì kịch liệt đau nhức hướng Huyền Không Hoàng chủ cầu cứu. Loại này luyện hóa thôn vệ bất quá tiếp tục mấy hơi thở về sau, Huyền Không Thái tử một thân thần vị pháp tắc theo bàng bạc huyết vụ rút ra đều bị Sở Nguyên thôn vệ đến bên trong thân thể. Đây chính là chấm cho các ngươi đáp án, Huyền Không Hoàng triều phải chết, một cái thần vị cũng không thể lưu. Sở Nguyên hung uy hiển hách, tàn lạnh ánh mắt nhìn về phía Huyền Không Hoàng triều mười mấy tôn thần vị. Chương 195, không ai cả nổi. Cái này, Huyền Không Thái tử chết. Đám người kinh tại nguyên chỗ. Bọn họ ai có thể nghĩ tới, Sở Nguyên như thế thần uy vô địch, trực tiếp ngay trước mặt Huyền Không Hoàng chủ giết Huyền Không Thái tử, mà lại là tại hắn dưới tay trực tiếp cướp người, để Huyền Không Hoàng chủ xuất thủ đều không có ngăn cản. Một chút vừa rồi phụ họa lên tiếng càng là trực tiếp dọa đến run một cái, sợ Sở Nguyên trở về tới giết đi bọn họ. Bất quá Sở Nguyên lại sẽ không đối bọn hắn động thủ, hắn mục đích là muốn đem Huyền Không Hoàng triều người toàn bộ chém giết, không phải tại phía trước đánh trận, đám người này liền sẽ ở phía sau kéo chân sau. Hắn muốn dùng Huyền Không Hoàng triều thần vị máu tươi đến rèn đúc hắn vô thượng máu uy, năm hoàng triều địa vị. Ngươi Huyền Không Hoàng chủ tức giận toàn thân đều đang run rẩy, thái tử không riêng gì một nước người kế vị, bản thân cũng là một tôn thần vị cường giả, chính là hắn Huyền Không Hoàng triều người kế vị, có hắn tuổi trẻ thời điểm phong phạm. Nhưng cứ như vậy bị Sở Nguyên giết chết, ngay cả thi cốt đều không có lưu lại. Vì bồi dưỡng thái tử, hắn không biết dùng bao nhiêu tài nguyên. Ngươi cái gì ngươi, hôm nay chấm giết đến chính là các ngươi. Sở Nguyên cao giọng nói, còn sống chẳng lẽ không tốt sao? Nhất định phải đi vào chấm trước mặt trướng mắt, hôm nay liền toàn bộ chết ở chỗ này. Phách lối, cuồng vọng. Xem Huyền Không Hoàng chủ như không. Huyền Không Hoàng quyền. Huyền Không Hoàng chủ lần nữa chấn nộ, hắn cũng chịu không được, một quyền lập tức oanh kích mà đến, mang đến sán lạn dòng lũ, hắn thần vị pháp tắc tráng kiện giống như trèo chống bầu trời trụ trời, cuồn cuộn áp bách. Sở Nguyên cười lạnh không ngừng, trở tay một kích phá diệt hoàng quyền. Đại Thiên Không Thuật, Liệt Thiên Thần Kiếm. Trước đó Hy Dương Vương liền thi triển qua Liệt Không Thần Kiếm một chiêu này. Nhưng là Huyền Không Hoàng chủ thi triển Liệt Không Thần Kiếm lập tức nhìn thấy một thanh vô cùng lăng lệ trường kiếm liệt không mà đến, nồng đậm thần vị lực lượng giao phó tại trong đó. Thế như trẻ tre, bầu trời tại mọi người trước mặt đều vỡ ra, chia làm hai nửa. Liên thủ đánh giết võ đế. Huyền Không Hoàng triều mười mấy tôn thần vị cự đầu cũng nén giận xuất thủ. Mười mấy con bàn tay lớn che khuất bầu trời, bắt lấy mà đến, nối liền với nhau, lập tức làm cho đại võ bầu trời đều tối xuống. Toàn bộ đều phải chết. Sở Nguyên quanh người, vô số lôi đình đánh rớt. Hắn như là tạo vật chủ, bắt lấy lôi đình, ngưng tụ làm một thanh trời cao phá nhật lôi đạo chi kiếm. Bạch. Lôi đạo chi kiếm chém ra, mười mấy con bàn tay lớn lập tức vỡ vụn. Vô tận lôi đỉnh lan tràn lúc, Sở Nguyên một kiếm này trực tiếp điểm giết tại Liệt Không Thần Kiếm bên trên, không riêng gì lôi điện lực lượng, còn có một cỗ sắc bén lực cắt lượng đánh giết mà ra. Liệt Không Thần Kiếm bỗng nhiên vỡ vụn. Sở Nguyên lướt đi mà đến, một kiếm quang lạnh chiếu rọi Cửu Châu, lập tức hóa thành lôi trì, tại Huyền Không Hoàng chủ quanh người bổ ra, làm cho vị này tồn tại liên tiếp lui về phía sau, trên thân bị vô số lôi điện bổ trúng, cũng là vô cùng chật vật. Đáng hận. Đột nhiên, Huyền Không Hoàng chủ 10000 trượng tia sáng bắn ra, hóa thành người ánh sáng. Trên đầu của hắn mang vương miện, mặc trên người hoàng bào, dưới chân giày, vậy mà đều là một bộ linh phẩm thần khí. Thần vương chi quyền. Vô thượng thần vương uy nghiêm, Huyền Không Hoàng chủ trở nên giống như một tôn cự nhân, lực lượng bành trướng, một quyền này hoành kích mà đến, như là một tôn viễn cổ thần vương đi tới, chặn đánh giết tất cả yêu nghiệt tồn tại. Thần vương chi nộ. Như là thánh vương lửa giận, Huyền Không Hoàng chủ toàn tâm toàn ý đánh giết Sở Nguyên. Thần vương, ngươi cái này cũng có thể để làm thần vương. Vô tận khởi nguyên. Sở Nguyên như khởi nguyên thần chủ, đánh ra khởi nguyên thần quyền. Không ai có thể thể hội ra cái này khởi nguyên thần quyền bên trong ẩn chứa chân lý, cái kia tựa như là một loại khai thiên tích địa lực lượng, làm vô tận khởi nguyên chạm đến thần vương chi quyền lúc, giống như hết thảy đều trở về đến khởi nguyên ban đầu. Huyền Không Hoàng chủ lực lượng ở trước mặt hắn vậy mà sụp đổ. Thánh sư đại đế, người ta cùng nhau liên thủ, đánh giết cái này võ đế. Huyền Không Hoàng chủ gầm thét. Tốt, bổn đế cũng tới giúp ngươi. Ngày đó Thánh sư đại đế bị buộc bại trốn, cũng bị coi như là mình sỉ nhục lớn nhất, hôm nay liền muốn rửa sạch nhục nhã. Cái này Thánh sư đại đế một chiêu xuất thủ, lập tức liền có vô số ánh sáng vàng đâm xuyên mà ra, hai đại cao thủ đồng thời vây quét Sở Nguyên. Mà lại cái này hai đại cao thủ đều không phải phổ thông tồn tại, một cái trưởng khống vọng yêu vực, một cái là huyền không vực chúa tể, đồng dạng thần vị cửu trọng, ở trước mặt bọn họ mấy chiêu liền sẽ bị liên thủ giết chết. Võ đế, giác ngộ đi. Thánh sư đại đế một trưởng như sư tử cự trảo đánh ra mà tới. Không tệ, phách lối đến cuối cùng chú định chỉ có một con đường chết. Huyền Không Hoàng chủ tay cầm Huyền Không Chi Môn, là bầu trời nhan sắc, bắn nhanh ra quần quần dòng lũ, trên mặt đối với Sở Nguyên giận tới cực điểm. Giờ này khắc này, Sở Nguyên đối mặt hai đại cao thủ vây giết, còn có mười mấy tôn thần vị từ bên cạnh phụ trợ, tâm linh của hắn ngược lại là bình tĩnh tới cực điểm, tiếng hít thở thật giống như đế quốc trái tim, cùng toàn bộ hoàng triều dung hợp lại cùng nhau. Vô tận khí vận quang trạch ở trên người hắn hiện hiện mà ra, mấy chục tỷ đại võ con dân mỗi thời mỗi khắc tín ngưỡng đều truyền lại đến hắn trên thân. Cái này, đây là khí vận lực lượng, hắn là thế nào làm được cùng toàn bộ hoàng triều khí vận nối liền thành một thể? Huyền Không Hoàng chủ đối với loại lực lượng này nhất là nhạy cảm, sắc mặt lúc này đổi biến, giống to, không muốn cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đại Tiên Không Thuật, Huyền Không Tiên Ý, Thần Vương Chi Quyền. Ầm ầm. Huyền Không Hoàng chủ một quyền này đánh ra Thánh Vương trận đồ, trong khoảnh khắc, phảng phất đi ra một tôn vĩ đại thần vương, lấy hủy diệt lực lượng đối Sở Nguyên một quyền đại xuất. Một quyền này trực tiếp đánh giết tại Sở Nguyên trên thân. Thế nhưng là Huyền Không Hoàng chủ con mắt bỗng nhiên biến lớn, hắn kinh hãi phát hiện hắn lực lượng không hề có tác dụng. Đây là có chuyện gì? Huyền Không Hoàng chủ gầm thét, ngay cả trí tuệ của hắn đều có chút nhìn không ra. Đây là Giang Sơn xã tắc, tín ngưỡng lực. Sở Nguyên trên thân hất lên hoàng bảo, phía trên có vô số sông núi vết tích, đây là đại võ bản đồ, lấy thuộc tính hai năng lực ra chỉ đi vào, khoảnh khắc hóa giải Huyền Không Hoàng chủ một kích, dung nhập vào Giang Sơn bản đồ bên trong. Nhân Hoàng kiếm mỗi một đạo năng lực giải phóng đều sẽ mang đến không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Làm như thế nào đối phó hắn? Huyền Không Hoàng chủ suy nghĩ thời điểm, đột nhiên trước mắt, sắc mặt kỳ biến, lớn tiếng quát lên, "Thánh sư đại đế, không tốt, mục tiêu của hắn là ngươi." "Cái gì?" Thánh sư đại đế bỗng nhiên nhìn về phía Sở Nguyên. "Thiên địa hồng lô." Trong khoảnh khắc, thiên địa hồng lô vận chuyển, tại Thánh sư đại đế đứng vùng hư không này, xuất hiện một cái đỏ thẫm cực lớn hỏa lò, bắt hắn cho bị bao phủ đi vào, lập tức phát động ở giữa, vô tận hỏa diễm lập tức ăn mòn hướng hắn thân thể. "A a a." Thánh sư đại đế hét thảm lên. Cái này thiên địa hồng lô một thanh hắn cho bao phủ đi vào, lấy hắn yêu tộc cường đại thân thể đều chịu không được, toàn bộ thân thể đều muốn hòa tan. Hắn thiêu đốt thánh sư huyết mạch, thôi động mình lực lượng cường đại nhất, ý đồ từ tôn này hỏa lò bên trong chạy đi. Không dùng, lấy ngươi thần vị bắt trọng cảnh giới căn bản trốn không thoát chấm thiên địa hồng lô. Thiên địa hồng lô phun ra thần hỏa, đây đều là tín ngưỡng khí vận chi hỏa, không phải phổ thông hỏa diễm. Gào thảm thanh âm rơi xuống trong thai mọi người, để đám người tê cả da đầu. Vẹn vẹn mấy hơi thở, thánh sư đại đế thân thể hư ảo, hóa thành nhân chi hình thái đã bảo trì không ngừng, biến thành một cái bị liệt hỏa thiêu đốt thánh sư. Thánh sư đại đế không hảo hảo tại ngươi vọng yêu vực mang theo, đến trộn lẫn nhúng tay huyền không vực sự tình, đây là mình đang tìm cái chết. Sở Nguyên lời nói lạnh như băng lan truyền ra. Hai tay thôi động thiên địa hồng lô, cái này thánh sư đại đế vặn bẹo lên, toàn bộ thân thể biến mất không thấy gì nữa, còn lại thần vị pháp tắc bị Sở Nguyên một cái liền dung nhập vào bên trong thân thể. Chương 196, toàn bộ luyện hóa. Thánh sư đại đế không có. Không có rồi. A. Thánh sư đại đế là bị võ đế giết chết luyện hóa. Một tôn thần vị bắt trọng cường giả yêu tộc vậy mà ngắn ngủi mấy chiêu liền bị xóa bỏ. Cái kia xích hồng sắc hỏa lò đến tột cùng là cái thứ gì, thế mà khủng bố như vậy. Trong chấp nhóm này, Sở Nguyên lấy thiên địa hồng lô giết chết luyện hóa thánh sư đại đế, để đám người gương mặt phía trên đều che kín hoảng sợ và mẹo, vang lên run sợ thanh âm. Loại thực lực này quả thực đến đế uy vô địch cảnh giới. Võ đế, võ đế, võ đế. Đại võ hoàng triều vô số cường giả bộc phát ra núi kêu biển gầm thanh âm, như là sóng lớn áp bách hướng Huyền Không Hoàng triều. Thánh sư đại đế chết. Vào thời khắc này, cho dù mạnh như Huyền Không Hoàng chủ, cũng là có chút tê cả da đầu. Hắn vốn cho rằng liên hợp Thánh sư đại đế liền có thể bức bách Sở Nguyên, đem đại cục trưởng khống ở trong tay chính mình, thế nhưng là Thánh sư đại đế vẹn vẹn xuất thủ mấy chiêu, liền bị giết chết. Giờ này khắc này, hắn có thể phát giác ra được theo Sở Nguyên chém giết Thánh sư đại đế, người này khí tức mạnh hơn rất nhiều, tựa như là tu luyện một môn thôn phệ luyện hóa công pháp, có thể đem hết thảy đều giết chết luyện hóa. Hắn nhìn qua thần cản giết thần, ma cản giết ma, khí thế dũng mãnh phi thường vô địch Sở Nguyên, trong lòng chưa tính toán gì mưu kế hiện hiện, cuối cùng dưới một cái mệnh lệnh. Đi. Không có cách nào, Thánh sư đại đế thực lực cũng không so hắn nhỏ yếu bao nhiêu, ngay cả hắn đều chết rồi, nếu như chính mình tiếp tục lưu lại, liền sẽ đụng phải bàng bạc khí vận chấn áp, vô cùng có khả năng toàn bộ Huyền Không Hoàng Triều cường giả đều không thể sống sót. Hắn dù hoàng thành luân hãm, nhưng cường giả bảo tồn hoàn hảo, lớn không tiện rời đi Huyền Không vực, đem cái này phế tích lưu cho Sở Nguyên, mình đi trên biển, tìm một cái đảo lớn lại lần nữa làm đất dung thân. Huyền Không chi thành phun ra nuốt vào ra nồng đậm ánh sáng, liền phải đem tất cả mọi người cho đặt vào, phá không rời đi. Huyền Không Hoàng Triều vậy mà bại lui. Đám người sợ hãi nói: "Đến, cũng không cần đi." Nhìn thấy Huyền Không chi thành liền muốn phá không rời đi, Sở Nguyên phát ra một đạo lạnh lùng thanh âm. Ầm ầm. Theo bàn tay của hắn huy động, đột nhiên một cỗ khổng lồ khí vận trào lên mà đến, sau đó liền xuất hiện một cái sặc sỡ lóa mắt bàn tay lớn, tựa hồ là một mảnh bầu trời, không phải Sở Nguyên một người lực lượng, mà là đem toàn bộ đế quốc lực lượng đều ngưng tụ ở cùng một chỗ. Khí vận lực lượng. Huyền Không Hoàng chủ quát to: "Huyền Không chi thành, phá vỡ cho ta." Huyền Không chi thành mặc dù không thuộc về thần khí, nhưng là Huyền Không Hoàng triều hoàng cung, ngày đó rất nhiều thần vị cao thủ có thể từ Ma Huyền quân đoàn chạy ra, chính là dựa vào cái này một tòa hoàng cung. Bất quá Sở Nguyên tâm linh lại bình tĩnh vô cùng, thiên địa hồng lô cũng tại vận chuyển, không ngừng bắn ra nguồn suối ra tăng cái này khí vận bàn tay lớn lực lượng, khiến cho cái này Huyền Không chi thành không phải đâm vào một cái đại thủ bên trên, mà là một phiến thiên địa. Ầm ầm. Thiên địa hồng lô cũng theo khí vận bàn tay lớn giáng lâm đến Huyền Không chi thành trên không. Vô cùng kinh khủng luyện hóa lực lượng khiến cho cả tòa hoàng thành đều đang phát ra sụp đổ tiếng vang, rất nhiều cung điện theo khí vận chi hỏa rơi xuống bao phủ, vậy mà đều bị luyện hóa thành hư vô. Tại trận pháp sụp đổ thời điểm, vô số người đều bị chấn ra. Hoàng thành kiên cố như vậy, khắc xuống vô số trận pháp, làm sao lại như vậy yếu ớt? Có Huyền Không Hoàng Triều thần vị phát ra sợ hãi thanh âm. Nhưng là thanh âm của hắn mới vừa vặn rơi xuống, một cái khí vận bàn tay lớn liền đối hắn vồ tới. Dù người này thực lực đến thần vị nhị trọng, nhưng ở đại thủ này trước mặt lại là nhỏ yếu vô cùng, vẹn vẹn nháy mắt liền bị bóp nát. Quần quần thần vị pháp tắc dung nhập vào Sở Nguyên bên trong thân thể. Thiên địa hồng lô, luyện trời hóa địa. Sở Nguyên mang theo cực lớn thiên địa hồng lô đột nhiên đạp ở Huyền Không chi thành lên. Ầm. Tôn này thiên địa hồng lô trong tích tắc đem Huyền Không Hoàng Triều thần vị cho bị bao phủ đi vào, đồng thời còn có thật nhiều ẩn thần cao thủ. Thảm liệt vô cùng, thần vị tồn tại còn có thể kiên trì một lát, nhưng ẩn thần lại là trong chớp mắt liền bị thiên địa hồng lô luyện chết, chết đến mức không thể chết thêm. Võ đế, thả chúng ta rời đi, bản hoàng cam đoan về sau sẽ không đối phó với ngươi, không phải bản hoàng liền cùng ngươi tử chiến. Mượn nhờ cường hành tu vi, Huyền Không Hoàng chủ tạm thời còn có thể chống cự, nhưng là hắn nhìn thấy vô số huyền không cường giả bị luyện hóa thành pháp tắc, con mắt đều đỏ thẫm, phát ra phẫn nộ gào thét thanh âm. Thả hổ về rừng. Sở Nguyên khinh thường nói, đều là phải chết người, còn thế nào cùng châm đối đầu. Luyện. Vâng. Tại thiên địa hồng lô bên trong không chỉ có xuất hiện luyện hóa hết thể khí vận chi hỏa, còn có quần quận lôi đỉnh. Quần thần cường giả bị quét ngang không còn, toàn bộ huyền không hoàng triều trung kiên tồn tại cơ hồ tổn thất hầu như không còn, liền ngay cả cái kia một chút thần vị cao thủ cũng là đau khổ trèo trống, thỉnh thoảng liền có một người kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân thể biến thành quần quận thần vị pháp tắc. Hỗn đản. Hỗn đản. Huyền Không Hoàng chủ tức giận phát run. Cho dù là Ma Huyền quân đoàn đều không thể cho hắn như vậy thảm trọng tổn thất. Hắn muốn cứu Huyền Không Hoàng triều thần vị, thế nhưng là hắn lại làm không được. Theo Sở Nguyên mỗi giết chết luyện hóa một người, hắn lực lượng liền cường hoành mấy phần, khí vận lực lượng liền càng phát ra không thể ngăn cản. Giữa thiên địa, theo thiên địa hồng lô luyện hóa, đến cuối cùng cũng chỉ còn lại có Huyền Không Hoàng triều lẻ loi chơi chọi một người, chân chính người cô đơn. Huyền Không Hoàng triều trừ Huyền Không Hoàng chủ bên ngoài lại bị một mẹ hốt gọn. Tất cả mọi người lạnh mình trái tim băng giá. Võ đế xuất thủ quá ác độc. Ngươi vậy mà giết ta Huyền Không Hoàng triều tất cả cường giả. Huyền Không Hoàng chủ phát ra phẫn nộ mà vô lực gào thét, thê lương nói, bản hoàng tung hoành Huyền Không vực mấy ngàn năm, làm sao có thể gây kích ở đây? Huyền Không chi môn, Thiên Không chi lửa, Đại đạo hư không, Thiên địa minh ngông. Huyền Không chi môn bên trong phát ra một đạo kêu thảm. Hắn vậy mà tại thiêu đốt bên trong linh tính, bộc phát ra sức mạnh lớn nhất. Hắn hiện tại có thể nói là tính toán xảo diệu, đến cuối cùng tình trạng. Nhưng hắn dù sao cũng là thần vị cửu trọng tồn tại. Cho dù biết Sở Nguyên dũng mãnh phi thường, nhưng cũng không muốn chết ở đây. Lập tức theo Huyền Không chi môn hiến tế giống như bộc phát, hư không xuất hiện một cái động lớn, tựa như là một tôn môn hộ dáng vẻ, đây chính là Huyền Không chi môn cường đại nhất kỹ năng, mở ra hư không chi môn, có thể chạy trốn tới vô hạn hư không bên trong. Coi là mở ra hư không thông đạo liền có thể rời đi. Huyền Không hoàng chủ, ngươi đem châm nghĩ đến quá đơn giản. Sở Nguyên một trảo nhân hoàng kiếm, một đạo kiếm quang bỗng nhiên chém về phía hư không thông đạo. Bản hoàng lấy hiến tế Huyền Không chi môn mở ra hư không thông đạo là không có như vậy bị phá, hư không vốn vô hình. Huyền Không hoàng chủ hận ý ngập trời, đối với hư không thông đạo vô cùng sung mãn tự tin. Hư không là vô hình, nhưng chấm chi kiếm lại có thể chạm phá hết thảy. Nhân hoàng kiếm một chạm ở giữa, cái này nhìn như vô hình hư không thông đạo vậy mà là chém thành hai nửa, trực tiếp là để Huyền Không hoàng chủ phát ra một đạo thảm liệt thanh âm. Thiên địa hồng lô, không chỗ không luyện. Trong chớp mắt này, thiên địa hồng lô liền giáng lâm đến Huyền Không hoàng chủ trên đỉnh đầu, bắt hắn cho bị bao phủ đi vào. Vô cùng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, Huyền Không Hoàng Chủ phát ra cuồng loạn gào thét, bàn tay liên tục đánh ra, cả người đều hòa tan, nhưng hắn tu vi cao nhất, luyện hóa tốc độ càng chậm, thừa nhận đến thống khổ cũng càng nhiều. Trọn vẹn qua mấy phút, Huyền Không Hoàng Chủ mới bị triệt để luyện hóa, cả người đều biến thành một đoàn vô cùng chói mắt thần vị pháp tắc. Nuốt. Sở Nguyên một thanh đem cái này đoàn thần vị pháp tắc nuốt vào. Đoàn thần lục trọng. Liên tục đánh giết nhiều như thế cao thủ, Sở Nguyên đạt được cơ muốn, đột phá đến đoàn thần lục trọng. Chương 197, võ vực. Cảnh giới đột phá đến đoàn thần lục trọng, Huyền Không Hoàng Triều cường giả cũng bị hắn toàn bộ chém giết, lần này xem như triệt để xóa tên tại Huyền Không vực. Các ngươi đối với chấm quyết sách còn có hay không ý kiến? Sở Nguyên giờ này khắc này, ẩn chứa cực hạn uy nghiêm ánh mắt tại mọi người trên thân quét qua, cuối cùng rơi xuống Đại Mang Hoàng chủ trên thân. Không có ý kiến, chúng thần thể sống chết ủng hộ võ đế, nguyện ý quy thuận Đại Võ Hoàng Triều, trở thành bệ hạ con dân. Đại Mang Hoàng chủ bị cái này xem xét, cũng là dọa đến vai cả linh hồn, toàn thân đều đang điên cuồng run rẩy. Hắn hiện tại là minh bạch, vừa rồi Sở Nguyên căn bản không có muốn chém giết hắn, không phải bằng vào hắn chút thực lực ấy đã sớm chết không thể lại chết, nếu như hắn lại là không thất thời, kế tiếp chết được liền sẽ là hắn. Cái này Huyền Không Hoàng Triều chính là nhất là đấm máu ví dụ. Võ đế hạ thủ quá ác độc. Ta Đại Thao Hoàng Triều cũng nguyện ý thể sống chết ủng hộ võ đế, dưới mắt thế cục, chỉ có võ đế mới có thực lực dẫn đầu chúng ta ngăn cơn sóng dữ, nếu bị Ma Huyên quân đoàn công tới, một vực đều sẽ sinh linh đồ thán, không thông báo chết bao nhiêu người. Đại Thao Hoàng Chủ lập tức nói, mặc kệ đám người này nội tâm nghĩ như thế nào được, bọn họ đám người này đều biết dưới mắt chỉ có đầu nhập Sở Nguyên mới có đường sống, không phải không cần đợi đến Ma Huyên quân đoàn đánh tới, bọn họ liền sẽ chết trước ở đây. Tốt. Đã như vậy, Huyền Không vực cái tên này cũng không có tiếp tục tồn tại tất yếu, từ giờ phút này bắt đầu, đổi tên là Võ Vực, trước đó các ngươi tất cả Hoàng Triều luật pháp toàn bộ hết hiệu lực, hết thể thi hành đại võ luật pháp, chấm sẽ ban phát một đạo thánh chỉ. Các ngươi đồng thời tuyên bố giải tán riêng phần mình hoàng triều, hết thảy là không, dung nhập đại võ hoàng triều, tất cả tài nguyên từ đại võ triều đình điều hành, thời kỳ phi thường đi phi thường thủ đoạn. Sở Nguyên lập tức liền đem Huyền Không vực đổi tên là Võ vực. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ quốc lực uy năng đã thỏa mãn tấn thăng 5 hoàng triều, phải chăng lựa chọn tấn thăng 5 hoàng triều? Lựa chọn 1, tấn thăng 5 hoàng triều, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Lựa chọn 2, tạm không tấn thăng 5 hoàng triều, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Tại những thứ này hoàng triều chi chủ nhau nhau biểu thị nguyện ý quy thuận đại võ về sau, hệ thống kiểm trắc đến đại võ quốc lực đã phù hợp tấn thăng nhu cầu, bắn ra lựa chọn. Tấn thăng 5 hoàng triều. Sở Nguyên chờ đến chính là lúc này. Đinh. Ký chủ làm ra lựa chọn 1, thu hoạch được 300 điểm số mệnh. Quốc lực đã tấn thăng đến 5, thu hoạch được 50.000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 1, linh quang đại trận ít 1, thiên lôi chi môn chế tạo tiến độ 10. Linh quang đại trận, lấy 72 cái linh quang trận bàn, nhét vào đại lượng linh thạch thôi động, hình thành phòng ngự cực mạnh trận pháp. Thiên Lôi Chi Môn, một loại uy lực cực kỳ khủng bố thần khí, có được hủy thiên diệt địa uy năng, triệu hoán thiên lôi uy năng. Đinh. Ký chủ hoàn thành trước mắt chủ tuyến 2, tấn thăng 5 hoàng triều, hướng Vạn Thú Sơn mạch phát triển, diệt sát hoặc thu phục 30 con luận thần đại yêu, 5 con thần vị đại yêu. Ban thưởng kết toán tuyên bố bên trong. Tại Sở Nguyên tấn thăng 5 hoàng triều về sau, chủ tuyến 2 cũng cùng nhau đồng thời hoàn thành. Ban thưởng tuyên bố thành công. Ký chủ thu hoạch được 50.000 điểm số mệnh, Lôi đỉnh cự pháo cấp 3 chế tạo bản vẽ, linh phẩm thần khí thẻ thăng cấp. Ngũ hành linh căn chi mục linh căn ít 1, 3000 đại đạo thần thông chi đại thành một thuật, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1, âm lôi động thiên bản đồ kho báo đồ 3 ít 1. Ban thưởng liên tục tuyên bố kết toán, trong chớp mắt ngắn ngủi, Sở Nguyên lấy được điểm số mệnh liền nhiều đến hơn 100.000. Lôi đỉnh cự pháo cấp 3 chế tạo bản vẽ, thần cơ đại pháo cấp 3 tiến hóa bản. Chỉ có một cái tiến hóa bản giới thiệu, cái khác liền cái gì đều không có. Sở Nguyên nhìn về phía hệ thống không gian, cái kia giả lập hình ảnh tồn tại lôi đỉnh cự pháo so thần cơ đại pháo còn muốn lớn hơn mấy chục lần. Quả thực không giống như là pháo, ngược lại càng giống là một cái pháo đài to lớn. Ấn mở chế tạo vật liệu. Sở Nguyên phát hiện cái này lôi đỉnh cự pháo chế tạo vật liệu đều cần toàn bộ là lấy vẫn tinh linh kim chế tạo, hơn nữa còn cần trộn lẫn mấy loại đặc thù kim loại, tỉ như lôi đỉnh thiết, chân cương nham. Cái này mấy loại đặc thù kim loại, Sở Nguyên cũng không phải là hoàn toàn không có ấn tượng, tại hắn quốc khố bên trong liền có một ít, bất quá không nhiều. Cái này lôi đỉnh cự pháo cần dùng đến đồ vật so thần cơ cự pháo phiền phức nhiều, bình thường nhất vật liệu đều muốn vẫn tinh linh kim. Lần trước dù từ cổ thượng quốc bảo khố bên trong đạt được không ít, nhưng nhìn tài liệu này sử dụng, cũng chế tạo không được mấy môn, cũng may lần này để tất cả hoàng triều quy thuận, còn được đến Huyền Không chi thành, tiếp xuống có thể đi tiếp thu vọng yêu vực, làm được cùng nhau điều hành. Sở Nguyên nói thầm. Lôi đỉnh cự pháo uy lực hiển nhiên càng muốn mãnh liệt. Mặc dù chế tạo phiền phức, bất quá cái này cũng không quan trọng, hắn nhất định phải tại cùng Ma Huyên quân đoàn triệt để khai chiến trước đó, đánh trước tạo ra một chút lôi đỉnh cự pháo ra, làm đại chiến sử dụng. Đinh. Ký chủ lĩnh ngộ 3000 đại đạo thần thông chi đại thanh mục thuật. Đại thanh mục thuật, 3000 đại đạo thần thông một trong, thao túng vạn mục lực lượng, đại ngũ hành thuật một trong số đó, học được đại canh kim thuật, đại thanh mục thuật, đại hắc thủy thuật, đại hậu thổ thuật, có thể lĩnh ngộ đại ngũ hành thuật. Đinh. Ký chủ thu hoạch được xưng hào vạn mục chi vương. Vạn Mục Chi Vương, thao túng thần thông một hệ năng lực tăng cường, uy lực tăng cường. Liên tục ban thưởng, Sở Nguyên lại đạt được một môn Vạn Mục Chi Vương xưng hảo. Lấy 4 vạn điểm số mệnh tăng lên tứ trọng cảnh giới. Ầm ầm. Làm Sở Nguyên lựa chọn lấy 4 vạn điểm số mệnh tăng lên tứ trọng cảnh giới về sau, đám người liền bỗng nhiên cảm giác được, bên trong hư không sâu xa, phảng phất có một dòng sông dài xuyên qua mà đến, tại cái này sông dài bên trong đều là tinh thuần đến giận sôi năng lượng. Vẩn thân thất trọng, vẩn thân bắt trọng, vẩn thân cửu trọng, vẩn thân thập trọng. Hô. Phảng phất trời sập biển gầm khí tức. Đám người nhìn về phía Sở Nguyên thời điểm, đột nhiên đụng phải so vừa rồi mãnh liệt hơn kiềm chế, tựa hồ Sở Nguyên tùy tiện vung tay lên, là có thể đem bọn họ đánh thành huyết vụ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vừa rồi Sở Nguyên bất quá vẩn thân lục trọng mà thôi. Bây giờ lại là vẩn thân thập trọng, bốn cái tiểu cảnh giới tăng lên, cỡ nào mãnh liệt. Lấy Nhân Hoàng kiếm cảnh giới chiến lực thêm một, Sở Nguyên cảnh giới bây giờ có thể so với thần vị thập trọng, mà lại tăng thêm đủ loại thủ đoạn tăng phúc, liền xem như thông thần nhất trọng cũng sẽ không là Sở Nguyên đối thủ, rất có thể sẽ bị hắn chém giết. Võ Đế Thánh Thượng, tất cả mọi người cung kính nói. Vừa rồi Sở Nguyên cho bọn hắn tạo thành cảm giác gáp bách mãnh liệt, bây giờ lại là như là chúa tể cường đại, để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Chư vị vừa mới quy thuận, dưới mắt còn có rất nhiều sự tình cần xử lý, trước đó các quốc gia thổ địa, lấy các quốc gia chi danh sửa đổi vì châu, thiết lập quận phủ, chấm sẽ để cho hộ thuộc cấp linh nguyên mệ cấp cho đến tất cả châu quận phủ bên trong. Sở Nguyên nói, nhưng đây hết thảy không phải khẩn cấp nhất sự tình, trước mắt chuyện quan trọng nhất hay là chống lại Ma Huyên quân đoàn, chấm thông tin bên trong, Ma Huyên quân đoàn đang chỉnh đốn, bổ sung cấp dưỡng, bất cứ lúc nào cũng sẽ khởi xướng tiến công, cho nên hiện tại đại võ nhất định phải tổ chức ra một nhóm có thể chống lại Ma Huyên quân đoàn tinh nhuệ. Bệ hạ còn mời phân phó, chúng ta làm theo. Đại Mang hoàng chủ lúc này rất là biết điều. Thứ 9 doanh đã phế, bây giờ Ma Huyên còn dư 9 doanh, 9 đại doanh binh lực tổng số hẳn là tại mấy trăm triệu trái phải. Nhưng cái này mấy trăm triệu người yếu nhất đều tại nguyên thần chi cảnh, đối phó bọn hắn, chỉ dựa vào nhân số khó mà có hiệu quả, chấm sẽ theo võ vực bên trong mộ binh, lấy nguyên thần cảnh làm chủ, phân biệt sắp xếp đến thần võ quân đoàn, ngũ hành trong quân đoàn, còn có tất cả đoán hồn thập trọng cũng cùng nhau dấu hiệu mà đến, chấm sẽ lấy đan dược để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đột phá đến nguyên thần chi cảnh, đồng thời còn sẽ có vô số đan dược phát xuống đến tất cả quân bên trong, để rất nhiều khốn tại bình cảnh lấy đan dược lực lượng cưỡng ép đột phá. Sở Nguyên nói, trừ cái đó ra, diệt thân nỏ, hỏa tiễn nọ các loại chiến tranh khí cụ cũng biết phát xuống đến toàn quân. Chương 198, hư không tung hoành giả. Ma Huyên quân đoàn dù vẹn vẹn chỉ có hơn trăm triệu người, nhưng từng cái chiến lực cường hãn, nhưng đều là nguyên thần cảnh tồn tại. Tại Huyền Không vực, liền xem như đã từng Huyền Không hoàng triều cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm được cầm đoán hồn cảnh coi như binh sĩ, nguyên thần cảnh tổ chức đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Võ giả đến nguyên thần cảnh, liền có thể ngự không phi hành. 100 cái đoán hồn cảnh cũng đánh không lại một cái nguyên thần. Dù sao người khác vừa bay, trừ một chút thủ đoạn đặc thù, ngươi lại có thể bắt hắn làm sao bây giờ? Chỉ có thể là bị đánh. Sở Nguyên lần này là muốn đem cả vực lực lượng cho Tề Tiểu, biên chế ra một nhóm nguyên thần trở lên đại quân. Mặc dù hắn nhìn như thu phục từng cái hoàng triều, nhưng bọn hắn lại còn có hoàn chỉnh đại quân biên chế, Sở Nguyên muốn đem bọn họ đánh tan, bên trong cường giả sắp xếp đến ngũ hành xuất chinh trong quân đoàn. Còn lại lưu làm tất cả quận phủ phòng giữ binh đoàn. Hắn biết, có đôi khi nhiều người cũng không nhất định là chuyện tốt, càng sẽ tạo thành hỗn loạn. Thật giống như cùng Huyền Không hoàng triều đánh một trận. Đại Khê hoàng triều quân số tố chất quá kém, quả thực là sinh sinh đem Huyền Không hoàng triều đại quân cho xung kích quân lính tan rã. Đúng, bệ hạ. Những thứ này đã từng hoàng triều chi chủ mặc dù biết Sở Nguyên tính toán, nhưng bọn hắn còn có thể làm sao? Không nghe lời, Huyền Không hoàng triều chính là tốt nhất hạ tràng. Phượng thống lĩnh, Thánh sư đại đế dù trảm, nhưng Thánh sư hoàng triều vẫn tồn tại tại Vọng Yêu vực, lần này lấy chấm chi lệnh, chấm sẽ để cho ngươi tùy ngươi cùng nhau tiến đến, muốn nhất cử chinh phục Vọng Yêu vực, nói cho bọn hắn, không quy thuận đại võ, tất cả thần vị toàn bộ giết không tha. Sở Nguyên lại dưới một đạo mệnh lệnh. Chu Phượng Phượng chính là bất tử thần hoàng, bây giờ lại đột phá đến thần vị, tại yêu tộc bên trong địa vị rất cao, để nàng đi chinh phục, vừa vặn có thể để những cái kia đại yêu quy thuận. Hắn muốn đem Vọng Yêu vực cũng một mực đem khống tại trong tay của mình. Thần tiếp chỉ. Chu Phượng Phượng tiếp nhận thánh chỉ, lập tức xuống dưới. Phục Linh, bây giờ ngươi hội trưởng này cũng theo đại võ quốc lực tăng lên tới 5, nơi này có chấm cần vật liệu, ngươi cấp tốc đi các quốc gia trong quốc khố chỉnh lý, sau đó cho chấm đưa tới, nếu là không có, liên hệ Càn Khôn Thương hội, để bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ cung cấp cho chấm. Sở Nguyên lại lần nữa hạ lệnh. Đại chiến muốn tiếp cận, thần cơ cự pháo muốn tiếp tục chế tạo, Lôi đỉnh cự pháo cũng muốn chế tạo một bộ phận ra, trở thành mình đón sát thủ. Quý Phục Linh gật đầu, nàng tuy chỉ là hồn thần cảnh, nhưng có đại võ quốc vận bao phủ, những hoàng chủ kia cũng muốn ngoan ngoãn mở ra mình bảo khố. Trung Dung Vương, thần võ quân đoàn phải tiếp tục mở rộng đến 20 triệu người, còn có ngũ đại quân đoàn trưng binh cũng muốn giao cho ngươi, các ngươi đều muốn phối hợp Trung Dung Vương, trong thời gian ngắn nhất đem danh sách giao lên. Cùng Ma Huyên quân đoàn bất cứ lúc nào cũng sẽ khai chiến. Sở Nguyên đem từng đạo mệnh lệnh hạ đạt về sau, trở lại mình cung điện. Bởi vì mình có mấy phần chế tạo Lôi đỉnh cự pháo vật liệu, Sở Nguyên hiện tại hệ thống không gian bên trong chế tạo, bất quá chế tạo tốc độ so thần cơ cự pháo muốn chậm rất nhiều. Đương nhiên tốc độ không phải dưới mắt mấu chốt nhất vẫn là chế tạo vật liệu. Mở ra ngẫu nhiên rút thưởng. Sở Nguyên đương nhiên không có quên, mình còn có một lần rút thưởng cơ hội. Ngẫu nhiên rút thưởng bắt đầu bên trong. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Liệt Dương đao chế tạo bản vẽ. Liệt Dương đao chế tạo bản vẽ, một loại binh đoàn chế thức vũ khí, nhưng căn cứ khác biệt vật liệu phẩm chất chế tạo, cao nhất có thể chế tạo linh phẩm thần khí. Sở Nguyên lập tức ngay tại hệ thống không gian bên trong nhìn thấy một thanh thật dài quang đao. Cái này Liệt Dương đao chính là chuyên môn trang bị binh đoàn chế thức binh khí, thấp nhất chế tạo phẩm giai là trời phẩm, tối cao đạt tới linh phẩm thần khí, nhưng loại kia vật liệu chi chân quý, coi như Sở Nguyên vơ vét toàn bộ võ vực vật liệu cũng chế tạo không được mấy cái. Ta đại võ quân đoàn dù trang bị diệt thần nỏ, hỏa tiễn nỏ, nhưng đây đều là vũ khí tầm xa, cận chiến hoàn toàn chính xác thiếu khuyết, cái này Liệt Dương đao xuất hiện vừa vặn bổ túc cái này lỗ hổng. Sở Nguyên nói, thời gian quá mức ngắn ngủi, hắn mặc dù không cách nào chế tạo ra quá nhiều thần khí cấp Liệt Dương đao khác, nhưng mà lại có thể chế tạo ra đại lượng thiên cấp Liệt Dương kiếm, tăng cường chiến lực. Lấy quả thần thông tăng lên đại thiết cắt thuật. Đại thiết cắt thuật lăng lệ bá đạo, là cùng cường giả quyết đấu ở giữa cực kỳ cường đại thủ đoạn. Trước đó Sở Nguyên không có tăng lên, đó là bởi vì coi trọng đại lôi điện thuật quần thể sát thương, hiện tại lại lấy được một viên quả, đương nhiên phải đem đại thiết cắt thuật tăng lên. Cái này miếng quả thần thông ăn vào, Sở Nguyên trước mắt lập tức xuất hiện một đầu thâm thúy hư không sông dài. Linh hồn của hắn phảng phất ngao du tại trong đó, nhìn thấy một tôn phảng phất hư không chi chủ tồn tại, mỗi một chỉ vạch tới, tựa hồ chính là một cái thế giới bị hắn cắt chém thành hai nửa. Đại thiết cắt thuật, cắt chém hết thảy, tu luyện tới cực hạn một cái đại thế giới đều sẽ bị cắt thành hai nửa. Đinh. Đại thiết cắt thuật tiến giai hoàn tất, ký chủ thu hoạch được xương hào hư không tung hoành giả. Hư không tung hoành giả, hư không thiết cắt giả thăng cấp mà đến, tung hoành hư không, cắt chém vạn vật, tăng lên đối với hư không lực lượng cảm ứng, lĩnh ngộ tung hoành chi bộ, thiết cắt chi thủ. Đại thiết cắt thuật, thiết cắt chi thủ. Giờ này khắc này, Sở Nguyên lấy cảnh giới của mình thôi động đại thiết cắt thuật, hắn năm ngón tay đầu ngón tay phát ra một cỗ vô hình chấn động, đối phía trước cắt chém dưới, lập tức hư không bị mở ra, một cỗ lăng lệ càn quét mà ra. Cái này một danh hiệu tiến giai, Sở Nguyên đại thiết cắt thuật so trước đó muốn mạnh hơn gấp 10. Cho dù là thần vị tồn tại, Sở Nguyên một ngón tay cắt chém mà đến, vô thanh vô tức phía dưới đầu của hắn đều muốn rơi xuống. Rất tốt. Sở Nguyên sắc mặt vui mừng, trên người của ta còn có một chương linh phẩm thần khí thẻ thăng cấp. Trước đem Chấn Ngục Phong Thần Bi tiến giai đến linh phẩm, đây là lĩnh vực loại thần khí, linh phẩm về sau ngay cả thông thần cảnh tồn tại đều có thể bị trực tiếp vây khốn, chính là một chương vương bài. Chấn Ngục Phong Thần Bi tiến giai bên trong. Chấn Ngục Phong Thần Bi tiến giai thành công. Chấn Ngục Phong Thần Bi, linh phẩm thần khí. Thời kỳ thượng cổ Chấn Ngục Đại Đế chế tạo, trấn áp địa ngục, phong cấm chư thần, uy lực cực kỳ cường đại. Thần khí kỹ năng 1, Chấn Ngục Phong Thần Đại Trận, lấy 6 khối bia đá hình thành đại trận, tự thành lĩnh vực động thiên. Thần khí kỹ năng 2, Chấn Phong Ý Chí, đem 6 khối bia đá dung nhập vào trong thân thể của mình, hóa thân Chấn Ngục Đại Đế, trấn áp hết thảy, diệt sát hết thảy, thần ma đều vong. 6 khối tối tăm mở mịt cổ xưa bia đá, giờ này khắp này tản mát ra giống như địa ngục ánh sáng, âm u âm trầm, so với trước đó, giống như có một cỗ linh tính thức tỉnh, như là trấn áp địa ngục chúa tể, để lộ ra cường đại ý chí. So với trước đó, Chấn Ngục Phong Thần Bi có thể nói là cải biến quá nhiều, để người cảm thấy cái này cổ xưa bằng đá là khai thác địa ngục chi đá. Mà lại đi qua hệ thống cho linh phẩm thần khí thẻ thăng cấp chỗ tiếp theo linh phẩm thần khí, phẩm chất đều là linh cấp bên trong cực phẩm, thậm chí có thể bộc phát ra một tia vương phẩm thần khí uy nghiêm tồn tại. Căn bản không phải Sở Nguyên đạt được Chấn Uy thần kiếm, Huyền Thiên linh thuẫn loại này đổ bỏ đi linh phẩm thần khí có thể so sánh. Nghĩ tới những thứ này linh phẩm thần khí, Sở Nguyên lần này từ Huyền Không chi thành bên trong cũng nhận được mấy chục kiện linh phẩm thần khí, là Huyền Không hoàng triều mấy ngàn năm nay để dành đến nội tình. Bất quá những thứ này linh phẩm thần khí hắn không có ý định ban thưởng cho ai, mà là lưu lại dùng làm giải phong nhân hoàng kiếm giải phong. Nhân hoàng kiếm giải phong thế nhưng là nuốt vàng cự thú. Ký chủ quốc lực tăng lên tới 5, trung cấp thương thành mở ra, ký chủ nhưng tiêu hao điểm số mệnh mua trung cấp thương thành bảo vật. Chương 199, Lôi đỉnh cự pháo. Trung cấp thương thành. Sở Nguyên nghe xong thanh âm nhắc nhở, lập tức kéo ra hệ thống thương thành. Tại hệ thống thương thành bảng phía trên, lúc này có sơ cấp cùng trung cấp hai cái phân chia ra đến chữ, lập tức ấn mở trung cấp hình tượng. Trung cấp thương thành hình tượng rực rỡ biến đổi. Sở Nguyên nhìn thấy đủ loại chế tạo bản vẽ, đao thương côn đồng, các loại công pháp cái gì cần có đều có. Còn có từng môn 3000 đại đạo phương pháp tu luyện. Nhưng là cho dù là bình thường nhất 3000 đại đạo thần thông đều cần trả mấy chục ngàn điểm số mệnh mới có thể hối đoái. Hắn còn chứng kiến mấy món vương phẩm thần khí, nhưng rẻ nhất đều cần 50000 điểm số mệnh, thậm chí có 100000 điểm số mệnh. Trung cấp thương thành vật phẩm cao cấp hơn, đổi mới một lần vì 500 điểm số mệnh, cao nhất có thể đổi mới đến hoàng cấp chi vật. Hệ thống nhắc nhở. Trung cấp thương thành tuy tốt, nhưng cũng tiếc trên người của ta đồng thời không có nhiều như vậy điểm số mệnh dùng để tiêu hao, một bộ phận còn muốn giữ lại dùng để tăng lên cảnh giới. Sở Nguyên lắc đầu, vương phẩm thần khí hắn hiện tại cũng không cần, kia là hư thần phía trên cường giả mới có thể thôi động ra toàn bộ uy lực thần khí. Khi hắn đem trang này bảng kéo đến sau cùng thời điểm, lập tức nhìn thấy để tâm hắn động vật phẩm. Cao cấp nước thuốc chữa thương, chỉ được càng hư thần cảnh phía dưới cùng hư thần cảnh hết thảy thương thế, lập tức khôi phục khỏi hẳn, hối đoái cần 1000 điểm số mệnh. Trước đó trung cấp nước thuốc chữa thương vẹn vẹn chỉ có thể đối với ẩn thần có tác dụng, nhưng là đến cao cấp nước thuốc chữa thương, liền có thể chữa trị hư thần, giá trị đâu chỉ tăng vọt đâu chỉ nghìn lần. Nhưng hối đoái điểm số mệnh vẹn vẹn chỉ để thăng 500 điểm mà thôi. Đổi. Đinh. Ký chủ tiêu hao 1000 điểm số mệnh, thu hoạch được cao cấp nước thuốc chữa thương. Trước mắt điểm số mệnh dư 60750 điểm. Ký chủ nhưng nếm thử đổi mới một lần trung cấp thương thành, có lẽ sẽ đạt được không tưởng được thu hoạch. Hệ thống lần nữa nhắc nhở. Sẽ có vật gì tốt? Sở Nguyên nói, cũng tốt, chấm liền soát một lần cái này trung cấp thương thành. Đinh. Ký chủ tốn hao 500 điểm số mệnh, đổi mới trong hệ thống cấp thương thành. Vật phẩm hình tượng rực rỡ biến đổi, vương phẩm thần khí cũng đổi mấy món, phía trên cũng xuất hiện hơn 10 đạo 3000 đại đạo thần thông.